Tháng 6 trung tuần, Âu Dương chăn lớp trước tiên tổ chức báo danh cuối tuần thiên toàn ban đồng học cùng đi leo núi du ngoạn. Âu Dương chăn nguyên bản không nghĩ báo danh đi theo đi, leo núi ở nàng xem ra là hạng khiến người mệt mỏi hoạt động, nàng thà rằng thừa dịp hôm nay bồi cha mẹ ở bên nhau vượt qua, cũng không nghĩ đi theo một đại bang người đi leo núi. Nhưng Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đều muốn cho nữ nhi tích cực tham dự toàn thể hoạt động, dung nhập đến ban tập thể, bọn họ mạnh mẽ duy trì nàng đi. Nữ nhi, ngươi muốn bồi chúng ta khi nào không thể bồi? Người trẻ tuổi vẫn là nhiều ở bên nhau mới được, Tiểu Diệp vừa lúc không có thời gian lại đây, ngươi đi leo núi chơi một chút. Vậy được rồi, ta báo danh tham gia. Âu Dương chăn bất đắc dĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Điền Vũ thấy toàn ban đồng học cơ hồ đều báo danh, nàng lại tự do ở lớp ở ngoài cũng không nghĩ liền tham gia đều không tham gia. Vì thế nàng cũng báo danh. Lúc sau nàng lại lần nữa đi tìm Lưu Ngạn Mẫn. Lưu Ngạn Mẫn bị Điền Vũ 5 lần 7 lượt lại đây tìm nàng lấy các loại tên tuổi đòi tiền, đã phản cảm chán ghét tới rồi cực điểm. Ngươi cùng đồng học đi ra ngoài du ngoạn, cùng ta có quan hệ gì? Điền Vũ, làm người không thể quá phận. Ngươi tính tính ngươi từ ta nơi này đã cầm đi bao nhiêu tiền? Ta một tháng tiền lương mới nhiều ít. Lưu Ngạn Mẫn tiền lương tuy không tính nhiều, nhưng Tân Lợi An tiền trợ cấp không ít, bọn họ cũng có chút tích tụ. Cũng mặc kệ nàng có bao nhiêu tiền, kia cũng là nhà bọn họ tiền, cùng Điền Vũ không có nửa mao tiền quan hệ, càng thêm không thể bạch bạch đều tiện nghi nàng. Điền Vũ lấy ra vô lại cái kia kính nhi, Lưu tỷ, ngươi tiền lương nhiều ít ta cũng không biết nói. Ta chỉ biết ngươi là lữ trưởng phu nhân. Nhà các ngươi điều kiện như vậy hảo, khẳng định cũng không kém ta này 30-20. Ngươi coi như đáng thương muội muội, được không? Không thể lớp các bạn học đều có tiền đi ra ngoài chơi, làm ta làm hãy chờ xem. Điền Vũ từ đỉnh đầu dư giả về sau, cũng bỏ được trang điểm chính mình, nàng ăn mặc đương thời nhất lưu hành sơ mi trắng loa quần, ngoài miệng lau hơi mỏng một tầng son môi. Lưu Ngạn Mẫn càng xem nàng trang điểm trong lòng càng là nén giận, này hết thể còn không phải cầm chính mình tiền mua. Ngươi lại nói tiếp cũng thật nhẹ nhàng, 30-20. Bình thường công nhân tiền lương một tháng mới mấy chục đồng tiền. Ngươi mỗi lần lại đây đều công phu sư tử ngoạm đòi tiền, ngươi cho rằng nhà ta là ấn tiền. Điền Vũ trò chuyện tóc, hành, Lưu tỷ, ngươi không cho liền không cho, ta đi tìm các ngươi đồng sự nói một câu chúng ta chi gian sự. Lưu Ngạn Mẫn tại đây một khắc sinh ra một loại xúc động, nàng thật muốn bóp chết Điền Vũ, lấy tuyệt hậu hoạn. Nàng làm một cái hít sâu nhìn xuống, cắn răng nói, Điền Vũ, ngươi cũng không cần luôn muốn uy hiếp ta, ta lại bắt ngươi một chút biện pháp đều không có. Nghe nói ngươi là Lưu giáo xem kỹ đi. Nếu chọc giận ta, ta dùng điểm thủ đoạn làm ngươi trực tiếp bị thôi học cũng không phải không có khả năng. Điền Vũ sinh ra một chút sợ hãi, nàng sở dĩ không có sợ hãi tới đòi tiền, cũng là vì nhìn ra Lưu Ngạn Mẫn không nghĩ lộ ra để cho người khác đối nàng sinh ra nghị luận cùng chửi tới. Nếu thật sự đem Lưu Ngạn Mẫn bức nóng nảy, nàng dùng kế làm chính mình lui học, như vậy nàng về sau cho dù cá chết lưới rách cùng Lưu Ngạn Mẫn liều mạng lại có thể như thế nào. Trường học chẳng lẽ còn có thể lần thứ hai làm nàng trở về đi học không thành. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta về sau không có gì đại sự, sẽ không đến quấy rầy ngươi. Lưu Ngạn Mẫn đãi Điển Vũ đi rồi, tức giận đem bệnh lịch buồn dùng sức một quăng ngã, lồng ngực quần quận lửa giận, quần quận thiêu đốt. Nàng hận chết Điền Vũ, hận chết Âu Dương Chăn. Nếu không phải Âu Dương Chăn không tuân thủ tín dụng nói cho Điền Vũ chính mình đơn vị ở nơi nào, Điền Vũ sao có thể sẽ 5 lần 7 lượt tới tìm nàng tống tiền. Hiện tại đi ra ngoài leo núi du ngoạn, thế nhưng cũng trở thành đòi tiền cớ. Nàng thật sự chịu đủ rồi. Chương 557 một mũi tên song điêu hảo mưu kế. Lưu Ngạn Mẫn mặt bộ biểu tình dữ tợn, nàng nếu không phải ở đơn vị, hiện tại ở nhà nói. Nhất định phải hảo hảo phát tiết một hồi. Đãi Lưu Ngạn Mẫn rốt cuộc bình phục tâm tình, lý trí thu hồi sau, nàng đôi mắt rộng mở sáng ngời, trong đầu hình thành một cái ý tưởng. Điền Vũ nói thật dễ nghe sẽ không tới quấy rầy nàng, bất quá nàng cũng bỏ thêm một câu không có gì đại sự dưới tình huống. Sự tình lớn nhỏ còn không phải Điền Vũ nói tính, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn là bị nàng luôn luận dọa sợ, nhưng về sau đâu. Điền Vũ tốt nghiệp xong, nàng lại muốn cho nàng hỗ trợ làm sao bây giờ? Một khi nàng đạt thành không được Điền Vũ yêu cầu, nàng như vậy vô lại đê tiện tiểu nhân còn có thể dễ dàng thiện bãi cam hưu. Cho nên muốn nhất lao vĩnh giật, liền muốn hoàn toàn ném rớt Điền Vũ cái này thuốc cao bôi trên da chó. Mà lần này bọn họ đi ra ngoài chơi, nhưng thật ra cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Nếu xử lý thích đáng, cuối cùng Âu Dương Chân thành người chịu tội thay, như vậy Diệp Tiến Đằng còn có thể cưới một cái giết người phạm làm thê tử sao? Khẳng định là không có khả năng sự. Lưu Ngạn Mẫn âm chắc chắc gửi, thật là một cái nhất tiễn song điều hảo mưu kế. Âu Dương Chân lớp cùng nhau du lịch hôm nay, ánh nắng tươi sáng, thời tiết tình hảo. Âu Dương Chân toàn ban đồng học ở cửa trường hội hợp lúc sau, ngồi xe buýt xe đi khoảng cách nơi này không tính xa du ngoạn địa điểm. Hôm nay du khách như dệt, tới leo núi người rất nhiều, ở trên đường không ngừng có top 5 top 3 người đi đường gặp thoáng qua. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn như hình với bóng cùng nhau chậm rãi lên núi, lớp những người khác cũng đều top 5 top 3 cùng chính mình muốn tốt đồng học đi cùng một chỗ. Chỉ có Điền Vũ cô đơn chiếc bóng đi ở mặt sau, tuy rằng nàng không có bị thôi học, nhưng cấp đồng học hạ dược sự tình tính chất quá mức các liệt, làm nguyên bản cùng nàng cùng nhau chơi người cũng không hề lý nàng. Điền Vũ thay đổi ký túc xa sau, cùng chính ủy ở cùng một chỗ, hai người quan hệ thực vi diệu, thân cận không đứng dậy. Bất quá hiện tại Điền Vũ trong túi có tiền, nàng chất lượng sinh hoạt đã xảy ra thay đổi, nàng mới không thèm để ý cô không cô độc đâu. Chờ về sau sắp đến tốt nghiệp thời điểm phân phối, nàng khẳng định còn muốn đi tìm kia họ Lưu Lưu tại kinh đô, nàng không cho nàng tìm cái hào đơn vị, nàng nhất định phải cho nàng đẹp. Nếu không có nàng, chính mình có thể hôn thành thảm như vậy. Nàng chứ bỏ phải trả tiền còn muốn phụ trách nàng về sau. Thịnh Văn biết Âu Dương Chân nghỉ hè liền phải cùng bạn trai kết hôn, trường học lãnh đạo đã phê chuẩn nàng kết hôn sự tình. Nàng một bên đi theo leo núi đội ngũ, con chậm rãi hướng phía trước đi tới, một bên cùng Âu Dương Chân nói chuyện thiếm. Âu Dương, ngươi lập tức liền phải đường quân tẩu, chờ cái gì thời điểm có cơ hội ngươi cũng giúp ta nhìn xem ngươi đối tượng bộ đội có hay không không tồi, cá nhân vấn đề ta cũng nên suy xét suy xét. Thịnh Văn cùng Âu Dương Chân cùng tuổi, hai người tình cùng tỉ muội. Nàng đều phải kết hôn, mà chính mình vẫn là độc thân một người. Ở kiến thức qua Âu Dương Chân bạn trai đối nàng có bao nhiêu hảo về sau, nàng đối tìm quân nhân bạn trai đã không có như vậy đại mâu thuẫn. Có thể à, bất quá chuyện này cấp không được, muốn chậm rãi tìm kiếm, ta cô em chồng từ năm trước mùa đông bắt đầu, tìm được lần trước mới tìm được cái hợp tâm ý. Âu Dương Chân tưởng, Diệp Tiến Lan cùng quản hạo chỗ không tồi, có lẽ chờ nàng cùng Diệp Tiến Đằng kết thành hôn. Cô em chồng hôn sự cũng nhanh. Thịnh Văn líu lưỡi, thời gian này vượt qua cũng đủ lớn lên, ta còn tưởng rằng nàng ở quân doanh tùy tiện chọn lựa đâu. Nàng biết Âu Dương Chân cô em chồng là đến đây lúc nào kinh đô, khi đó hình như là mùa đông tháng 11 phân, hiện tại là tháng 6 phân, nhoáng lên đi qua hơn nửa năm thời gian. Ngươi tưởng mua đồ ăn a, đại tỷ, còn tùy tiện chọn. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn xử hảo, nàng cũng hy vọng nàng được đến hạnh phúc. Nhưng cảm tình tình yêu những việc này, đều không phải người khác có thể quá có thể giúp được với vội, cuối cùng vẫn là muốn xem Thịnh Văn duyên phận là ai. Chương 558 nằm mơ đâu. Thịnh Văn cười hì hì cùng Âu Dương Chân kề vai sát cánh, có ngươi cái này đường quân tẩu ở kia tọa chấn, ta cảm thấy ta hẳn là có thể tùy tiện chọn. Âu Dương Chân xóa sạch nàng móng vuốt cười nói, ngươi nằm mơ đâu. Ta cô em chồng đều không có đạt tới trình độ này, ngươi còn tưởng đạt tới. Thịnh Văn là mặt quỷ, hai ta quan hệ có thể cùng ngươi cô em chồng giống nhau sao? Âu Dương Chân chế nhạo nàng, đúng vậy, không giống nhau, ngươi không thể kêu ta tẩu tử a. Đi ngươi, ta muốn gọi ngươi nhưng thật ra cho ta cơ hội a. Thịnh Văn thực sự có một cái ca ca, nếu Âu Dương Chân không phải khai giảng liền mang theo bạn trai tới ký túc xá, nàng không chuẩn còn tưởng cùng nàng quan hệ càng tiến một tầng đâu. Âu Dương Chân cố ý rung đùi đắc ý nói giỡn, gì? Ngươi như vậy vừa nói nhắc nhở ta, ta hai cái ca ca đâu, hiện tại tất cả đều độc thân, ta có thể kêu ngươi tẩu tử nha. Thịnh Văn bị Âu Dương Chân đậu đầy mặt đỏ bừng, ta mới không làm ngươi tẩu tử đâu. Âu Dương Chân không náo loạn, nàng cảm thấy Thịnh Văn cái này cô nương thật sự không tồi, nếu nàng cùng đại ca hoặc là nhị ca ai có duyên phận nói, như vậy các nàng về sau liền có thể thường ở bên nhau. Nói thật, không nói giỡn, ta kết hôn thời điểm. Ngươi không phải muốn đi nhà ta tham gia hôn lễ sao? Đến lúc đó là ngươi trông thấy ca ca ta nhóm, ngươi hảo hảo từ hai người bọn họ bên trong chọn một cái. Thịnh Văn thoải mái hào phóng cười nói, hành à, đến lúc đó ta hảo hảo chọn chọn, cái nào thuận mắt ta liền tuyển cái nào, dù sao ngươi muốn kêu ta tẩu tử, đại tẩu, nhị tẩu đều thành. Liền nói như vậy định rồi. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn hai người càng nói càng náo nhiệt, nói rất đúng giống chân thật muốn phát sinh giống nhau. Tiểu chăn tử, còn không đỡ buồn tẩu tử. Âu Dương chăn khôi hài làm Thịnh Văn bắt tay đáp ở cổ tay của nàng thượng, bắt trước thái giám âm điệu ngữ khí, tuân chỉ. Hai người cười ngửa tới ngửa lui, các nàng tiếng cười truyền ra rất xa. Đi ở mặt sau Điền Vũ lại hâm mộ lại ghen ghét, nàng hâm mộ các nàng có thể như vậy tùy ý làm vậy, ghen ghét hai người bọn nàng như hình với bóng hảo thành một người. Điền Vũ chỉ lo chú ý Âu Dương chăn các nàng hai, cũng không có ý thức được có tiềm tàng nguy hiểm đang tới gần. Ở nàng phía sau cách đó không xa, không nhanh không chậm đi theo một người nam nhân. Người này đúng là cải trang giả dạng Lưu Ngạn Mẫn, vì không bị Âu Dương chăn hòa Điền Vũ nhận ra tới, nàng cố ý xuyên nam trang, đeo mũ cùng mắt kính, còn dán râu cá chê. Âu Dương chăn cùng Thịnh Văn lời nói, đương nhiên cũng có một bộ phận chuyển tới nàng lỗ thai, nàng khinh thường liên tiếp cười nhạo không thôi. Leo núi là cái đặc biệt tiêu hao thể lực sự tình, trong ban người vừa mới bỏ tới rồi giữa sườn núi, liền có vài cái nữ đồng học ồn ào quá mệt mỏi, khi nào mới có thể đến đỉnh núi. Nam đồng học nhưng thật ra thể lực hảo, sải bước theo trên núi đường nhỏ hướng lên trên mặt đi, có thân cao chân dài đi mau, sinh sôi rơi xuống nữ các bạn học một mảng lớn. Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn cũng bỏ thở hừng hộp, Âu Dương Chăn lau lau chán cùng sau trên cổ mồ hôi mỏng, bất đắc dĩ nói, leo núi cũng thật khiến người mệt mỏi a, sớm biết rằng còn không bằng đại ở nhà đâu. Thịnh Văn hơi hơi thở gấp nhỏ giọng trêu chọc nàng, ta nói Âu Dương, ngươi này khuyết thiếu rèn luyện a, đến lúc đó nhà ngươi Diệp Đoàn thể lực như vậy hảo, ngươi có thể được không? Đi ngươi, ngươi hiện tại như thế nào cái gì đều nói. Âu Dương chăn lại là ra mặt dày, cũng bị Thịnh Văn nói mặt nhiệt. Dọc theo đường đi tuy rằng kêu mệt thanh âm không ngừng, nhưng đương bỏ tới rồi đỉnh núi thời điểm, các bạn học đều phát ra vui sướng cười vui thanh. Đại gia hỏa ở đỉnh núi du ngoạn một vòng, tìm được rồi một chỗ rộng mở đất trống tiến hành ăn cơm dã ngoại. Chương 559 Điền Vũ đã chạy đi đâu? Lớp tới mấy chục người, chia làm vài đôi người ngồi trên mặt đất ăn cơm. Âu Dương chăn cùng ký túc xá vài người ngồi vây quanh ở cùng nhau. Thịnh Văn cố ý ngắm ngắm Điền Vũ, phát hiện nàng vẻ mặt táo bón dạng tùy tùng chính ủy ngồi ở một khối. Bọn họ này giới học sinh, các loại tuổi đều có, lớn nhất 27-28, nhỏ nhất còn có 19 tuổi, tuổi không có trở thành bọn họ câu thông trở ngại, khó được tụ ở bên nhau đại gia chuyện trò vui vẻ rất là náo nhiệt. Ăn đến kết thúc thời điểm, Âu Dương chăn cùng Thịnh Văn cùng nhau đứng dậy đi tìm địa phương phương tiện. Sư Quế Hương tỏ vẻ cũng muốn đi, vì thế nàng cùng hai người cùng nhau tránh ra. Ba người xong việc tìm về liên hoan địa điểm, đã có người ở thu thập tàn cục. Lớp trưởng thống kê một chút nhân số, tính toán cùng nhau xuống núi dẹp đường hồi phủ. Kết quả, nam đồng học toàn bộ ở đây, nữ đồng học chung cô đơn thiếu Điền Vũ. Lớp trưởng hỏi, các ngươi ai nhìn đến Điền Vũ? Không có. Vừa mới ăn cơm thời điểm còn ở đâu? Có phải hay không tìm địa phương phương tiện đi? Có khả năng, kia chúng ta liền đợi lát nữa đi. Đại gia mồm năm miệng 10 nói xong, lại đãi tại chỗ chờ đợi trong chốc lát. Thiếu một người, liền tính là Điền Vũ bình thường ở lớp không được ưa thích, cũng không thể liền chờ đều không đợi đi luôn. Kết quả, chờ mãi cũng không thấy Điền Vũ trở về. Ngay mùa hè chính ngọ dương quang, chiếu phơi ở nhân thân thượng nóng rát. Các bạn học cảm xúc đều có chút không kiên nhẫn, lớp trưởng thấy thế đề nghị, tổng như vậy chờ cũng không phải sự. Điền Vũ rốt cuộc đi đâu thượng về nút cờ, chúng ta phân công nhau đi tìm xem đi. Hành A, nhanh lên tìm được nàng. Đúng vậy, ta đều phải bị phơi đã chết. Các bạn học top 5 top 3 chia làm tổ, phân công nhau đi tìm Điền Vũ. Âu Dương chăn đứng ở tại chỗ không núp đích, nàng cùng Điền Vũ có ân oán sự tình toàn ban đều biết. Lúc này nàng nếu như đi giúp đỡ tìm người nói, ngược lại có vẻ nàng giả mù sa mưa. Thịnh Văn cũng không núp đích. Điền Vũ làm hại nàng tiêu chảy kéo đến mất nước thậm chí vào bệnh viện, tuy rằng ở Điền Vũ quỳ xuống đất cầu tình phân thượng, nàng không có truy cứu cùng đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nàng đối Điền Vũ tuyệt đối không có một cái ấn tượng tốt, các nàng quan hệ cũng không có biến tốt khả năng. Lại nói trong ban đồng học nhiều như vậy, không thiếu nàng một cái tìm người người. Nam sinh vì tị hiểm, nhìn đến không nên xem đồ vật, đều mang theo một cái hai nữ sinh đi tìm. Chờ thêm mười mấy phút, các nàng lục tục trở về, mỗi người đều thất vọng kỳ quái lắc đầu tỏ vẻ không có tìm được Điền Vũ. Lớp trưởng cực kỳ bực bội gãi gãi đầu nói, cái này Điền Vũ rốt cuộc đã chạy đi đâu. Thật không cho người bất lo. Hảo hảo một cái cuối tuần du ngoạn, đại gia kế hoạch là xuống núi lúc sau lại đi tiệm cơm liên hoan náo nhiệt một phen, kết quả đều bị Điền Vũ không thấy hoàn toàn quấy rầy. Hiện tại càng lệnh đại gia kinh hoàng lo lắng chính là, Điền Vũ rốt cuộc hạ không xuống núi, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Ra chuyện gì sao? Có người ra tiếng, lớp trưởng, nàng có thể hay không trước tiên xuống núi? Đúng vậy, nàng nếu trước tiên xuống núi, chúng ta chính là tìm khắp cũng không có khả năng tìm được nàng. Lớp trưởng mày nhăn căng khẩn, nàng liền tính là trước tiên xuống núi cũng nên cùng đại gia hỏa nói một tiếng. Còn có hay không điểm tổ chức kỷ luật tính? Mọi người cũng đều thực khó hiểu. Lúc này trong ban đồng học có cấp xuống núi ra chủ ý, lớp trưởng, không bằng chúng ta trước xuống núi một bộ phận, xem nàng ở không có dưới chân núi, nếu ở nói, phái thể lực tốt tới báo tin, chúng ta cũng không cần ngây ngốc tại đây tìm người đám người. Làm toàn ban người cùng nhau chờ Điền Vũ, hiển nhiên không thích hợp. Lớp trưởng làm an bài, hảo, kia chúng ta phân hai bát, lưu lại vài người chúng ta tìm một chút, những người khác xuống núi, nếu Điền Vũ ở dưới chân núi nói, các ngươi phái người đi lên nói cho chúng ta biết một tiếng. Chương 560 là người sao? Lớp trưởng nhìn nhìn các bạn học, chọn lựa vài người lưu lại tìm người, những người khác chậm rãi từ từ đi trước xuống núi. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn các nàng hai hòa Điền Vũ có xích mích, khẳng định không có khả năng đãi ở chỗ này chờ. Các nàng trong ký túc xá mấy người kia cũng đều sôi nổi tỏ vẻ muốn đi theo cùng nhau trước xuống núi lại nói, nhưng thật ra nam sinh để lại mấy người. Thịnh Văn kỳ quái nhỏ giọng cùng Âu Dương Chân nói, Điền Vũ rốt cuộc làm cái gì đi? Vừa mới ăn cơm thời điểm ta còn nhìn đến nàng đâu? Không biết. Âu Dương Chân trong lòng cũng sinh ra tò mò, không rõ Điền Vũ đã chạy đi đâu. Điền Vũ tùy tùng nhân duyên không tốt, lần này ra tới du ngoạn, nàng hẳn là không có khả năng vô thanh vô tức liền tiếp đón đều không đánh liền một mình xuống núi. Trên núi lưu lại mấy cái nam sinh cùng nữ sinh không có ngây ngốc đứng ở tại chỗ chờ đợi, bọn họ lại lần nữa phân công nhau đi tìm. Một bên tìm một bên kêu Điền Vũ tên, Điền Vũ, Điền Vũ. Điền Vũ từ đau đớn hỗn độn trung tỉnh lại, nàng gian nan vén lên mi mắt thấy được phía trên xanh thẳm không trung cùng nhiệt cay ngày, nàng ngâm khẽ một tiếng, thân thể muốn động lại không động đậy. Nàng chỉ nhớ rõ nhìn đến Âu Dương Chăn các nàng kết bạn đi tìm vê nút cờ, nàng cũng muốn tìm địa phương phương tiện, bởi vì không nghĩ cùng các nàng ai gần, cho nên lựa chọn mặt khác một chỗ địa phương. Lúc sau trở về đi thời điểm đi ngang qua một cái trên núi, đột nhiên sau cổ đau xót liền lâm vào tới rồi trong bóng đêm cái gì cũng không biết. Nàng chuyển động phần đầu, nhìn xem tả hữu hoàn cảnh, phía trên là cái cao cao trên núi, hẳn là có người từ nơi đó đem nàng đẩy xuống dưới. May mắn chính là, nàng cũng không có ngã chết, mà là ngoan cường sống lại đây. Điền Vũ không dám ra tiếng, lo lắng hại chính mình người không có đi xa, nàng cắn răng chịu đựng đau đớn, muốn đứng dậy lại lực bất tòng tâm, thoáng vừa động, đau nhức thổi quét toàn thân. Đông chốc, nàng nghe được ẩn ẩn truyền đến có kêu gọi nàng tên thanh âm, nghe tới tựa hồ là trong ban nam đồng học. Nàng tưởng nói ta tại đây, lại phát hiện giọng nói phát ra thanh âm là khàn khàn nhỏ giọng. Điền Vũ cô sức nuốt mấy khẩu nước miếng, mới thoáng giảm bớt. Ta tại đây. Ta tại đây. Rốt cuộc qua hơn nửa ngày, có lẽ là ông trời nghe được nàng trong lòng hò hét, kêu gọi nàng tên thanh âm càng ngày càng gần. Điền Vũ sinh ra một khổ vô cùng nghị lực, nàng biết trước mắt chính mình tình huống chỉ có thể tận lực kêu cứu. Nếu các bạn học không có tìm được nàng rời đi, như vậy chờ đợi nàng chỉ có đường chết một cái. Ta tại đây. Có người nghe được Điền Vũ mỏng manh kêu gọi, hướng tới bên này phương hướng đi tới. Lớp trưởng cùng một người nam sinh nghe được thanh âm, hai người phân rõ phương hướng, chạy chậm đi tới. Điền Vũ, là ngươi sao? Là ta. Ta tại đây. Điền Vũ chảy nước mắt tê tê, nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Âu Dương Chăn các nàng ở dưới chân núi cũng không có nhìn đến Điền Vũ bóng dáng, các nàng cũng không dám như vậy rời đi, lớp trưởng cùng mấy cái đồng học còn ở trên núi. Chờ đại gia ở chân núi chờ tới rồi thời gian rất lâu, mới nhìn đến lớp trưởng bọn họ xuống núi tới, mấy cái nam đồng học cắt lượt con hôn mê quá khứ Điền Vũ. Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn cũng cảm thấy khiếp sợ, Điền Vũ như thế nào sẽ bị người bối xuống dưới. Chờ đại gia đón đi lên, mới biết được cụ thể tình huống. Chúng ta ở trên núi phía dưới phát hiện Điền Vũ, tìm được nàng thời điểm, nàng còn thanh tỉnh, nói là có người đem nàng đẩy xuống, sau lại liền hôn mê bất tỉnh. Chúng ta lập tức đưa nàng đi gần nhất bệnh viện, ra hai người đi báo nguy. Lớp trưởng bọn họ đều ý thức được việc này không nên chậm trễ, cứu người là một phương diện, cũng muốn nhanh lên báo nguy tìm được hung thủ mới được. Bị người đẩy xuống. Các bạn học đều không hẹn mà cùng nhìn Âu Dương Chân liếc mắt một cái, nếu nói ở đây người ai cùng Điền Vũ có thù oán, như vậy phi Âu Dương Chân mặc trúc. Chương 561 rốt cuộc ai yếu hại nàng. Âu Dương Chân lập tức sắc mặt lạnh xuống dưới, ngữ khí cũng thực hướng, các ngươi xem ta làm gì? Chẳng lẽ còn có thể là ta làm? Nàng liên tính là cùng Điền Vũ có ân oán, cũng không có khả năng làm ra muốn hại chuyện của nàng. Tuy rằng các bạn học theo bản năng phản ứng thực bình thường, bất quá thật sự làm nàng có điểm trái tim băng giá. Thịnh Văn cũng nóng nảy, các ngươi loạn nhìn cái gì a? Ta cùng Âu Dương vẫn luôn ở bên nhau, sau lại thượng vê đút cờ đều là cùng sư tỷ cùng đi. Thịnh Văn vô cùng may mắn, Âu Dương Chân vẫn luôn cũng không có đơn độc hành động, nói cách khác, nếu bắt không được hung thủ, thật đúng là có miệng cũng nói không rõ. Lớp trưởng Trần An, hảo, hảo, chúng ta trước đừng loạn, cứu người quan trọng. Đại gia ba chân bốn cẳng vội vàng rút một chút, vội vã đem Điền Vũ đưa hướng phụ cận bệnh viện. Trải qua kiểm tra, Điền Vũ thắt lưng cùng đùi phải đều bị thương nghiêm trọng, nội tạng còn có bất đồng trình độ tổn thương. Ai cũng không nghĩ tới, đi ra ngoài chơi rõ ràng là vui vẻ sự tình, cuối cùng còn sẽ xuất hiện như vậy đột phát trạng huống. Đại gia ở tới bệnh viện về sau, bên kia đi báo nguy đồng học cũng mang theo công an thực mau chạy tới giải tình huống. Hai gã công an nhân viên, phân biệt hỏi ý các bạn học sở hiểu biết tình huống. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn cũng bị phân biệt dò hỏi một phen. Chờ Điền Vũ thức tỉnh lại đây, nàng cùng công an kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nàng bị tập kích trải qua. Công an hỏi nàng ở đồng học chung có hay không cùng nàng có mâu thuẫn người. Điền Vũ cảm thấy để cho nàng hoài nghi người chính là Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn, bởi vì đồng học chung, nàng cùng hai người mâu thuẫn lớn nhất, bất quá muốn nói có thể đối nàng xuống tay người, nàng điểm danh nói họ nói Âu Dương Chân tên. Lưu lại lớp trưởng mấy người chiếu cố Điền Vũ, mặt khác đồng học đều đi theo công an đồng chí cùng đi phụ cận đồn công an hiệp trợ điều tra. Công an lại lần nữa cường điệu dò hỏi Âu Dương Chân. Âu Dương Chân trật tự rõ ràng thuyết minh chính mình từ lên núi đến xuống núi tình huống. Nàng chắc chắn chính mình hẳn là sẽ không bị liệt vào hoài nghi đối tượng, bởi vì nàng cùng Thịnh Văn ở bên nhau, vẫn luôn không có lạc đơn, đồng hành mặt khác đồng học, tỉ như sư Quế Hương cũng có thể chứng minh hai người bọn nàng ai đều không có rời đi quá tầm mắt trong vòng. Bởi vì chuyện này, Âu Dương Chân cùng các bạn học đều lăn lộn tới rồi đã khuya mới rời đi đồn công an. Thịnh Văn nhỏ giọng cùng Âu Dương Chân thảo luận. Âu Dương, ngươi nói đến cùng là ai làm hại Điền Vũ đâu? Nàng cảm thấy lớp chúng ta người hẳn là không có khả năng, Điền Vũ tuy rằng không được ưa thích, nhưng là học kỳ này còn tính thành thật bổn phận, không nghe nói cùng nhận có đại mâu thuẫn. Không biết, dù sao không phải chúng ta. Âu Dương Chân cũng đoán không ra, hảo hảo đi ra ngoài du ngoạn, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Sư Quế Hương cùng các nàng hai đi cùng một chỗ. Nàng cũng ở cẩn thận hồi tưởng hôm nay đi chơi trải qua, nhìn xem có hay không cái gì khả nghi địa phương. Điền Vũ học kỳ này vẫn luôn rất thành thật, cũng không thấy nàng trêu chọc ai. Ta cảm thấy chúng ta ban người đều không có khả nghi, đạo như là giáo ngoại người làm. Âu Dương Chân Thịnh Văn Hòa Điền Vũ quan hệ vi diệu, có chút lời nói các nàng cũng không có phương tiện nói quá nhiều. Sư tỷ, chuyện này để lại cho công an đi điều tra đi, chúng ta cũng chỉ là đoán một cái mà thôi. Âu Dương Chân không được giáo, nàng về nhà sau, cũng không có cùng cha mẹ nói lên chuyện này, miễn cho làm cho bọn họ vì chính mình lo lắng. Ngày hôm sau, trường học lao sư lãnh đạo đều đã biết Điền Vũ phát sinh sự tình. Bọn họ phái đại biểu đi bệnh viện Vân An, cũng kịp thời thông chi nàng người nhà. Có công an đi tới trường học, đối Điền Vũ nhân tế quan hệ tiến hành rồi sơ tra, kỳ dị phát hiện nàng gần đoạn thời gian tới nay mua không ít đồ vật. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động trạm. Chương 562 thỉnh ngươi giải thích một hạ. Dựa theo Điền Vũ gia cảnh, tựa hồ không có khả năng như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền. Đột nhiên biến hóa, khẳng định là có tình huống. Công an nhân viên đi bệnh viện, lại lần nữa dò hỏi Điền Vũ. Một nam một nữ hai gã công an ngồi ở Điền Vũ giường bệnh bên cạnh, một người hỏi chuyện, một người ký lục. Nam công an hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường khí chất trầm ổn, hắn trầm giọng hỏi, các ngươi trường học tuy rằng có tiền trợ cấp, nhưng mức hữu hạn, nghe nói ngươi ngày thường luôn luôn sinh hoạt tiết kiệm, vì cái gì gần nhất bắt đầu tăng thêm quần áo cùng một ít mặt khác vật phẩm, này đó tiền đều là từ đâu tới, thỉnh ngươi giải thích một chút. Điền Vũ xương cổ thắt lưng bị thương, chỉ có thể thống khổ nằm thẳng ở giường bệnh phía trên. Nàng ở xảy ra chuyện bắt đầu liền lo lắng công an sẽ điều tra ra tới nàng đột nhiên kinh tế điều kiện biến tốt sự, hiện tại cha mẹ đang ở tới rồi trên đường, nếu bị bọn họ biết được chính mình làm chuyện gì, nàng ba tuyệt đối sẽ không nhẹ tha nàng. Này đó cùng ta bị người thiếu chút nữa hại chết có quan hệ sao? Ta không phải nói sao, các ngươi đi tra Âu Dương Trăn, nàng hận ta hận đến muốn chết. Khẳng định là nàng làm. Nàng vì cái gì hận ngươi hận đến muốn chết? Ta đều nói quá. Thì ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, các ngươi chi gian ân oán, như vậy sẽ đối chúng ta phá án có trợ giúp. Điền Vũ bất đắc dĩ nuốt nước bọt, ta đây liền lặp lại lần nữa, đôi ta đại một vừa mới khai giảng lúc ấy quan hệ còn hành, sau lại nàng rõ ràng có bạn trai lại thu được một phong thơ, ta nghĩ lầm là nam nhân khác viết cho nàng tin, cùng ký túc xá đồng học nói chuyện phiếm vài câu, nào biết nàng không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đánh ta một bạn hai. Nàng như vậy không nói lý ta khẳng định đối nàng ý kiến rất lớn, sau lại nàng bà tới chúng ta ký túc xá, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một câu có nam đồng học thích nàng, nàng nháo đặc biệt đại, còn hại ta bị xử phạt. Sau đó đâu? Nam công an định liệu trước bộ dáng, làm Điền Vũ ý thức được bọn họ đi qua trường học, khẳng định hiểu biết đến tình huống đặc biệt toàn diện, hiện tại lại muốn nàng nói ra. Sau lại Điền Vũ làm cho công an mặt, càng thêm khẩn trương. Nói ra nói cũng ấp há ấp úng, ta không quen nhìn nàng, ở các nàng cái ly thả thuốc sổ. Nam nhân tiếp nàng nói đi xuống, sau đó ngươi bị trường học lưu giáo xem kỹ, thay đổi ký túc xá. Ngươi được đến trừng phạt, bị ngươi hạ dược đồng học cũng tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua, hổ cản sủ con như vậy Âu Dương Chăn có cái gì động cơ muốn ở đi ra ngoài du ngoạn thời điểm, mạo bị người phát hiện nguy hiểm hại ngươi. Ta đây nào biết nàng là nghĩ như thế nào? Không chuẩn nàng vẫn luôn ghi hận trong lòng nghĩ trả thù ta đâu, chẳng qua không có tìm được cơ hội. Điền Vũ cực lực hướng Âu Dương Chăn trên người đẩy. Nam nhân ôm cánh tay lạnh lùng nói, nàng có chứng nhân chứng minh nàng vẫn luôn không có đơn độc hành động quá, hơn nữa chúng ta ở hiện trường khám tra được dấu chân dấu vết cũng không phải nàng số đo. Điền Vũ, ngươi nếu muốn phá án nói, liền thành thành thật thật phối hợp chúng ta, nói cách khác, lúc này đây hung thủ không có hại chết ngươi. Có lẽ tiếp theo ngươi liền không có như vậy may mắn. Điền Vũ chịu đựng không được áp lực, nàng cũng là thật sự sợ chết, nàng sợ hãi có người lại đến bệnh viện sát nàng. Nàng cũng không dám nữa giấu giếm cùng công an thuyết minh nàng vì cái gì sẽ bỗng nhiên có tiền, còn có đi họ Lưu nữ nhân nơi đó đi qua vài lần ý hiếp sự tình toàn bộ thác ra. Công an nhân viên lại lần nữa tới rồi trường học, tìm Âu Dương Chăn điều tra có quan hệ với họ Lưu nữ tử tình huống. Âu Dương Chăn cũng không ngờ đến Điền Vũ không biết khi nào cùng Lưu Ngạn Mẫn có tiếp xúc, thậm chí từ Lưu Ngạn Mẫn nơi đó thu hoạch không ít tiền tài, nàng đem chính mình biết đến sự tình đều nói cho bọn họ. Chương 563 điều tra. Nói như vậy, rõ ràng, Lưu Ngạn Mẫn có rất lớn gây án hiểm nghi. Âu Dương Chăn có thể nghĩ đến, nhân viên chính phủ sao có thể không thể tưởng được. Bọn họ lập tức đem điều tra phương hướng, chuyển rời đến Lưu Ngạn Mẫn trên người. Bất quá bởi vì đối phương là bộ đội bệnh viện người, bọn họ điều tra hỏi ý thời điểm còn muốn nhiều mặt phối hợp. Lưu Ngạn Mẫn bình tĩnh tiếp đai tiến đến điều tra công an nhân viên, nàng thừa nhận Điền Vũ uy hiếp nàng đòi tiền sự tình, đến nỗi Điền Vũ bị người làm hại bị thương, nàng khăng khăng cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Công an tra được nàng có thời gian chứng nhân, trong nhà bảo mẫu chứng minh nàng ở nhà chiếu cô hai tử, bởi vậy nàng hiểm nghi tạm thời bị bài trừ. Tân Lợi An gần nhất chính vì không có như nguyện thăng chức nghẹn một cổ khí, hiện tại lại biết được Âu Dương Chăn nữ đồng học leo núi xảy ra chuyện, tới nàng bệnh viện tới làm điều tra. Hắn cố ý về sớm ra, chờ đợi Lưu Ngạn Mẫn trở về. Lưu Ngạn Mẫn sớm đoán được Tân Lợi An sẽ đề ra nghi vấn nàng, nàng trả lời tích thủy bất lậu. Tân Lợi An trong lòng nghi ngờ không có biến mất, nhưng cũng không hảo lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Điền Vũ bị thương nhập viện. Công an điều tra sau tạm thời không có tra ra cái gì kết quả. Trong lúc nhất thời, trong trường học tin đồn nhảm nhí nói cái gì đều có. Âu Dương Chăn minh bạch có người sẽ ở sau lưng nói có khả năng là nàng tìm người làm hại Điền Vũ, nhưng nàng thân chính không sợ bóng tà, công an đều nói chính mình là trong sạch, quản người khác nói như thế nào. Bất quá muốn nói một chút ảnh hưởng không có đó là không có khả năng, Âu Dương Chăn cũng không phải tâm tính quá mức kiên định người. Nàng cũng là cái cảm tính người. Đáng tiếc, nàng về nhà không thể cùng cha mẹ nói lên, chỉ có thể chờ Diệp Tiến Đằng tới tìm nàng thời điểm, nàng thuận tiện cùng hắn nói lên việc này. Diệp Tiến Đằng nghe xong sắc mặt trầm trầm, hắn đệ nhất cảm giác đó là Lưu Ngạn mẫn làm, nhưng nàng bởi vì có thời gian chứng nhân, cho nên mới không có bị đem ra công lý. Hắn không yên tâm dặn dò, mặc kệ Điền Vũ biến cỡ nào thảm, ngươi đối nàng phòng bị tâm cũng không thể rỡ xuống. Hắn sở dĩ không có có bao nhiêu động tác, cũng là không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Lại không nghĩ, đi ra ngoài chơi thời điểm, Điền Vũ sẽ tao ngộ đến loại sự tình này kiện. Đương nhiên, ta tuy rằng có điểm đồng tình đáng thương nàng, nhưng ta còn không có đạt tới cái loại này mù quáng trình độ. Điền Vũ tao ngộ cố nhiên có chút đáng thương, nhưng nàng đồng tình không đủ để tiêu trừ rất hai người chi gian ân oán. Hơn nữa nàng cũng nghe nói công an sở dĩ đối nàng cường điệu điều tra, là Điền Vũ một mực chắc chắn là nàng việc làm. Nàng không nghĩ làm Diệp Tiến Đằng vì chính mình xuất đầu, cho nên mới không có đem chuyện này nói cho hắn biết. Người minh bạch liền hảo. Còn có ra ngoài du ngoạn sự tình, nếu không có ta cùng đi, vẫn là không đi muốn đi. Diệp Tiến Đằng chưa bao giờ có một khắc như vậy lo lắng. Hảo, tuân mệnh. Diệp Tiến Đằng hung hăng hôn Âu Dương Chăn một ngụm mới phát động xe rời đi, bọn họ tới rồi một chỗ ẩn nấp địa phương dừng lại xe tâm sự. Hai người không có khả năng thật vất vả gặp mặt, chỉ nói luận Điền Vũ sự tình. Diệp Tiến Đằng một ngữ hai ý nghĩa, Chăn Chăn, khoảng cách chúng ta làm hỷ sự còn có không đến một tháng. Âu Dương Chăn sóng mắt lưu chuyển nghịch ngợm đầu hắn, sốt ruột. Ngươi nói đi. Diệp Tiến Đằng sủng nịch xoa bóp mặt nàng hỏi lại, ngươi không nóng nảy. Âu Dương Chăn làm bộ làm tịch, ta sao, còn hành đi, giống nhau. Nha đầu thúi, ngươi thực bình tĩnh a. Diệp Tiến Đằng bất mãn xoa xoa nàng đầu nhỏ dưa. Âu Dương Chăn đô miệng không cao hứng chất vấn, ngươi nói ai là nha đầu thúi. Nói sai rồi, ta thức phụ hẳn là Hương Hương mới đúng. Diệp Tiến Đằng để sát vào Âu Dương Chăn, ở khoảng cách nàng 10 cm vị trí dừng lại, ngươi sát thứ gì, như vậy Hương. Đặc biệt dễ ngửi. HTTP Bịt lưu, búc, 41846, 1513541 Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt lưu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bịt lưu. Chương 564 đáp sai rồi gần. Diệp Tiến Đằng thích trên người nàng hương vị, thanh đạm hương khí một chút đều không nhị người. Đặc biệt ly đến gần, kia cổ như ẩn như hiện hương vị, làm hắn hận không thể hôm nay liền đến kết hôn ngày đó. Vào lúc ban đêm đó là đêm động phòng hoa trúc. Âu Dương Chăn nghe nghe chính mình cánh tay, ta cũng không sát cái gì a, có như vậy hương sao? Nàng tỏ vẻ hoài nghi, Diệp Tiến Đằng có phải hay không tình nhân trong mắt ra tây thi, nàng ở trong mắt hắn cái gì đều là tốt. Rất thơm, ta muốn cắn mấy khẩu. Diệp Tiến Đằng nói xong cũng không đợi Âu Dương Chăn phản ứng, hắn không có bỏ được thật cắn nàng, mà là trực tiếp phong thượng nàng ngôi. Hai người không phải lần đầu tiên hôn ngôi. Lại khó được lẫn nhau đều thân ra một chút nhiệt huyết sôi trào hương vị. Âu Dương Chăn phát giác Diệp Tiến Đằng kỹ thuật càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng biết hẳn là như thế nào làm tới trêu chọc nàng khó có thể tự khống chế. Diệp Tiến Đằng một hôn kết thúc, rốt cuộc không tha buông ra bị hắn kiềm chế trong ngực chung Âu Dương Chăn. Tức phụ, ta quá thích ngươi, thật muốn lập tức Diệp Tiến Đằng ngay tại chỗ tử hình tạp ở môi răng gian, hắn tuy rằng không có kết hôn cũng chưa từng có trải qua. Nhưng là ở bộ đội người, bình thường nam nhân chi gian một ít lời nói thô tục vẫn là thường xuyên nói. Bất quá, hắn đối với chính mình tức phụ hoàn toàn tín nhiệm chính mình trong trẻo ánh mắt, rốt cuộc ngượng ngùng nói ra quá thô lô nói. Hắn cũng lo lắng dọa đến nàng, hoặc là ở nàng trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng. Âu Dương Chăn nghe ra tới Diệp Tiến Đằng ẩn nhẫn dục vọng, nhưng hai người hiện tại tuy rằng định ra tới hôn kỳ cũng không có khả năng qua loa lập tức làm cái kia. Bọn họ đêm tân hôn. Như thế nào cũng muốn có cái tốt đẹp hồi ức. Nàng ôn thanh hống, tính tính thời gian cũng nhanh. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn ôm có đồng dạng ý tưởng, hắn muốn chân chân thật thật được đến nàng, lại cũng muốn ở kết hôn cùng ngày, thích hợp địa điểm, hai người nước chảy thành sông ân ái, mà không phải trước tiên lên xe. Ân, hảo, bất quá ta hiện tại đến hảo hảo thân thân ta tức phụ. Nô Diệp Tiến Đằng lần thứ hai khởi sướng nhiệt tình như hỏa thế công. Cực nóng độ ấm thổi quét Âu Dương Chăn khoang miệng cùng toàn thân. Âu Dương Chăn về đến nhà khi, trên mặt tường đỏ có thể so với ánh nắng chiều. Khâu Thi Vận là người từng trải, nàng biết nữ nhi cùng Tiểu Diệp lập tức liền muốn kết hôn, hai đứa nhỏ làm điểm thân mật hành động cũng bình thường, nhưng nàng nhưng không nghĩ làm nữ nhi ở hôn trước làm ra chuyện khác người. Chăn Chăn, mụ mụ từng nói, ngươi cùng Tiểu Diệp tuy rằng lập tức muốn thành phu thê, nhưng là có một số việc trước không cần cấp. Âu Dương Chân đương nhiên minh bạch nàng mẫu thân nói có một số việc là chuyện gì, nàng mặt càng là hồng lấy máu, chúng ta biết đến. Điền Vũ xảy ra chuyện về sau, trong ban đồng học lục tục từng có đi thăm, nhưng Âu Dương Chân một lần cũng chưa từng đi qua. Lúc ấy Điền Vũ xảy ra chuyện, các bạn học đều theo bản năng cảm thấy nàng có hoài nghi, mà Điền Vũ càng là chỉ tên nói họ nói là chính mình đẩy nàng. Nếu ngày đó, nàng không có cùng Thịnh Văn như hình với bóng nói, chẳng sợ lạc đơn trong chốc lát đều sẽ nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Nàng không nghĩ đi làm cái loại này giả mù sa mưa sự tình tới ghê tởm chính mình, dù sao công an đều chứng minh nàng trong sạch, ai nguyện ý nói cái gì tùy ý bọn họ nói đi, nàng lại không thể thiếu một miếng thịt. Lại không nghĩ rằng, nàng không nghĩ qua đi xem Điền Vũ, Điền Vũ lại không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, làm ơn đi xem qua nàng đồng học chuyển cáo Âu Dương Trăn, công bố muốn thấy nàng một mặt, giáp mặt cùng nàng xin lỗi. Trong ban từ lớp trưởng đến đồng học, rất nhiều người đều ý đồ làm thông Âu Dương Trăn công tác, làm nàng qua đi nhìn một cái Điền Vũ. Âu Dương Trăn quả quyết cự tuyệt, nàng không cần Điền Vũ xin lỗi, cũng sẽ không đi bệnh viện Vân An. HTTP, Bịt Lu, Búc, 41846-1513-5411-HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bịt Lu. Chương 565 tâm tàn nhẫn. Âu Dương Chăn giữa chưa có khi về nhà, có khi dứt khoát ở trường học nhà ăn ăn một ngụm. Hôm nay giữa trưa, nhà ăn, Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau ăn cơm, hai người câu được câu không trò chuyện thiên. Lúc này, Sư Quế Hương bưng đánh tốt đồ ăn, đi tới trực tiếp ngồi ở Thịnh Văn bên cạnh không vị. Hôm nay nhà ăn đại đậu hủ làm không tồi. Ta cũng đánh điểm, hương vị còn hành. Thịnh Văn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, tiếp một câu. Sư Quế Hương lay hai khẩu hộp cơm cơm, châm trước một chút nhìn đối diện nhai kỹ nuốt chấm ăn cơm Âu Dương Chăn khuyên đủ. Âu Dương, chúng ta biết cho ngươi đi bệnh viện Vân An Điền Vũ này có điểm làm khó người khác, nhưng là Điền Vũ thiệt tình muốn cùng ngươi xin lỗi. Chúng ta đồng học một hồi, nàng cũng biết ăn năn, ngươi liền tha thứ nàng một lần không được sao. Chúng ta đi xem nàng thời điểm, phát hiện nàng cũng thật là đáng thương, mỗi ngày chỉ có thể nằm thẳng ở trên giường, ăn uống tiêu tiểu đều phải nàng mẫu thân chiếu cố. Nàng phụ thân mới đầu cùng nàng mẫu thân cùng đi đến, sau lại nhìn thấy nàng loại tình huống này, còn đánh chửi nàng một đốn sinh khí đi rồi. Sư Quế Hương đi theo đồng học đi qua bệnh viện, nhìn Điền Vũ thật sự thực đáng thương. Làm ở lớp cùng Âu Dương Chăn đi gần đồng học, lại là một cái ký túc xá, nàng cảm thấy nàng cần thiết cũng khuyên một khuyên Âu Dương Chăn, đồng học chi gian vì cái gì liền không thể biến chiến tranh thành tơ lụa đâu. Thịnh Văn yên lặng đang ăn cơm, đôi mắt lại ngắm hai người. Âu Dương Chăn vô ngữ nhìn phía Sư Quế Hương, đứng ở người khác góc độ, có lẽ bọn họ đều cảm thấy nàng hẳn là không so đo hiểm khích trước đây tư tưởng giác ngộ cao một chút, ở Điền Vũ như vậy thê thảm tao ngộ dưới tình huống. Đạo đức tốt tha thứ nàng, tốt nhất có thể cùng nàng bắt tay giảng hòa, từ đây trở thành hảo đồng học bạn tốt mới là một đoạn giai thoại. Nhưng Âu Dương Chăn cũng không tưởng dựa theo người khác ý tưởng đi tồn tại, nàng tình nguyện sống tùy tâm sở dục bị người ta nói nàng tâm tàn nhẫn không thiện lương, nàng cũng không cần bị thế tục ánh mắt bức bách không thể không trái lương tâm thánh mâu đi xem Điền Vũ. Sư tỷ, chúng ta chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi không phải không hiểu biết, nguyên lai ân oán liền không nói. Đơn nói lần này xảy ra chuyện, nàng một mực chắc chắn là ta làm, cho ta tạo thành cỡ nào đại bối rối cùng ảnh hưởng. Ta dựa vào cái gì bởi vì nàng muốn xin lỗi, liền muốn ba ba chạy đến bệnh viện. Là bởi vì kẻ yếu chúng ta liền phải đồng tình, kẻ yếu liền có lý sao. Lại nói ta đi xem nàng có thể giải quyết cái gì vấn đề, bệnh của nàng có thể lập tức hảo, vẫn là hại nàng người có thể bắt được. Sư Quế Hương bị Âu Dương Chăn súng máy giống nhau chất vấn. Thình thịch không lời gì để nói, nàng thất vọng đứng lên, túi đầu nhìn về phía vẫn như cũ tôi ngày xưa Âu Dương Chăn. Âu Dương, ta không nghĩ tới ngươi tâm như vậy tàn nhẫn. Âu Dương Chăn không muốn tốn nhiều môi lưỡi, chỉ trở về một câu, lòng ta tàn nhẫn cũng phân đối ai. Đối Điền Vũ nói, Âu Dương Chăn cũng không cho rằng chính mình tâm tàn nhẫn. Sư Quế Hương bưng hộp cơm đi rồi, Thịnh Văn quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái Sư Quế Hương bóng dáng. Nàng quay đầu tới quấy hộp cơm đồ ăn nói, hiện tại toàn ban có phải hay không chỉ còn lại có ta không có nói khuyên ngươi đi bệnh viện nói. Âu Dương Chăn rất là bất đắc dĩ gật đầu, đúng rồi, ngươi là cuối cùng một phương tịnh thổ, hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì đi xuống, ngàn vạn đừng nói khuyên ta đi nói. Thịnh Văn cũng đi theo các bạn học cùng đi qua bệnh viện, chuyện này Âu Dương Chân là biết đến. Nhưng Thịnh Văn trở về chỉ đơn giản miêu tả một chút Điền Vũ tình huống, dư thừa nói không có nhiều lời. Kỳ thật đi, ta cảm thấy ngươi không đi khá tốt, ngươi nói ngươi đi nói, Điền Vũ cùng ngươi xin lỗi, ngươi liền không thể không nói tha thứ nàng lời nói. Chính là nếu ngươi thật sự nói, cũng khẳng định là trái lương tâm. Ai, một ngày bắt không được hại nàng người, một ngày liền sẽ có một ít đồng học cầm thành kiến xem ngươi. Chương 566 không nghĩ khó xử chính mình. Âu Dương Chân cũng hoài nghi Lưu Ngạn Mẫn làm hại Điền Vũ, nhưng nhân gia công an đều điều tra qua, tạm thời không có tra ra cái gì tới, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng còn có thể vì rửa sạch một ít về chính mình đồn đãi vớ vẩn, lướt qua cục công an chính mình đi tra án. Chứ không nói nàng có hay không năng lực này cùng tinh lực, liền tính là có, nàng cũng sẽ không đi làm. Một chút tin đồn nhảm nhí tính không được cái gì, nàng một cái lập tức muốn kết hôn người nhưng không nghĩ đi quản những cái đó nhàn sự. Đúng vậy, ta cũng là không nghĩ khó xử ta chính mình, cho nên mới mặc cho ai khuyên đều không dao động. Ngươi nói ta đi, nếu lại nháo lên, Điền Vũ muốn chết muốn sống lại đem thành ta nguyên nhân, ta nhưng không nghĩ chọc phải một thân phiền toái. Âu Dương Chân lạc quan cười nói, dù sao khoảng cách nghỉ hè cũng nhanh, có lẽ quá xong nghỉ hè trở về thì tốt rồi. Đúng vậy. Thịnh Văn thay đổi đề tài, khoảng cách ngươi kết hôn nhật tử cũng càng ngày càng gần. Cùng ta nói, lập tức phải làm tân nương tử có cái gì cảm giác? Cảm giác sao? Đương nhiên rất nhiều loại, chờ mong, khẩn trương đều có, chờ ngươi phải gả người thời điểm tự nhiên biết. Kêu ít nhất còn phải chờ tới vài năm sau. Không nhất định. Chờ ngươi đi tham gia ta hôn lễ nhìn thấy ta đại ca nhị ca về sau không chuẩn sẽ. Sẽ cái gì a? Nếu đại ca ngươi cùng ngươi nhị ca cũng cùng ngươi như vậy, ta nhưng khống chế không tới. Như thế nào cái khống chế không tới, ta không khá tốt sao? Bệnh viện, Điền Vũ nằm thẳng ở trên giường bệnh, mẫu thân của nàng Triệu Quân Chính cầm ôn khăn lông cho nàng lau mặt. Mưa nhỏ, ngươi nhưng đừng khóc, ngươi kia đồng học chết sống không tới ngươi khóc mắt bị mù cũng vô dụng a. Nàng cùng hai tử nàng ba nhận được trường học tin liền mã bất đình để đuổi lại đây. Sao có thể nghĩ đến hải tử đi theo toàn ban đồng học đi ra ngoài bỏ cái sơn gặp được như vậy sự, hai người dọc theo đường đi vô cùng lo lắng. Chờ tới rồi bệnh viện mới hiểu biết bệnh tình rốt cuộc thế nào, càng là đã biết nữ nhi ở đại học đều làm cái gì. Con của ai ai đau lòng, liền tính là có làm không đúng địa phương, nàng vừa thấy đến nữ nhi một thân thương nằm ở trên giường bệnh cũng cái gì trách cứ tâm tình đều không có. Nhưng Điền Vũ phụ thân là cái bạo tính tình, đương nghe công an nói chính mình nữ nhi đã làm uy hiếp nhân gia tác đòi tiền tài sự lúc sau, hắn một chút cũng không để ý Điền Vũ còn nằm ở trên giường bệnh, vồ cản sủ con trực tiếp thượng thủ liền phía nàng, lúc sau càng là bỏ xuống các nàng mẹ con trực tiếp trở về quê quán. Thương gân động cốt 100 thiên, nàng còn không ngừng thương tới rồi xương cốt, nội tạng cũng có bất đồng trình độ tổn thương, này viện trụ lên thời gian thượng không thể thiếu. Bởi vì Điền Vũ là đi ra ngoài chơi ra sự, cụ thể là ai làm còn không có tìm được hung thủ, tiền thuốc men trường học cùng các bạn học quên tiền gom góp một ít, may mắn hiện tại xem bệnh không quý, đảo cũng không cần phạm sầu vấn đề này. Mẹ, ta thiệt tình biết sai rồi, cũng thành tâm thành ý muốn cùng nàng xin lỗi, nàng như thế nào một chút tình cảm đều không nói. Điền Vũ nói chuyện nước mắt lại rơi xuống, ngươi nói chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi, lớp liền chúng ta tới có mâu thuẫn. Ta sẽ ra chuyện khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng, hiện tại biết oan uổng nàng, ta tưởng cùng nàng giáp mặt nói lời xin lỗi đều nói không được. Nếu giờ phút này Âu Dương Chân ở chỗ này nói, nàng nhất định phải đánh giá một câu Điền Vũ hảo kỹ thuật diễn. Nói không được liền nói không được đi, chờ ngươi hết bệnh rồi hồi trường học đi học khi cùng nàng ở xin lỗi cũng là giống nhau. Ai còn không có cái phạm sai lầm thời điểm. Ta không tin cái kia họ Âu Dương là có thể một cái sai đều không có phạm quá. Điền Vũ thật cẩn thận hỏi, mẹ, ngươi nói ta còn có thể hồi trường học sao? Chương 567 chia sẻ là thú. Công an đã biết Điền Vũ cùng người khác tác đòi tiền tài sự, không biết trường học biết nhiều ít, nàng hiện tại trên người bối một cái lưu giáo xem kỹ xử phạt, nàng thật sự rất sợ chờ nàng dưỡng hảo thân thể trở lại trường học, đến lúc đó bị trường học tìm lý do thôi học. Như thế nào không thể? Mẹ cùng ngươi nói, các ngươi trường học nếu dám bởi vì chuyện này không cho ngươi thượng, ta liền cầm hành lý ở tại bọn họ cổng lớn, ngươi xảy ra chuyện trường học cũng có trách nhiệm, các ngươi lão sư đồng học đều có trách nhiệm. Hành, mẹ, ngươi muốn nói như vậy ta liền an tâm rồi. Điền Vũ thấy mục đích đã tới, nàng lại sợ hãi nói lên, ta đời ba. Ngươi ba ngươi không cần phải xen vào hắn, hắn cũng là bị khí điên rồi mới có thể như vậy, chờ hết giận suy nghĩ quá vị khẳng định còn phải tới xem ngươi. Triệu Quân lời tuy nói như vậy, trong lòng cũng là không đế, Điền Vũ làm thật là quá mức, từ nàng thi vào đại học thành nhà bọn họ kiêu ngạo, thân thích bằng hữu hàng xóm láng giềng ai không xem trọng nhà bọn họ liếc mắt một cái. Không nghĩ tới, Điền Vũ ở trường học không hảo hảo đi học học tập, gặp phải như vậy nhiều sự tình tới. Điền Vũ hoàn toàn yên tâm, nàng lại thần sắc gầm trầm nhớ tới đem chính mình làm hại thảm như vậy Lưu Ngạn Mẫn. Công an tạm thời không có tìm được chứng cứ chứng minh là nàng làm, nhưng nàng lại dị thường chắc chắn nhất định là nàng. Lưu Ngạn Mẫn tuyệt đối là bởi vì nàng đi tìm nàng đòi tiền muốn phiền, mới có thể. Chờ nàng bệnh hảo xuất viện, nhất định sẽ không làm Lưu Ngạn Mẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Lưu Ngạn Mẫn cũng không có Điền Vũ tưởng tượng như vậy tiêu dao. Nàng tuy rằng thành công tạm thời tránh thoát công an điều tra, nhưng là đơn vị trên dưới đều đã biết phát sinh chuyện gì, nàng tiến tu danh ngạch cũng phao canh, liền tranh thủ một chút đường sống đều không có. Lưu Ngạn Mẫn kinh hồn táng đảm lo lắng không biết khi nào chính mình làm sự tình sẽ lòi, đồng thời còn muốn đối mặt Tân Lợi An lãnh bạo lực, quả thực khổ không nói nổi. Âu Dương Chân Hành đang ngồi đến thẳng, nàng cũng mặc kệ Điền Vũ cùng Lưu Ngạn Mẫn từng người đều có cái gì chẳng huống, vội vàng chính mình sự. Trong khoảng thời gian này, nàng lại lục tục thu được hai bút tiền nhuận bút, tiền không nhiều lắm, nhưng cũng xem như một bút thu vào. Trong nháy mắt, vào 7 tháng, nắng gắt như lửa. Âu Dương Chân cũng sắp nên đón nghỉ hè, nàng cùng Diệp Tiến đằng hôn kỳ định ở nghỉ hè vài ngày sau. Âu Dương Chân cùng cha mẹ muốn về trước Giang Thành, chuẩn bị một ít kết hôn dùng đồ vật. Bọn họ rời đi tứ hợp viện, trong nhà không ai không an toàn. Những cái đó bảo bối chính là Âu Dương Chân hoa tiền nhuận bút tỉ mỉ chữ hàng, còn nghĩ khi nào qua tay kiếm tiền hoặc là tính chờ về sau tăng giá trị đâu. Bởi vậy, thừa dịp Diệp Tiến đằng rốt cuộc có rảnh lại đây tìm nàng, nàng đem bắt được những cái đó bảo bối nương phóng trong nhà đồ vật ớ, cùng nhau mang theo cùng nhau vận đi bộ đội. Diệp Tiến đằng đối với chính mình tức phụ đương thành bảo bối giống nhau đối đãi đồ vật rất là tò mò, hắn ở đi đoàn bộ trên đường không có xem. Đãi về tới thuộc về chính bọn họ Tân Gia khi, mới mở ra quan sát một phen. Hiện tại mọi người đối với cất chứa đồ cổ đều không có hứng thú, nàng lại lo lắng cha mẹ biết nàng thu thập này đó sẽ niệm nàng vài câu, cho nên ở nhà cũng không dám lấy ra tới khoe khoang, mỗi khi mua được một cái thứ tốt muốn cùng người giao lưu thưởng thức đều tìm không thấy người. Đồ vật rốt cuộc có thể thấy ánh mặt trời, Diệp Tiến đằng lại là nàng nam nhân. Âu Dương Chân hiến vật quý dường như nóng lòng cùng hắn chia sẻ này phân là thú. Ngươi nhìn đến cái này bông tuyết lam chén lớn đi, đây là ta mua đệ nhất kiện bảo bối, hoa 10 đồng tiền. Ngươi đừng nhìn nó nhìn có điểm dơ, ta cảm thấy phóng thượng mấy năm về sau khẳng định sẽ đáng giá. Âu Dương Chân trong lòng đặc biệt rõ ràng này chỉ 10 đồng tiền mua chén, về sau tuyệt đối sẽ phiên rất nhiều lần, nhưng bởi vì có điều cố kỵ, không dám đem nói quá vẹn toàn. Chương 568 cảm giác thực vi diệu. Diệp Tiến đằng từ Âu Dương Chân trong tay tiếp nhận, cái này chén trừ bỏ vào tay dày nặng điểm, nhìn cổ xưa điểm, hắn thật đúng là nhìn không ra sẽ có bao nhiêu đại giá trị. Hắn thuộc về thường dân cái gì cũng đều không hiểu, nhưng không ngại ngại hắn hống Âu Dương Chân vui vẻ, 10 đồng tiền mua. Tức phụ, ngươi cũng thật lợi hại, chúng ta muốn phóng hảo. Âu Dương Chân ở Diệp Tiến đằng trước mặt từng cái cùng hắn triển lãm, chờ thêm đủ nghiện. Mới đồng ý làm hắn đem bảo bối đều thu hồi tới phóng hảo. Hai người mấy hôm không thấy, dàn xếp hảo này đó bảo bối, tự nhiên muốn nói điểm lời ô yếm làm điểm thân mật sự. Diệp Tiến đằng gần nhất vội vàng diễn tập chuẩn bị chiến tranh đặc biệt bận rộn, nếu không phải thật sự chịu không ra thời gian, hắn sẽ không lâu như vậy đều không đi tìm Âu Dương Chân. Âu Dương Chân lý giải Diệp Tiến đằng công tác, không cho phép hắn đem tâm tư cùng thời gian quá nhiều đặt ở nhi nữ tình trường phía trên. Nhưng lý giải là lý giải, từ đấy lòng tới nói, nàng đặc biệt tưởng nhiều cùng hắn đại ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là cùng nhau xem chàng điện ảnh, ăn bữa cơm, hoặc là ở công viên đi một chút. Giờ phút này hai người rốt cuộc có thể ở bên nhau một chỗ, lại ở thuộc về bọn họ tân phòng, hắn khó kìm lòng nổi hôn lên nàng ngôi. Âu Dương Chân cũng tự nhiên mà vậy ôm hắn cổ, hai người tận tình hưởng thụ này phân không người quấy rầy tình mê thời khắc. Không biết qua đi bao lâu. Âu Dương Chân đại nao thiếu oxy đến vượng vượng hồ hồ, Diệp Tiến đằng cũng kịp thời buông ra nàng, vùi đầu ở nàng xương quai xanh chỗ hơi hơi nhẹ xuyễn, thật hy vọng ngày mai liền kết hôn. Âu Dương Chân Ha có thể không biết là chuyện như thế nào, trên mặt nàng độ ấm cao kinh người, thanh âm cũng mang theo thẹn thùng, lần này thật sự mau lạp. Nghỉ hè tiến đến, Âu Dương Nghị từ Hải Thành tới rồi kinh đô cùng Âu Dương Chân bọn họ hội hợp. Hắn sớm tại trong thư đã biết muội muội phải gả người tin tức, cái loại này phức tạp khó chịu tâm tình, thật sự không thua gì hắn yêu nhất món đồ chơi bị đoạt đi rồi giống nhau. Nhưng bởi vì đối tượng là Diệp Tiến Đằng, hắn cảm xúc tới cũng nhanh đi được cũng mau. Phụ thân lần này sinh bệnh, hoàn toàn làm cho bọn họ cả nhà đều kiểm nghiệm một lần Diệp Tiến Đằng. Hắn trả giá, hắn đối muội muội các loại hảo, bọn họ không phải người gỗ, tất cả đều xem ở trong mắt. Một cái cô nương ra, cộng độ cả đời người, có thể không quyền không thế không có tiền, nhưng là nhất định phải có một trái tim chân thành yêu quý nàng tâm. Diệp Tiến Đằng thực hiển nhiên là cái dạng này một người. Muội muội lập tức liền phải kết hôn đương tân nương tử, cùng nhị ca nói là, cái gì cảm giác? Âu Dương Nghị đặc biệt cảm thấy hứng thú hỏi. Âu Dương Chân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, cảm giác thực vi diệu. Nàng một mặt chờ mong kia một ngày đã đến, một mặt lại đối kết hôn về sau sinh hoạt có khát khao, đương nhiên còn có không thể tránh khỏi lo lắng. Nàng phải gả cho Diệp Tiến Đằng, không ngừng là gả cho hắn một người, đồng dạng cũng là gả cho hắn người trong nhà. Nếu nàng tìm chính là đối nàng chi tiết không chút nào cảm kích người, như vậy nàng cùng đối phương quan hệ đều có thể nhẹ nhàng một ít. Nhưng cố tình tạo hóa trêu người, nàng ở Diệp Tiến Đằng quê nhà chen ngang xuống nông thôn, ở nơi đó vượt qua đã nhiều năm. Trong thôn mọi người cơ hồ đều nhận thức nàng, cũng biết rõ trên người nàng đều đã xảy ra cái gì. Cho nên, đây mới là để cho người xấu hổ. Âu Dương Nghị cái này sốt ruột, nhiệt một chán hãn, vi diệu cái gì? Ngươi nói chuyện nói được trường một chút được không? Âu Dương Chân cười hì hì đầu hắn, nhị ca, ngươi như vậy muốn biết là vì cái gì? Chẳng lẽ cái này học kỳ ngươi ở đại học tìm được rồi ái mộ cô nương không thành? Âu Dương Nghị không được tự nhiên vò đầu bức thai, nói bừa. Nào có nhanh như vậy, ta ba khai giảng thời điểm mới vừa nói xong, ta liền tìm tới rồi, kia cũng quá nhanh đi. Chương 569 về nhà. Tấm tắc, ta mới không tin đâu, nhìn ngươi phản ứng đi, khẳng định là gà. Bất quá ngươi không nói liền tính, ta còn không muốn biết đâu. Âu Dương Chân từ nàng nhị ca này phiên phản ứng liền đã nhìn ra, gia hỏa này khẳng định là có tình huống. Âu Dương Nghị sủng muội muội, không nghĩ làm muội muội không cao hứng, hắn thỏa hiệp thực mau, hảo hảo, nhị ca cùng ngươi nói còn không được sao. Ta thích chúng ta ban tuyên truyền ủy viên, nhưng ta còn không có cùng nhân gia thổ lộ đâu. Hành A. Nhị ca, nhanh như vậy liền có mục tiêu, vậy ngươi nắm chặt thổ lộ A. Tuyên truyền ủy viên khẳng định tính cách rộng rãi, xử sự vững vàng quyết đoán, có thể lấy đại cục làm trọng. Ngươi không nắm chặt thời gian tiên hạ thủ vi cường, tiểu tâm bị người nhanh chân đến trước truy đi rồi, ta xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Âu Dương Chân quá minh bạch cơ hội hơi túng lướt qua, nhị ca nếu kéo tới kéo đi không chủ động xuất kích, không chuẩn nhân ra cô nương đối hắn có hảo cảm chậm rãi cũng ma không có. Âu Dương Nghị trần chờ hỏi, có thể sao? Âu Dương Chân chắc chắn nói, còn có thể sao? Quá có thể. Âu Dương Nghị liếm liếm môi, ngươi như vậy vừa nói, ta đây thật đúng là phải nắm chặt, chờ khai rằng đi, ngươi nhị ca ta liền triển khai thư tình thế công, mau chóng đạt được nàng phương tâm. Âu Dương Chân hiểu biết nàng nhị ca tính tình, nhiệt tình trực tiếp, hắn như vậy thế công có lẽ thật sự có nữ sinh ăn này một bộ. Âu Dương hắn cũng nghỉ, hắn quá nhớ mong phụ thân mẫu thân, trực tiếp ngồi xe lửa tới tìm bọn họ. Đối với muội muội kết hôn sự tình, không có quá lớn ý kiến. Hắn chẳng qua có chút lo lắng, không biết Diệp Tiến Đằng người trong nhà có thể hay không đối muội muội giống như Diệp Tiến Đằng giống nhau. Nhà chồng người cái dạng gì, trực tiếp ảnh hưởng đến muội muội tuổi già hôn nhân sinh hoạt quá thuận không hài lòng. Nhưng đại hỉ thời điểm, quá mức nói hắn khẳng định sẽ không nói. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng tưởng thừa dịp nữ nhi kết hôn, thuận tiện đem hai người công tác xử lý tốt. Bọn họ vừa đi mấy tháng thời gian, nguyên bản kế hoạch là ngắn hạn cư trú, bởi vì cơ duyên xảo hợp tìm được rồi Khâu Kế Phàm đồng hồ, quyết đoán thay đổi kế hoạch. Hiện tại nữ nhi kết hôn, bọn họ càng không thể có thể lưu tại Giang Thành. Âu Dương Chân thực duy trì cha mẹ quyết định, nói như vậy, nàng ngày thường ở tại cha mẹ trong nhà, ngẫu nhiên cuối tuần hoặc là kỳ nghỉ lại đi quân doanh, đã làm bạn cha mẹ, lại không tha chậm Diệp Tiến Đằng, quả thực không cần quá hoàn mỹ. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị ca hai đương nhiên sẽ không có ý kiến, bọn họ lớn nhất hy vọng chính là cha mẹ thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày quá khoái hoạt vui sướng. Muội muội cùng bọn họ chi gian thiếu hụt hơn 20 năm, có thể có cơ hội mỗi ngày ở bên nhau ở chung sinh hoạt, có thể nói là người trong nhà đều chờ đợi sự tình. Về tới xa cách mấy tháng trong nhà, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cảm khái vang ngàn. Bọn họ lúc ấy đi thời điểm, đã có mang hy vọng lại không dám xác định này vừa đi kết quả sẽ là cái gì. May mắn, kết quả là tốt, bọn họ còn phải tới rồi không tưởng được một ít đồ vật. Đánh bậy đánh bạ tìm được rồi Khâu Kế Phàm đồng hồ, nữ nhi cùng Tiểu Diệp định ra hôn kỳ. Này đó đều là bọn họ ở trước khi đi bất ngờ. Ba, mẹ, các ngươi ngồi ở sofa nơi đó đều không cần nhúng tay a, chúng ta ba tới thu thập nhà ở. Phòng ở mấy tháng không có chủ người, các nơi đều lạc có một tầng cho bụi. Âu Dương Chăn cùng các ca ca phân công minh xác, Âu Dương Chăn thu thập phòng bếp thêm nấu cơm, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị thu thập phòng ngủ cùng đỉnh điểm tiểu thuyết thính. Chờ bọn họ thu thập không sai biệt lắm, Âu Dương Chăn mì chín trần nước lạnh điều cũng nấu hảo, nàng còn đánh một tiểu buồn tiêm ớt thịt lỗ. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn thoải mái sung sướng, lúc sau từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Âu Dương Chăn nằm ở thuộc về chính mình trên giường, dùng sức phịch đặng vài cái chân. Vẫn là trong nhà hảo, về sau nàng muốn đem kinh đô cái kia ra cũng biến thành cùng hiện tại chính mình ra giống nhau, làm cha mẹ ở ấm áp thoải mái vui vẻ. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động trạng. Chương 570 lễ nạp thái. Hai ngày sau, Diệp Tiến đằng cha mẹ từ Diệp Tiến đạt bồi tới Giang Thành. Bọn họ thương lượng hôn sự thời điểm, tuy rằng định ra hôn kỳ cùng lễ hỏi tiền, nhưng không có chân chính lễ nạp thái. Hiện tại lập tức hôn kỳ tới gần, Diệp Tiến đằng muốn quá hai ngày mới có thể chạy về, cho nên có sự, bọn họ có thể làm trước làm tốt. Vạn Vân so trước mấy tháng làn da đen một ít, làm việc nhà nông không thể tránh khỏi không khí hội nghị thổi ngày phơi, cái dạng gì người cũng khiêng không được cái này tàn phá. Diệp Bảo Sơn cũng đen gầy, trên mặt tràn đầy cao hưng phân chấn tươi cười, đại nhi tử lập tức muốn cưới vợ, hắn liền tính là lại mệt cũng vui vẻ chịu đựng. Diệp Tiến Đạt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Chăn người nhà, hơi có vẻ có chút câu nệ. Hắn tuy chưa thấy qua, nhưng cũng nghe nói, Âu Dương Chăn cha mẹ đường lãnh đạo, hai cái ca ca đều là sinh viên. Hôm nay vừa thấy, theo chân bọn họ ra quá không giống nhau. Không nói nhân ra tướng mạo khí chất, đơn nói trụ nhà lầu có trên dưới thủy liền đủ hắn hồi trong thôn thổi phồng một phen. Diệp Bảo Sơn quan tâm hỏi, thông gia, thân thể khôi phục không tồi. Không tồi. Kinh đô nơi đó khí hậu vẫn là thích hợp dưỡng bệnh. Âu Dương Duy cùng Diệp Bảo Sơn thuộc về lần thứ hai gặp mặt, hai người trước sau như một hợp ý. Hai bên toàn ôm hữu hảo thái độ, đương nhiên trò chuyện với nhau thật vui. Vạn Vân một nữ nhân không nghĩ lúc này xuất đầu, có chút lời nói vẫn là Diệp Bảo Sơn nói tương đối thích hợp. Hơn nữa nàng cũng nguyện ý cấp Diệp Bảo Sơn cái này mặt mũi, làm hắn ở bên ngoài thời điểm là một nhà chi chủ. Diệp Bảo Sơn thu được Vạn Vân cấp khó dằn nổi làm mặt quỷ ám chỉ, hắn ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhìn xem nhân gia bà thông gia, từ tướng mạo đến khí chất còn có diễn xuất đều là tiểu thư khuê các, lại trái lại chính mình bạn già, con buôn sắc mặt thật là có đủ khó coi. Thông gia, này không hai đứa nhỏ lập tức liền phải đến kết hôn ngày chính tử. Chúng ta lần này tới là mang theo lễ hỏi tiền lại đây. Diệp Bảo Sơn từ trong túi móc ra một xấp nhân dân tệ. Hắn vì nhìn đẹp, cố ý đổi thành tân một ít đại đoàn kết. 60 chương đại đoàn kết, hắn xô quá một lần lại một lần. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có ý cười. Bọn họ không có khả năng làm nhân gia Tiểu Diệp trong nhà đào 600 đồng tiền, mà nhà mình vắt chảy ra nước gả nữ nhi. Thông gia, nhà của chúng ta đâu, cũng không phải cái gì đại phú đại quý gia đình, nhưng là nữ nhi duy nhất xuất giá, nên chuẩn bị khẳng định đều sẽ chuẩn bị. Kia Vạn Vân muốn hỏi hỏi bọn hắn gia tặng của hồi môn chính là cái gì, là cho tiền vẫn là cấp vật. Bị Diệp Bảo Sơn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng lại không dám nói lời nào. Vạn nhất ngáo cương, Âu Dương Chăn cha mẹ sinh khí dưới nguyên bản muốn tặng của hồi môn thay đổi quẻ làm sao bây giờ. Âu Dương Duy nhìn ra chính mình thông gia cùng thông gia mẫu phản ứng, hắn cũng không có út út mở mở, Chăn Chăn cùng Tiểu Diệp ở chúng ta hai nhà đều làm hôn sự. Bất quá bọn họ không ở nơi này thường trụ, cuối cùng vẫn là phải về đến bộ đội người nhà phòng đi sinh hoạt. Cho nên ta cùng nàng mẫu thân thương lượng một chút, đồ vật gì đó liền không mua, miễn cho đến lúc đó hướng kinh đô lấy cũng không có phương tiện. Chúng ta cấp hải tử tặng của hồi môn, cũng cấp 600 đồng tiền, chờ vợ chồng son kết thành hôn trở về sau, sở trường bên trong này đó tiền đặt mua tivi xe đạp linh tinh. Hắn Âu Dương Duy nữ nhi kết hôn, không có khả năng quá mức keo kiệt. Nhân gia nói tam chuyển một vang, không quan tâm có thể hay không dùng được với, hắn cũng muốn chính mình nữ nhi có. Lại nói, nữ nhi bà, bọn họ cũng đã nhìn ra, không tính là cái gì người xấu, lại là cái tính toán chi ly lao thái thái. Nếu lễ hỏi của hồi môn sự tình làm cho không tốt, về sau nữ nhi kết hôn về sau cùng bà ra quan hệ cũng là cái vấn đề. Dễ xem tiểu thuyết. Chương 571 nhạc nở hoa. Âu Dương Chân căn bản không biết cha mẹ khi nào thương lượng chuyện này, nàng cũng chưa từng có hỏi qua của hồi môn vấn đề. Nàng biết tưởng ở nhà gái giống nhau kết hôn đều là cho làm xiêm y gì hoặc là làm chăn tặng của hồi môn Dương gia thảm lông linh tinh, áp đáy hòm tiền cũng không nhiều lắm, nơi nào có danh tắc cấp như vậy tiền. Có thể nói, cha mẹ quyết định này, hoàn toàn là làm nàng bất ngờ. Âu Dương Chân đôi mắt phím hồng, cái mũi lên men, nàng có thể cảm nhận được cha mẹ một mảnh thâm tình hậu nghị, lại không nghĩ làm cho bọn họ vì chính mình làm như vậy, trong nhà không ngừng có nàng. Còn có hai vị ca ca. Âu Dương Chân vừa định nói chuyện, lại bị Khâu Thi Vận trấn an để lại mu bàn tay. Khâu Thi Vận ôn nhu hướng nàng lắc đầu, ý tứ làm nàng thời gian này không cần nói chuyện. Vạn Vân miệng liệt lão đại, đoạn ở Diệp Bảo Sơn phía trước nói, thông ra, các ngươi thật sự là quá tốt. Chúng ta nơi đó làng trên xóm dưới cũng tìm không thấy một cái các ngươi như vậy minh lý lẽ. Các ngươi đều yên tâm à, chăn chăn gả cho chúng ta lão đại. Nhà của chúng ta người khẳng định đều lấy nàng đương người trong nhà giống nhau, sẽ không làm hài tử chịu một chút ủy khuất. Vạn Vân trong lòng nhạc nở hoa, nàng trăm triệu không nghĩ tới Âu Dương Chân cha mẹ như vậy hào phóng khai sáng. Sớm biết rằng thông gia bọn họ là như thế này, nàng cũng không cần sinh khí nén giận thời gian lâu như vậy. Này 600 đồng tiền, ở nàng xem ra thật là một số tiền khổng lồ, đây là bọn họ người một nhà không ăn không uống cũng muốn tích cóp tốt nhất mấy năm tài phú. Nếu không phải nhi tử đem tiền hối lại đây, chỉ dựa vào bọn họ chồng chọn nơi nào có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền. Chính là liền tính là tiền là đại nhi tử chính mình ra, nàng trong lòng cũng không thoải mái. Ở nông thôn cưới vợ, nhưng không dùng được này đó tiền. Diệp Tiến Đạt cảm thấy chính mình đi theo tới này một chuyến quá chịu kích thích, hắn cưới vợ lúc ấy, lại cùng đại ca một so, thật là một cái ngầm một cái bầu trời. Diệp Bảo Sơn cảm thụ, kỳ thật nói thật, cũng là khiếp sợ thêm vui mừng. Nhà bọn họ cấp lấy 600 đồng tiền, nhân gia thông gia cũng cấp tặng của hồi môn 600 đồng tiền, đến cuối cùng đều là bọn họ vợ chồng son tiền. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới Âu Dương Chân gia cũng không dễ, nàng phụ thân bị ung thư lại ở kinh đô thuê nhà sinh hoạt, không có lương buồn mua đều là mặc cả lương, ăn uống tiêu tiểu nào khối có thể không cần tiền đâu. Hắn chính khâm mà ngồi xua tay nói, thông gia, ta xem chuyện này không ổn. Các ngươi có phải hay không tặng của hồi môn quá nhiều, ta xem ý tứ là được, thông gia sinh bệnh cũng không thiếu tiêu tiền, lại ở kinh đô kia sinh hoạt, hằng ngày tiêu dùng nào nào đều là tiền. Diệp Bảo Sơn vừa dứt lời, Vạn Vân chừng hắn trong ánh mắt quả thực muốn phun hỏa giống nhau. Trong thiên hạ như thế nào sẽ có Diệp Bảo Sơn như vậy ngốc người? Nhân gia có tiền, nguyện ý lấy nhiều ít đó là nhân gia tâm ý, quản như vậy nhiều làm gì? Diệp Bảo Sơn cái này hành động. Nhưng thật ra làm Âu Dương Duy bọn họ cả nhà đều lau mắt mà nhìn. Đặc biệt là Âu Dương Duy, hắn đối Diệp Bảo Sơn đánh giá càng cao. Nếu nữ nhi công công có thể vẫn luôn như vậy thật thành minh lý lẽ, như vậy nữ nhi hôn góp nhà chồng quan hệ hẳn là không có gì vấn đề. Thông ra, chúng ta ở kinh đô hàng ngày tiêu dùng đích xác không ít, nhưng nói lên xem bệnh sự tình, còn muốn cảm tạ tiểu Diệp đâu, căn bản không có xài bao nhiêu tiền. Các ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng này tiền khẳng định muốn ra. Chúng ta cấp nữ nhi ra nhiều như vậy của hồi môn, cũng là hy vọng bọn họ vợ chồng son quá hòa thuận đầu bạc đến lão. Diệp Bảo Sơn thấy Âu Dương Duy đem nói thành như vậy, hắn cũng không có ngạnh cản đạo lý, chỉ có thể dùng ánh mắt báo cho Vạn Vân thu liếm điểm, không cần như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt mất mặt. Chương 572 đêm nói. Nói xong rồi hôn lễ hết thể hạng mục công việc, đại gia không có ở nhà ăn cơm, mà là đi Giang Thành một nhà tiệm cơm dùng cơm. Hiện tại rượu Mao Đài mấy đồng tiền một lọ, nghe cảm giác thực tiện nghi, kia cũng không phải ai đều có thể bỏ được uống. Âu Dương Duy bệnh còn chưa hết, không thể uống rượu. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị bồi Diệp Bảo Sơn hai cha con uống xoàng mấy chén. Đương uống thượng rượu nói một hồi lời nói về sau, Diệp Tiến Đạt cũng trở nên thả lỏng một ít. Khách và chủ toàn hoan ăn xong rồi cơm, Khâu Thi Vận đem Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ ba người an bài trụ vào nhà khách. Âu Dương Duy người một nhà về tới trong nhà khi, Âu Dương Chân có rất nhiều nói muốn cùng mẫu thân nói, Khâu Thi Vận cũng đồng dạng như thế. Hai mẹ con tính toán hôm nay buổi tối cùng nhau ngủ. Đại phân biệt rửa mặt hảo, Khâu Thi Vận ôn nhu theo nữ nhi đen bóng mượt mà đầu tóc, nhẹ giọng nói, nữ nhi, mụ mụ biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi là bị ta cùng phụ thân ngươi nói ra 600 đồng tiền của hồi môn kinh chứ đi. Khâu Thi Vận biết nữ nhi là cái hiếu thắng hải tử, ở kinh đô thời điểm lo lắng trong nhà không có bao nhiêu tiền, còn đi qua chợ sáng bày quán. Sau lại nàng cùng Lao Âu phản đối về sau, liều mạng nhiều viết bản thảo kiếm tiền. Tuy rằng nàng không nghĩ làm nữ nhi như vậy vất vả, nhưng nàng làm sự tình đối nàng về sau công tác đều là có liên hệ, cho nên nàng cùng Lao Âu đều thực duy trì cổ vũ nàng. Âu Dương Chân gật đầu thừa nhận là, mẹ, ta không nghĩ bởi vì ta kết hôn, đem trong nhà trở nên trứng trọi đá. Nàng nguyên bản tâm tình thực vui sướng, bởi vì cha mẹ lấy ra nhiều như vậy tiền làm của hồi môn, nàng lập tức sinh ra cực đại cảm xúc dao động. Đứa nhỏ đốc, mụ mụ nếu có thể lấy ra này đó tiền, khẳng định không phải chỉ có này đó tích tụ mà thôi. Khâu Thi Vận dịu dàng cười, các ngươi kết thành hôn, chúng ta cũng muốn cùng nhau đi theo trở về kinh đô sinh hoạt, mụ mụ còn có thể không biết nào nào đều yêu cầu tiền. Kia cũng không thể đem trong nhà tiền chỉ để lại một chút tất cả đều cho ta, ta là thật sự không biết ngươi cùng ta ba khi nào lặng lẽ thương lượng tốt, ta nếu biết đến lời nói, khẳng định sẽ ngăn đón của các ngươi. Âu Dương Chân đã cảm động với cha mẹ đối nàng trả giá, nàng một phương diện lại cảm thấy áy náy, nàng cũng không nhỏ, kết cái hôn thế nhưng còn muốn gặp lão. Mụ mụ cùng ngươi nói sự kiện, nguyên lai không nói cho ngươi, là nghĩ không thể cho các ngươi dưỡng thành không tốt thói quen, hiện tại ngươi đều lập tức muốn kết hôn, mụ mụ cũng không lo lắng. Năm đó, ngươi ông ngoại cùng bà ngoại qua đời cho ta cùng ngươi cứu cứu, trừ bỏ lưu lại tiền bên ngoài, còn để lại không ít thứ tốt. Lúc trước xét nhà sao đi rồi một bộ phận, mặt khác mụ mụ đều cất giấu đâu. Thật sự, Âu Dương Chân quả thực không thể tin được chính mình nghe được, tin tức này nàng phải hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Đương nhiên là thật sự, bất quá nguyên lai ngươi ba vẫn luôn cũng không có sửa lại án xử sai, ta nào dám dễ dàng lấy ra tới. Sau lại sửa lại án xử sai về sau vừa mới bắt đầu kia giai đoạn cũng không dám, lo lắng thế đạo còn sẽ lại biến. Hiện tại chúng ta nếu quyết định về sau ở kinh đô sinh hoạt, như vậy lúc này đây trước khi đi liền muốn mang lên. Khâu Thi Vận một chút theo nữ nhi phía sau lưng, nữ nhi, ngươi sẽ không trách mụ mụ phía trước không nói cho ngươi đi. Không trách, mẹ, ta đại ca cùng nhị ca biết không? Âu Dương Chân một chút đều không trách mẫu thân không nói cho nàng, bởi vì chuyện này quá trọng đại. Sao, gia bóng ma khẳng định ở mẫu thân bọn họ trong lòng vẫn luôn không có hủy diệt. Nàng là trọng sinh người, đương nhiên biết thế đạo chỉ biết càng đổi càng tốt, sẽ không lại có lần đó long trời lở đất cách mạng, nhưng là mẫu thân bọn họ không có biết trước năng lực, bọn họ khẳng định sẽ cẩn thận chặt chẽ, lo lắng loại chuyện này lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Chương 573 một ta nhưng trướng mắt. Đại ca ngươi trong lòng có điểm mơ hồ ý tưởng, ngươi nhị ca dứt khoát không biết. Cũng may mắn hắn không biết. Khâu Thi Vận trào phùng nói cách khác, bị An Thiến biết được. Nàng càng sẽ gắt gao ăn vạ trong nhà không đi. Âu Dương Chân cảm thấy mẫu thân không nói cho nhị ca tuyệt đối quá chính xác. Mẹ, vậy ngươi về sau tính toán nói cho hắn sao? Về sau lại nói về sau, ta hiện tại chỉ nói cho ta bảo bối nữ nhi. Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối bất luận kẻ nào nói, bao gồm Diệp đại ca. Âu Dương Chân sẽ không vì tình yêu, mù quáng đến mất đi lý trí. Hảo, ta tin tưởng nữ nhi của ta có chừng mực. Mụ mụ sở dĩ nói cho ngươi biết cũng là lo lắng ngươi tâm lý gánh nặng quá nặng, kết hôn kết cũng không vui. Khâu Thi Vận ôm Âu Dương Chân, ôn thanh nỉ non, cho nên, nữ nhi à, về sau không cần lại nghĩ liều mạng kiếm tiền, mụ mụ cùng ba ba có thể dưỡng ngươi cả đời. Khâu Thi Vận toàn tâm toàn ý vì nữ nhi suy nghĩ, nàng nhìn ra Vạn Vân là cái dạng gì người, nếu lễ hỏi của hồi môn phương diện này không được nàng vừa lòng. Về sau nói không chừng sẽ như thế nào châm ngòi ly gián nữ nhi cùng tiểu Diệp quan hệ, cho nên nàng ôm tiêu tiền miễn thai ý niệm, cấp tương đồng kim ngạch của hồi môn giải quyết vạn vân tiểu tâm tư. Dù sao cái này tiền, đến cuối cùng cũng là đặt ở nữ nhi trong tay, cớ sao mà không làm đâu. Diệp Bảo Sơn bọn họ không có ở Giang Thành nhiều đãi, ngày hôm sau liền rời đi, chạy về Thanh Cốc thôn làm chuẩn bị. Vạn vân này một đi một về tâm tình đã xảy ra thật lớn chuyển biến, không bao giờ là nguyên lai không phải tâm tư bộ dáng. Âu Dương chăn cha mẹ có thể cấp lấy 600 đồng tiền của hồi môn, cũng không kém cái gì. Nhi tử đều phải kết hôn, nàng đối Liêu huyện trưởng nữ nhi kia phân chấp niệm cũng hoàn toàn buông xuống. Liêu Hân Nguyệt lại không có buông, nàng sớm tại khoảng thời gian trước liền nghe nói Diệp Tiến Đằng muốn kết hôn tin tức, nhưng nàng vẫn luôn không thể tin được đây là thật sự. Không phải nói Diệp Tiến Đằng bạn gái phụ thân bị ung thư, liền tính là làm phẫu thuật, cũng không thể nói khi nào liền qua đời sao. Kia Diệp Tiến Đằng mẫu thân như thế nào còn có thể đồng ý hai người làm hôn sự. Vạn Vân cùng Diệp Tiến Đạt cùng đi trong huyện mua đại nhi tử bọn họ kết hôn dùng đồ vật, trùng hợp gặp Liêu Hân Nguyệt. Kỳ thật quá xong năm về sau, Vạn Vân còn gặp qua Liêu Hân Nguyệt một lần, bọn họ là ở trấn trên thấy mặt. Vạn Vân lúc ấy chính buồn bực đại nhi tử mang theo Âu Dương chăn phụ thân đi bộ đội bệnh viện xem bệnh, một cái nói chạy đến hắc. Lúc ấy, nàng sinh khí dưới cùng Liêu Hân Nguyệt nói chính mình nhi tử tình huống, còn nhắc mãi vài câu cũng không biết nhà ai có thể có phúc khí cưới đến Liêu Hân Nguyệt. Diệp thẩm tử, như vậy xảo. Liêu Hân Nguyệt tự nhiên hào phóng chào hỏi. Vạn Vân hơi hơi có chút mặt không đi mặt cười gượng, tiểu Liêu A, thật sự đỉnh xảo, ngươi đây là cũng lại đây mua đồ vật. Đúng vậy, ta trường học nghỉ hè, bồi muốn kết hôn đồng học mua đồ vật. Nghe nói nhà các ngươi cũng muốn làm hỷ sự. Đúng vậy, nhà ta lão đại quá chút thiên liền kết hôn. Tiểu Liêu A, ngươi là cái hảo cô nương, về sau khẳng định có thể tìm được điều kiện đặc biệt tốt tiểu tử. Vạn Vân lúc này cũng không biết nói cái gì thích hợp, dù sao người khẳng định là đắc tội, nhưng đại trên mặt còn không nghĩ làm cho quá khó coi. Liêu Hân Nguyệt sắc mặt thanh hồng đan sen, từ nàng ẩn nhẫn biểu tình cùng nắm chặt nắm tay liền có thể nhìn ra được, nàng có bao nhiêu sinh khí, đương nhiên, lấy ta điều kiện, giống nhau điều kiện không tốt ta nhưng trướng mắt. Vạn Vân bồi cười, trong lòng càng thêm đối Liêu Hân Nguyệt cảm thấy xin lỗi. Ai làm nàng đại nhi tử cùng Âu Dương Chăn gặp được quá sớm. Lại phi Âu Dương Chăn không cưới đâu. Nàng cũng không có biện pháp. Chương 574 báo cho. Diệp Tiến Đạt nhiều ít biết một ít mẫu thân tâm tư, hiện tại tái kiến cái này cô nương họ Liễu, lại nói như vậy một phen lời nói, hắn càng thêm sáng tỏ trong đó sự tình. Đại Liêu Hân Nguyệt đi rồi, Diệp Tiến Đạt ít có vẻ mặt nghiêm túc báo cho. Mẹ, ngươi về sau cần phải chú ý, ta đại ca đã biết ngươi làm chuyện tốt gì, khẳng định sẽ cùng ngươi không để yên. Hôm nay đây là hắn đi theo mẫu thân cùng nhau gặp được, nếu là đại ca ở, đơn giản trở mặt đều xem như nhẹ. Vạn Vân sắc mặt ngượng ngùng, ta khẳng định chú ý, lại nói ta cũng không cùng nàng thế nào. Diệp Tiến Đạt khí muốn dậm chân, mẹ, ngươi như thế nào còn cãi bướng? Ngươi không cùng nàng thế nào, nhân gia cô nương còn có thể nói vậy. Kia lời nói nghe nhiều không phải vị. Nếu không có thế nào, ai tin a? Hảo, ngươi cùng ta gào cái gì? Ta khi đó không phải tâm lý không cân bằng sao. Có thứ gặp liền nhiều lời hai câu, nhưng ta phải thanh minh, ta nhưng chưa nói muốn cho nàng cùng đại ca ngươi xử đối tượng nói. Diệp Tiến Đạt nói chuyện thanh em rơi chậm lại, ngươi chưa nói là được rồi, nếu là nói về sau truyền ra đi nhà chúng ta thành người nào. Ta đại tẩu biết cũng sẽ có ý kiến. Là, ta còn có thể không biết nơi này lợi hại quan hệ. Đạt tử. Ngươi trở về sau không được cùng ngươi ba ngươi tức phụ bọn họ nói lên. Vạn Vân trong lòng cũng sợ chuyện này truyền tới Diệp Tiến Đằng lỗ thai, nàng chính mình sinh nhi tử cái dạng gì nàng còn có thể không biết. Sinh nàng khí không cho nàng thể diện chuyện gì đều có thể làm ra tới. Diệp Tiến Đạt điểm này đúng mực vẫn phải có, hắn bảo đảm nói, yên tâm đi, ta khẳng định không nói. Khâu Thi Vận vì nữ nhi xuất giá, không ngừng phải cho tặng của hồi môn tiền. Nàng còn nghĩ cấp hải tử nhiều mua vài món hảo xiêm y lìa xuyên. Kết hôn ngày đó, xuyên xiêm y cần thiết đến đẹp còn thời thượng mới được. Hiện tại lúc này, đẹp nhất không gì hơn sơn sám. Nàng mặc kệ nữ nhi đi tiểu diệp trong nhà xuyên cái gì kết hôn, ở nhà bọn họ nơi này kết hôn, nàng muốn cho nữ nhi mặc vào tình mỹ sơn sám làm áo cưới. Nữ nhi dáng người thật dài cũng hảo, hoàn toàn có thể xuyên ra ưu nhã nhu mỹ khí chất. Âu Dương Chăn hết thể đều theo mẫu thân ý nguyện, nàng cảm động với cha mẹ đối nàng vô tư trả giá, ở này đó sự tình thượng đều dựa vào nàng. Khâu Thi Vận mang theo Âu Dương Chân đi may vá nơi đó đo ni may áo, bỏ thêm điểm tiền, làm sư phó tăng ca thêm giờ làm ra tới. Kế tiếp lại cùng đi cửa hàng mua chậu rửa mặt xà phòng hộp vải đỏ bao linh tinh đồ vật, tạm gác lại kết hôn ngày đó làm hỷ sự dùng. Hai mẹ con mua mua mua, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị hai huynh đệ trở thành theo ở phía sau sách đồ vật. Bọn họ đi ngang qua trang sức quầy, hai anh em một tả một hữu một hai phải đè nặng Âu Dương Chân tại đây chọn lựa chọn lựa. Muội muội, ta cùng ngươi nhị ca thương lượng qua, ngươi kết hôn chúng ta khẳng định phải có sở tỏ vẻ, tuyển một cái đẹp kim vòng cổ đi. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị tuy rằng còn ở vào đại học, nhưng hai người ngày thường có tích góp một ít tiền. Muội muội kết hôn, bọn họ khẳng định cũng muốn tặng lễ vật, cuối cùng hai người quyết định hợp tiền cấp muội muội mua cái tạo hình tinh mỹ kim vòng cổ. Cho dù Diệp Tiến Đằng ra hỏa kia về sau cũng sẽ cấp muội muội mua, nhưng hiện tại bọn họ đường ca ca chỉ nghĩ khuynh tấn toàn lực cấp muội muội tốt nhất kết hôn lễ vật. Âu Dương Chân kỳ thật căn bản không thích hoàng kim trang sức, nàng cảm thấy mang lên có điểm tủ. Nhưng đây là hai vị ca ca một mảnh tâm ý, nàng thoái thác rơi không thu không được, chỉ có thể chọn lựa một cái đơn giản hào phóng vòng cổ. Mấy người mua xong rồi kim vòng cổ, ra Bách Hóa Đại Lâu tiếp tục hướng mua mặt khác vật phẩm địa phương xuất phát. Ở Bách Hóa Đại Lâu cửa cách đó không xa một chỗ râm mát phía dưới, bọn họ ai cũng không có chú ý tới, mang cũ nát mũ râm một cái khô gầy lão nhân, nguyên bản đang túi đầu chịu yên. Đương trong lúc vô tình chiều Âu Dương Chân mấy người bọn họ bên này đảo qua khi, hắn khiếp sợ thuốc lá sợi rơi xuống một màn. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513541HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 575 kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. An Vĩnh Sinh quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn vươn tay xoa xoa khô khốc đôi mắt, xác định nhìn đến cùng người vừa nói vừa cười cô nương, chính là bọn họ nuôi trong nhà mười mấy năm An Lệ. An Vĩnh Sinh là lần trước ra tù trở về, Bạch Giai Hoa vô cùng cao hứng An Vĩnh Sinh trở về, hắn đã trở lại, ra mới xem như ra. Trong nhà có chủ hộ, mới có thể khởi động cả gia đình người. An Vĩnh Sinh công tác đã không có, ra tù về sau muốn lại đi đường phố đi lộng hộ khẩu, còn nếu không khi đi cục công an đưa tin. Hắn ở trong ngục giam người trong nhà chỉ có Bạch Giai Hoa đi xem qua hắn một lần, đi cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, căn bản không có nói với hắn quá trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến hắn về đến nhà vừa thấy, nhi tử như cũ như thường, hai cái nữ nhi lại gặp biến đổi lớn. An Thiến đối An Vĩnh Sinh một chút cảm tình đều không có, nhưng nàng vì có thể thuận lợi đi vào đại học, nàng vẫn là tiến hành rồi một đoạn nhìn thấy thân ba khóc lóc thảm thiết. Lại là kích động lại là khổ sở biểu diễn. An Vĩnh Sinh ngồi 2 năm lao, hắn ở bên trong cũng không tốt quá, ăn rất nhiều khổ. Nhưng hắn quên không được lúc ấy An Lệ mang theo người tới ra, kia hai cái tiểu tử đánh người thời điểm, là An Thiến ra mặt vì hắn nói chuyện, này phân tình hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Hơn nữa, An Thiến vận mệnh hoàn toàn là bởi vì chính mình năm đó nghĩ sai thì hỏng hết viết lại, hắn đối An Thiến có hổ thẹn bồi thường tâm lý. Cho nên, An Thiến nhật tử ngược lại hảo quá một chút. An Nhiên trải qua mấy tháng lắng đọng lại, kia sự kiện làm nhạt lại không có quên mất. Nàng trở nên âm trầm, đa nghi, tính tình táo bạo, thỉnh thoảng phát tác. An Vĩnh Sinh thương tiếc An Nhiên tao ngộ, lại không có biện pháp vì nàng làm chút cái gì. Chỉ có thể oán trách ông trời bất công, oán trách hắn lúc trước đối An Lệ không có đau hạ tử thủ. Hôm nay trong lúc vô tình gặp được, thật là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhưng hắn cũng không dám nữa dễ dàng gây chuyện, 2 năm lao ngục kiếp sống ma bình hắn góc cạnh, cũng làm hắn bắt đầu cẩn thận chặt chẽ sợ phiền phức. Hắn không thể so người trẻ tuổi, còn có thời gian cùng cơ hội. Nếu lại đi vào nói, phỏng chừng cả đời này đều ra không được. 2 ngày sau, Diệp Tiến Đằng rốt cuộc mang theo muội muội Diệp Tiến Lan Phong Trần mệt mỏi chạy tới Giang Thành. Bọn họ đem ở Âu Dương Chăn trong nhà trước tổ chức hôn lễ, sau đó chờ sau khi kết thúc. Ngày hôm sau lại chạy đến Diệp Tiến Đằng quê quán, huyện thành lãnh xong chứng, lại đem Âu Dương Chăn ra thân thích bằng hữu đặt ở quê nhà, cách thiên đón dâu Diệp Tiến Đằng tìm một chiếc tiểu xe khách. Khâu Thi Vận đem nữ nhi phòng trang điểm thực vui mừng, không ngừng dán hồng giấy cắt thành hồng hỷ tự, khăn trải giường vỏ chăn cùng bao gối cũng đều đổi thành màu đỏ rực. Diệp Tiến Đằng xem qua về sau, từ đấy lòng muốn cảm kích nhạc phụ nhạc mẫu mọi việc đều mọi mặt chu đáo. nhưng hắn cùng Âu Dương Chân còn không có lãnh chứng, hai người cứ như vậy ở cùng một chỗ khẳng định không thích hợp. Không ngừng ở tại cách vách đại cứu ca nhị cứu ca còn có nhạc phụ nhạc mẫu sẽ cảm tưởng, hắn cũng hết sức không được tự nhiên. Bất quá, điểm này cũng không ngại ngại hắn đậu đậu chính mình tiểu tức phụ, Chăn Chăn, ta ngày mai buổi tối trụ này. Âu Dương Chân nghe ra hắn ý có điều chỉ, nàng cũng ngắm mắt đỏ thâm giường đệm, co quắp liếm liếm môi nói, tuy rằng chúng ta lập tức kết hôn, nhưng là ở nhà ta giống như không quá thích hợp đi. Âu Dương Chân cho rằng hai người lần đầu tiên thế nhưng là ở chính mình phòng trên giường, cha mẹ cùng các ca ca liền ở cách vách, này cũng quá. Kia hình ảnh nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Diệp Tiến Đằng nhìn ra Âu Dương Chân đầu nhỏ dưa nhất định ở bay nhanh vận chuyển, hắn cố nén cười tiếp tục nói, kết hôn xong xuôi hỷ sự, không ở cùng nhau chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi ngủ sofa. Chương 576 chúng ta. Âu Dương Chân thẹn thùng quấy ngón tay, nàng mặt nóng lên, cũng ngượng ngùng ngẩng đầu xem hắn, vậy ngươi chủ nhà khách hảo. Diệp Tiến Đằng tâm sinh sung sướng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng cười, hảo tàn nhẫn tâm. Âu Dương Chân cũng ý thức được hắn ở cố ý đậu thú, nàng múa may tú khí tiểu nắm tay, ta còn có ác hơn đâu. Diệp Tiến Đằng thuận thế bắt lấy nàng nắm tay đặt ở trong tay, ngốc tức phụ, ta chính là cùng ngươi ở cùng một chỗ, cũng sẽ không làm gì đó. Ta nhưng không tin. Âu Dương Chân cầm hoài nghi thái độ, Diệp Tiến Đằng huyết khí phương cương không nói, hắn nghẹn 30 năm, thật vất vả kết hôn cùng nàng ngủ ở trên một cái giường, hắn có thể cái gì đều không làm hắn thật là điều hắn tử. Diệp Tiến Đằng nói nhẹ nhàng bâng quơ, bất quá ta còn là không cần cùng ngươi ở chung một phòng, vạn nhất ngươi tưởng đối ta làm điểm cái gì đâu. Người xấu, ngươi tưởng Mỹ. Âu Dương Chân xấu hổ và giận dữ tạp hắn ngực, ngạnh bang bang lại đánh chính mình tay đau. Tiểu đồng đốc, như vậy không cấm đâu. Diệp Tiến Đằng giả ta cấp Âu Dương Chân xoa tay, thuận thế đem người ủng ở trong lòng ngực, giành giật từng giây có thể ôm một hồi là một hồi. Âu Dương Chân rúc vào trong lòng ngực hắn, ngươi hiện tại có thể biến đổi, ta nhớ rõ ngươi nguyên lai không quá sẽ nói giỡn. Diệp Tiến Đằng thân thân nàng đỉnh đầu, sùng nịch cười, cùng ta tức phụ ở bên nhau, khẳng định muốn biến. Âu Dương Chân dùng sức ôm lấy hắn vòng eo, chóp mũi tràn ngập thuộc về hắn độc đáo hương vị. Nhàn nhạt tiên vị chung lại hỗn loạn xà phòng cùng nam nhân vị, tóm lại thật nhiều loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau, biến thành nàng đã quen thuộc hương vị, nàng cảm thấy đặc biệt dễ ngửi. Nàng Mỹ tư tư khen ngợi, biến hóa này ta thích. Hai người ôm trong chốc lát, đóng lại cửa phòng trong phòng độ ấm thật sự là quá cực nóng, Âu Dương Chân dẫn đầu chịu không nổi giống như bếp lò giống nhau nướng chính mình hắn, lẩm bẩm nóng quá, sau đó thuận thế rời đi hắn ôm ấp. Diệp Tiến Đằng hôn hôn cái chán của nàng, sắc mặt một chỉnh, tức phụ, ta nghe nói 600 đồng tiền sự. Cái này tiền ta xem không bằng như vậy, không cần cha mẹ ngươi lấy, chúng ta tới bắt này số tiền. Diệp Tiến Đằng minh bạch Âu Dương Chân cha mẹ một mảnh khổ tâm, bọn họ vì nữ nhi về sau ở nhà chồng có mặt mũi dựng thẳng sống lưng sinh hoạt, mới có thể muốn ra này số tiền. Chính là này số tiền, hắn không thể làm hai vị lão nhân tiêu pha. Âu Dương Chân còn có hai cái ca ca, xử lý không tốt cũng dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn. Âu Dương Chân không có cùng hắn đàm luận cha mẹ có bắt hay không 600 đồng tiền vấn đề, mà là nhướng nhướng mày, chúng ta. Nàng thích này hai chữ. Đúng vậy, chúng ta. Ta đem mấy năm nay tích góp tiền đều mang đến, ngươi gả cho ta là ta tức phụ, cho nên này đó tiền về ngươi bảo quản. Diệp Tiến Đằng từ trong bao lấy ra một cái bọc nhỏ, giao cho Âu Dương Chân trong tay. Âu Dương Chân tò mò mở ra, phát hiện bên trong có một quyển sổ tiết kiệm, còn có thật dày một sấp đại đoàn kết, nàng nhìn ra hẳn là có 1.000 nhiều khối. Biểu hiện không tồi, biết chủ động nộp lên tài vụ. Đương nhiên, ta không biểu hiện hảo, ta tức phụ sinh khí làm sao bây giờ. Diệp Tiến Đằng xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Âu Dương Chân cười mở ra sổ tiết kiệm, mặt trên còn có 500 đồng tiền. Diệp Tiến Đằng có thể có này đó tiền thực sự không dễ. Nàng siêu cấp tò mò hắn mỗi tháng tiền trợ cấp không nhiều lắm, từ nơi nào lộng tới nhiều như vậy tiền. Nếu nói hắn lấy quyền mưu tư giống như cũng không quá khả năng. Ngươi này tiền mặt cùng sổ tiết kiệm thượng tiền thêm lên có 1.000 nhiều đi, ngươi như thế nào tích góp? Ta ở bộ đội cái gì đều không cần tiêu tiền, cho nên liền tích góp hạ, nơi này có tiền trợ cấp có tham gia thi đấu tiền thưởng. Chương 577 cấp tức phụ tiêu tiền thiên kinh địa nghĩa. Âu Dương Chân bỗng nhiên chớp chớp đôi mắt, như vậy nói cách khác, Diệp Tiến Đằng nguyên lai trừ bỏ cấp trong nhà bưu tiền, mặt khác thời điểm đều là rất ít tiêu tiền, từ bắt đầu cùng nàng yêu đương mới bắt đầu thỉnh thoảng hướng ra tiêu tiền. Nàng tưởng cái gì đều ở trong ánh mắt biểu hiện ra ngoài, Diệp Tiến Đằng mỉm cười, hắn xoa xoa nàng đầu nhỏ, tưởng cái gì đâu. Cho ta tức phụ tiêu tiền không phải thiên kinh địa nghĩa. Âu Dương Chăn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn làm nũng, ngươi thật tốt quá. Ta thích. Nàng cảm thấy có thể gả cho Diệp Tiến Đằng hẳn là xem như nàng trọng sinh về sau một đại phúc lợi. Thích nói có phải hay không hẳn là có điều tỏ vẻ, tỉ như, ân Diệp Tiến Đằng điểm điểm miệng mình. Âu Dương Chăn nghiêng thai nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh, đại ca cùng nhị ca bọn họ đi nhà ga tiếp mãi mãi người nhà còn không có trở về, phụ thân đại ở chính mình phòng. Diệp Tiến Lan cùng mẫu thân ở phòng khách nói chuyện, nàng cười hì hì chủ động nhiệt tình gặm đi lên. Nơi khác chạy tới Âu Dương ra một ít thân thuộc, Lao Thái Thái cùng Âu Dương Khang, Âu Dương Thục mang theo con cái tới không ít người. Chắc Vũ Thanh gặp được bệnh nặng mới khỏi con thứ hai, tức khắc lao nước mắt, lão nhị à, ngươi thật khôi phục không tồi. Âu Dương Duy cùng lão mẫu thân giống nhau, cũng quần quận lệ quang, mẹ, không phải đều viết thư nói cho ngươi sao. Chắc Vũ Thanh cho dù ở thư từ điện báo biết lão nhị giải phẫu thực thành công, ở kinh đô dưỡng bệnh dưỡng không tồi, nàng cũng không được đầy đủ tin. Thẳng đến gặp được chân nhân, nàng mới chân chính tin tưởng. Một đại gia người cùng Diệp Tiến Đằng hai anh em gặp mặt cho nhau làm giới thiệu, thừa dịp ngồi ở cùng nhau ôn chuyện hàn huyên thời điểm. Chắc Vũ Thanh nhỏ giọng hỏi ngồi ở nàng bên cạnh Âu Dương Duy, lão nhị, các ngươi chờ chăn chăn xong xuôi hôn sự có phải hay không còn muốn đi kinh đô? Đi. Hai đứa nhỏ hồi môn về sau đi về trước, chờ chúng ta xong xuôi về hưu lại đi. Chắc Vũ Thanh lần này không bao giờ tưởng bỏ qua cùng con thứ hai ở chung cơ hội. Kia hảo, mẹ lần này muốn đi theo các ngươi cùng đi, ở ngươi kia trụ thượng một thời gian lại hồi Thái Châu quê quán. Hảo, ngươi lúc này tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Âu Dương Duy lần này không có ngăn đón, hắn cũng tưởng nhiều cùng lão mẫu thân ở bên nhau nhiều đãi một ít thời gian. Thế sự khó liệu, lão mẫu thân số tuổi lớn, hắn thân thể cũng không biết có thể rất nhiều ít năm, cho nên quý trọng hiện tại khó được thời gian mới là tốt nhất. Chắc Vũ Thanh cảm thấy mỹ mãn cười, nàng thật đúng là sợ con thứ hai không đồng ý nàng này đem lão xương cốt đi theo cùng đi kinh đô. Âu Dương Chăn đại học đồng học chung, nàng chỉ thông chi Thịnh Văn lại đây tham gia hôn lễ. Thịnh Văn theo sau cũng tới rồi. Thịnh Văn là lần đầu tiên tới Giang Thành. Nàng đối cái này chưa bao giờ đặt chân quá địa phương có loại mạc danh cảm giác. Âu Dương, ngươi nói có kỳ quái hay không, ta chưa từng có đã tới nhà ngươi nơi này, nhưng là ta cảm thấy có chút đường phố như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Thịnh Văn xuống xe về sau, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng bọn họ cùng đi tiếp người, cho nên nàng ở ven đường nhìn nhìn phong cảnh. Kết quả, nàng sinh ra như vậy kỳ diệu cảm thụ. Âu Dương Chăn bị nàng sát có chuyện lạ tổng kết độ cười. Ngươi không phải là ở trong ngộng đã tới đi. Ta cũng không biết. Thịnh Văn đặc biệt nghi hoặc khó hiểu, nàng thật không hiểu được vì cái gì sẽ có như vậy kỳ diệu cảm giác. Thạch Tĩnh Nghi nhận được Âu Dương Chăn thông chi, nàng cũng từ quê quán đuổi lại đây. Đương nhìn nét mặt tỏa sáng lại vẻ mặt thẹn thùng chi sắc Âu Dương Chăn, bên người có vị cùng Âu Dương nghị chuyện trò vui vẻ cô nương ra. Chăn chăn, chúc ngươi tân hôn vui sướng. Cảm ơn ngươi, Tĩnh Nghi, ngươi tìm địa phương ngồi. Thạch Tĩnh Nghi đưa lên chúc phúc lúc sau, có vẻ hơi có chút cô đơn. Âu Dương Chăn thật sự bận quá, không có chú ý tới điểm này. Chương 578 không dậy nổi gọn sóng. Lúc này còn không thịnh hành đi tiệm cơm làm hỷ yến, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ dứt khoát ở trong đại viện cùng nhà người khác làm hỷ yến giống nhau. Đáp liều trại, mượn bàn ghế, hiện đáp thổ bệ bếp, tìm đại sư phụ nấu ăn. Tới khách khứa cũng đều là hàng xóm láng giềng đơn vị đồng sự. Còn có một ít lao bằng hữu. Tần Giang Hà mang theo Lệ Tuyết Quân cùng nhi tử nữ nhi nhóm cùng nhau tiến đến cấp Âu Dương Duy cổ động. Hắn biết Âu Dương Duy giao hữu không tính rộng lớn, lần này sinh bệnh đi kinh đô lâu như vậy mới trở về, càng là làm nguyên lai một ít nịnh nọt đầu tưởng thảo thay đổi phương hướng. Chờ bọn họ biết Âu Dương Duy cố ý sớm lui ra tới dưỡng thân thể, càng sẽ thoát ly một ít người. Đương nhiên, cũng có kia nhìn xa trông rộng, không đơn giản xem Âu Dương Duy cá nhân thân phận địa vị cùng giá trị, cũng phải nhìn hắn ba cái nhi nữ có hay không tiền đồ. Lệ Tuyết Quân cùng Tần Giang Hà giống nhau, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Chăn bạn trai. Nàng không tránh được lấy chính mình nhi tử cùng hắn làm tương đối, một phen tương đối xuống dưới, nàng không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận, quân nhân kia cổ nam tử hán khí khái không phải con mọt sách giống nhau nhi tử có thể bằng được. Nhân gia vợ chồng son, nhìn nhau cười trong mắt đựng đầy nùng tình mật ý, loại này cảm tình cũng không phải là ai có thể dễ dàng chia rẽ. Tiểu Ngũ cùng Lưu Thẩm Tử một nhà cũng lại đây tham gia hôn lễ. Chăn tỷ, ngươi thật xinh đẹp, chúc ngươi cùng tỷ phu tân hôn vui sướng. Cảm ơn. Âu Dương Chăn cười nói tạ. Lưu Thẩm Tử cảm khái nói, thật xinh đẹp, liền cùng kia họa thượng đi xuống tới người dường như. Âu Dương à, Thẩm Tử cùng ngươi thúc cũng chúc các ngươi vợ chồng son đầu bạc đến sớm sinh quý tử. Mẹ Tiểu Ngũ ở phía sau đụng một chút mẫu thân, sớm sinh quý tử nhưng sinh không được, Chăn tỷ đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Âu Dương Chăn cùng Tiểu Ngũ đơn độc nói vài câu, ngươi khảo đến thế nào? Khá tốt, còn không có ra phân số đâu, phỏng trừng không thành vấn đề. Chăn tỷ, chờ ta báo chí nguyện nhất định báo kinh đô đại học, đến lúc đó là có thể thường xuyên tìm ngươi. Hảo A, ta tùy thời hoan nghênh. Âu Dương Chăn về sau sẽ ở kinh đô học tập sinh hoạt, cha mẹ cũng sẽ đi theo qua đi, cho nên Giang Thành nơi này hết thảy cơ hồ đều phải vứt bỏ, trừ phi ăn Tết hoặc là có chuyện thời điểm mới có thể trở về. Tiểu Ngũ muốn nói lại thôi, nàng biết Âu Dương Chăn kết hôn đại hỷ nhật tử, nhắc tới lão An gia những người đó thật sự quá mức mất hứng. Âu Dương Chăn nhìn ra Tiểu Ngũ rồi dám, nàng dứt khoát hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng nói, An Thiến cũng tham gia thi đại học, bất quá không biết khảo thế nào. Nguyên lai là cái này à, ngươi viết thư cho ta không phải nói cho ta sao, ta lúc ấy cảm thấy rất khiếp sợ. Kia hiện tại An Nhiên Âu Dương Chăn tùy ý hỏi hỏi. An Nhiên mỗi ngày đều buồn ở nhà, dễ dàng nhìn không tới nàng ra cửa, hàng xóm có nói nàng chịu kích thích chịu đại, còn có nói nàng cảm thấy không mặt mũi gặp người. Dù sao chuyện đó phát sinh về sau An Thiến cũng không có ở An gia trường đại. Nàng có thứ trở về lấy đồ vật ta thấy được. Đúng rồi, An Nhiên phụ thân ra tới. Tiểu Ngũ đem nàng biết đến sự tình đều nói cho Âu Dương Chăn. Phải không? Âu Dương Chăn giờ phút này nghe Tiểu Ngũ nói lên An gia sự tình, phảng phất những người đó đều khoảng cách nàng thực xa xôi, xa đến chưa từng cộng đồng sinh hoạt quá dường như. An Vĩnh sinh ra tù sự tình, ở trong lòng nàng cũng khởi không được gợn sóng. Tần Giang Hà khách mời một chút chứng hôn người. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng nói mấy câu, sửa lại khẩu đã cho bao lì xì sau, dặn dò Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng về sau hảo hảo sinh hoạt, liền tính là cử hành thành hôn lễ nghi thức. Chương 579 một chắc chắn hảo hảo. Lui tới các tân khách, thấy được cao lớn anh Tuấn Diệp Tiến Đằng, sôi nổi đối Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ. Ba cái nhi tử tất cả đều thi vào đại học, đã đủ lệnh người đỏ mắt. Kết quả? Nữ nhi tìm cái đối tượng vẫn là cái như vậy tuổi trẻ đoàn trường, về sau tiền đồ vô lượng. Duy nhất khuyết điểm, vẫn là Âu Dương Duy thân thể, hắn về sau nếu có thể điều trị hảo, sống lâu một ít năm mới tính chân chính mỹ mãn. Âu Dương Chăn tay bị Diệp Tiến Đằng nắm, hai người ai bàn kính một chén rượu, đi một chút đi ngang qua sân khấu liền đi trên bàn ăn cơm, nhà gái hôn lễ liền cử hành không sai biệt lắm. Tuy rằng chỉ là đơn giản tổ chức hôn lễ, còn không có lãnh chứng. Nhưng ở Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng trong lòng đều cảm thấy giờ khắc này bọn họ chân chính kết làm phu thê, thành danh chính ngôn thuận hai vợ chồng. Vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong, Thạch Tĩnh Nghi cùng Tiểu Ngũ một nhà bọn họ đều cáo từ rời đi. Âu Dương Chăn mãi mãi ra thân thích đều đi phụ cận nhà khách nghỉ ngơi. Chỉ có Thịnh Văn là từ nơi khác tới, nàng không có đi vội vã. Khâu Thi Vận làm Âu Dương Chăn bồi Âu Dương Duy bọn họ về nhà. Trong nhà này quán sự nàng cùng Âu Dương Hãn bọn họ quản. Âu Dương Duy về đến nhà cảm thấy mệt mỏi, nhưng kích động tâm tình vẫn là khó có thể bình phục. Hắn nữ nhi ở hôm nay kết hôn, hắn làm phụ thân muốn lời nói quá nhiều quá nhiều. Làm cho khách khứa mặt, hắn chỉ là phía chính phủ dặn dò vài câu. Về tới trong nhà, đối mặt nữ nhi con rể còn có nữ nhi đồng học, hắn có cái gì cũng không cần kiêng dè. Chăn chăn, Tiểu Diệp à, các ngươi tuy rằng còn không có lãnh chứng, chỉ kém một cái hình thức thượng đồ vật. Nhưng các ngươi nếu làm hôn lễ, cũng coi như là chân chính kết làm vợ chồng. Ba ba dư thừa lửa tình nói không muốn nhiều lời, chỉ nghĩ cùng các ngươi nói một sự kiện, hôn nhân là cái gì? Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng hai mặt nhìn nhau, hai người lại đồng thời nhìn về phía Âu Dương Duy. Thịnh Văn cũng ngốc ngốc nhìn Âu Dương Duy, không biết từ hắn trong miệng sẽ nói ra cái gì đáp án. Âu Dương Duy tiếp tục nói, hôn nhân là đồng giá trao đổi. Ngươi rất tốt với ta, ta cũng đối với ngươi hảo. Ngươi đau lòng ta, ta cũng đau lòng ngươi. Đây mới là chân chính phu thê ở chung chi đạo. Không thể một người vẫn luôn yên lặng trả giá, mà đối phương lại cảm thấy là đương nhiên, như vậy cứ thế mãi cảm tình thượng khẳng định sẽ xuất hiện mâu thuẫn cùng vết rách. Cho nên, ba ba, hy vọng các ngươi vĩnh viễn đều nhớ kỹ đối phương hảo, có mâu thuẫn có vấn đề thời điểm không cần dùng mình đừng nói thương tổn đối phương lời nói, mà là muốn bình tĩnh ngồi xuống câu thông. Ba, chúng ta đã biết, nhất định sẽ hảo hảo. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng đều nghiêm túc tỏ vẻ nghe lọt được. Thịnh Văn ở bên bàn thính, nàng cũng cảm thấy cảm xúc thâm hậu. Hảo hảo, ba ba biết các ngươi đều là hảo hài tử, về sau hảo hảo đi. Chăn chăn, ngươi làm ngươi đồng học đi đại ca ngươi bọn họ phòng trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta cùng Tiểu Diệp hai liêu hai câu. Âu Dương Chân lưu lại phụ thân cùng Diệp Tiến Đằng nói chuyện, nàng mang theo Thịnh Văn đi nàng ca ca phòng. Hai cái ca ca giường đệm tương đối lên, vẫn là đại ca Âu Dương Nghị khô mát nhanh nhẹn. Ngươi ở ta đại ca trên giường nghỉ ngơi sẽ đi. Thịnh Văn bản qua Âu Dương Chân bả vai, chỉ giường đệm, đại ca ngươi trở về nhìn đến ta nằm ở hắn trên giường có thể hay không có ý kiến. Ta xem ngươi nhị ca người rất hiền hòa, hẳn là không có như vậy nhiều chú ý, không bằng ta ở hắn trên giường dựa một hồi đi. Âu Dương Chân nhướng mày, nha, ngươi đã đem ta đại ca cùng ta nhị ca cá tính sở đến không sai biệt lắm. Thế nào? Thưởng cho ta đương đại tẩu, vẫn là nhị tẩu. Chương 580 kết hôn cảm giác thật tốt. Ta muốn làm ngươi tỷ, đừng làm bậy, đến lúc đó bị nhà ngươi người nghe được nhiều xấu hổ. Thịnh Văn trong lén lút cùng Âu Dương Chân nói như thế nào cười đều được, làm cho người khác mặt nàng nhưng ngượng ngùng. Hảo, hảo, không náo loạn, vậy ngươi nghỉ ngơi sẽ đi. Âu Dương Chân cũng một vừa hai phải, rốt cuộc phụ thân cùng Diệp Tiến Đằng còn ở bên ngoài phòng khách, làm cho bọn họ nghe được đích sát xấu hổ. Thịnh Văn thần bí hề hề để sát vào Âu Dương Chân nhỏ giọng hỏi, đã kết hôn nhân sĩ, đêm nay có phải hay không muốn động phòng hoa chúc ca? Ngày mai cho ta nói một chút chi tiết. Đi ngươi, không lựa lời, chúng ta còn không có lãnh chứng, hơn nữa còn ở nhà ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Âu Dương Chân càng cùng Thịnh Văn chỗ lâu, càng thêm hiện nàng bên ngoài thực hù người. Âu Dương Chân bị kêu ra khỏi phòng thời điểm, Âu Dương Duy cũng run run rẩy rẩy đứng lên, các ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta về phòng nằm sẽ. Diệp Tiến Đằng cực có ánh mắt đi theo bên cạnh hư hư đỡ, ba, có phải hay không còn muốn uống thuốc? Uống thuốc sự tình chờ mẹ ngươi trở về, vẫn luôn là nàng ở lộng. Âu Dương Duy minh bạch Diệp Tiến Đằng tính toán đỡ hắn đi, lại dùng hành động tới tỏ vẻ, mà không nói ra tới thương hắn tự tôn. Chờ Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Duy đưa về phòng, hắn trở ra, phòng khách đã không có người. Hắn buồn cười lại ngọt ngào phóng nhẹ bước chân trở về Âu Dương Chân phòng ngủ, đẩy môn lại phát hiện môn ở bên trong khóa trái. Âu Dương Chân thanh triệt êm thai thanh âm đi theo ván cửa truyền ra, ngươi đợi lát nữa, ta đổi kiện xiêm y đi. Hảo. Diệp Tiến Đằng dư vị dường như ngón tay ở bên môi vớt ve. Hắn thức phụ hôm nay xuyên sườn sám quả thực quá xinh đẹp, phụ trợ nàng làn da trắng nõn, khí chất hảo, đồng thời lại bày ra ra phương đông nữ tính nu mỹ đường cong. Bởi vì là nhạc mâu ý tứ, hắn cho dù không nghĩ làm tức phụ xuyên, cũng không có không biết xấu hổ mở miệng. Bất quá, về sau hắn sẽ tận lực tranh thủ làm nàng chỉ ở chính mình một người trước mặt xuyên. Không lớn trong chốc lát, cửa phòng bị mở ra, Âu Dương Chân thay đổi một thân thoải mái nửa tay hào háo sơ mi cùng quần trang. Nàng xuyên sườn sám đẹp là đẹp, nhưng là về tới trong nhà muốn nằm xuống nghỉ ngơi căn bản không thích hợp. Diệp Tiến Đằng tùy nàng vào cửa, hắn xoay tay lại đem cửa đóng lại. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, oi bức, khô ráo. Tức phụ, chúng ta nằm xe đi. Ân, ta thật đúng là mệt nhọc. Diệp Tiến Đằng cẩn thận nằm ở một khắc sườn, hắn cho dù cái gì đều không làm, cảm thụ thuộc về nàng ấm áp điểm mỹ hơi thở cũng cảm thấy vui sướng. Cái loại này không gì sánh được muốn trời cao vui sướng ở hắn trong lòng ngưng tụ. Hắn rốt cuộc được như ước nguyện thuận thuận lợi lợi cùng Âu Dương Chân làm hôn sự, ngày mai thẳng đến nhà hắn, chờ ở nơi đó lại xong xuôi, hai người cũng có thể động phòng hoa chúc. Tưởng tượng đến cái này, hắn lập tức quanh thân bốc hỏa, miệng khô lưỡi khô. Âu Dương Chân cũng không biết nói Diệp Tiến Đằng trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng nằm thẳng ở một khắc sườn, nghiêng người nhìn anh Tuấn Diệp Tiến Đằng. Đôi mắt nhấp nháy đặc biệt chọc người chịu mến. Diệp Tiến Đằng không có cố kỵ đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực, làm nàng gối lên chính mình rắn chắc cánh tay thượng. Tức phụ, kết hôn cảm giác thật tốt. Ta cũng cảm thấy thực hảo. hai người bốn mắt tương đối, chậm rãi tới gần lẫn nhau. Diệp Tiến Đằng nhất chủ động, hắn phong thượng kia dụ hoặc chính mình hồi lâu môi. Âu Dương Chân hoàn toàn buông ra chính mình, lớn mật ôm lên hắn cổ, hai người chơi môi răng gian trò chơi. Âu Dương Chân cửa sổ mở ra, nhưng đóng cửa lại phong liền không có biện pháp lưu thông, không lớn trong chốc lát liền sẽ cảm thấy nhiệt. Đặc biệt, hai người vong tình hôn nồng nhiệt người càng sẽ cảm thấy nhiệt. Diệp Tiến Đằng buông ra hơi hơi thở hổn hển nàng, mềm nhẹ thân cái chán của nàng, nàng gương mặt, nàng cằm, vẫn luôn xuống phía dưới. Chương 581 thật tinh mắt. Một giây nhớ kỹ 800 ký hiệu nam tiểu nói võng, xuất sắc tiểu thuyết vô bọc bút miễn phí đọc. Vào lúc ban đêm, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Duy ở một phòng, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn ngủ một phòng. Khâu Thi Vận tâm tình thực dối rắm, nàng đã cảm thấy vui mừng lại cảm thấy khổ sở. Chính mình hảo nữ nhi, mới trở về không mấy năm, liền gả cho người khác, trở thành nhân gia tức phụ. Về sau tuy rằng ở kinh đô đi học, ngày thường vẫn là sẽ theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt, nhưng là nàng chung quy biến thành đã kết hôn người. Nữ nhân A, một khi kết hôn, liền sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ. Nàng muốn cho nữ nhi vui sướng sung sướng, nhưng cũng không thể bóp chết rớt nàng cái này tuổi hẳn là có được tình yêu, hôn nhân. Lại nói Tiểu Diệp thật là cái đáng giá phó thác hảo nam nhân, nàng hy vọng hắn trước sau như một, hôn tiền hôn hậu không cần kém quá lớn mới hảo. Thanh Cốc Thôn, Diệp gia. Diệp Bảo Sơn đem Diệp Tiến Đạt bọn họ trụ phòng đơn giản thu thập một lần, hơn nữa trước tiên cũng cùng con thứ hai hai vợ chồng nói tốt, bọn họ đại ca đại tẩu trở về chỉ ở vài ngày mà thôi, tân phòng qua đi vẫn là bọn họ trụ. Bọn họ xa ở kinh đô, một năm bên trong trở về nhật tử cũng hữu hạn, trở lại trở về thời điểm theo chân bọn họ trụ một phòng vẫn là làm sao bây giờ lại định, hiện xây căn nhà khẳng định là không hiện thực. Lưu Xuân Vũ dứt khoát đồng ý, kỳ thật nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, Âu Dương Chân cùng đại ca kết xong rồi hôn nhân ra ở bộ đội có phần người nhà phòng, nghe nói độc môn độc viện diện tích còn rất đại, sao có thể sẽ để ý trong thôn phòng ở. Nông thôn lúc này làm hỷ sự, thông thường ở sân đắp lên một cái lâm thời bẫy bếp, đắp thượng án đặc biệt bản, thỉnh sư phụ già cấp làm hỷ yến. Diệp Tiến Đằng ra thỉnh sư phụ ra trường làm việc hiếu hỷ bàn tiệc, lớn lên thực phúc hậu. Vạn Vân Trương thu xếp la đi theo lại đây hỗ trợ một ít trong thôn phụ nữ, cùng nhau bận việc rửa rau sát rau. Hỗ trợ người đều tăng cường cùng Vạn Vân hỏi thăm Âu Dương Chăn ra tình huống. Âu Dương Chăn ra cho 600 đồng tiền của hồi môn tin tức này lúc trước ở Vạn Vân bọn họ trở về thời điểm, liền như là một trận gió dường như ở Thanh Cốc thôn Quắc Khai. Ở nông thôn 600 đồng tiền là cái gì khái niệm? Kia chính là không ăn không uống đã nhiều năm cũng tích cóp không ra tiền. Vạn Vân hiện tại đối Âu Dương Chăn cùng với nàng trong nhà đó là tương đương vừa lòng, miệng lưỡi lưu loát khoe khoang. Bảo Sơn tức phụ, nhà các ngươi lão đại là thực sự có ánh mắt cùng thủ đoạn A. Ngươi xem ngươi con dâu ở trong thôn chen ngang thời gian lâu như vậy, trong thôn tiểu tử nhóm cũng có nhìn chúng nhân ra cô nương, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị nhà ngươi lão đại cấp đuổi tới tay. Vạn Vân đối lời này có điểm không thích nghe, bất quá nhân ra nói như vậy cũng không có gì ý xấu, nàng cười nói. Chuyện này đi, lại nói tiếp cũng là duyên phận. Nhà ta lão đại lúc trước trở về tham gia chúng ta đạt tử hôn lễ, nhận thức con dâu của ta. Hiện tại đây là chúng ta nói, nếu là không có ta nhi tử hỗ trợ, lần đó thành cũng không có dễ dàng như vậy. Kia nhưng thật ra, kia trận ngươi con dâu đem Phú Vinh ra cấp đánh, nàng nếu là lại không đi à, đều dễ dàng xảy ra chuyện. Trương quả phụ cũng tới hỗ trợ, nàng sắt rau thiết đến hảo, đang ở thất trước thiết dưa chuột thi. Chuyện này, Trương quả phụ nhất có quyền lên tiếng, lúc trước nàng chính là chính mắt thấy An Lệ cùng Vương Thụ Mai đánh nhau. Nhưng không, những người khác cũng coi nhớ tới, kia trận nháo nhiều hung à, Phú Vinh gia không phải cũng nhìn chúng nhân gia cô nương, tưởng buộc nhân gia vào cửa, tản bộ lời đồn, sau đó mới đánh lên tới. Thôn vốn dĩ liền không tính đại, có điểm gió thổi cỏ lay đại sự tiểu tình không dùng được bao lâu liền truyền khắp. Khi đó bọn họ tất cả đều chờ xem kịch vui. Kết quả An Lệ không có dấu hiệu trực tiếp bắt được chiêu công chỉ tiêu trở về thành. Lúc ấy liền có người nói là Diệp gia lão đại gia lực, nhưng nhân gia thể thốt phủ nhận, ai cũng không có biện pháp truy cứu. Chương 582 mắt khí. Phú Vinh gia lúc này khẳng định là ngượng ngùng lộ diện, nhiều khái sầm A nàng con dâu cùng nhân gia là một thanh niên điểm thanh niên trí thức, xem nhân gia thi đậu đại học mắt khí còn viết nặc danh cử báo tin. Nàng nhi tử vài lần bị nhà ngươi lão đại cấp tấu. Lưu Kế Toán tức phụ che miệng khanh khách nhạc. Nàng nhất trướng mắt Vương Thụ Mai, lớn lên không như thế nào, còn lão tưởng thông đồng nàng nam nhân. An tết ngày đó, nàng nghe lão Lưu cùng Diệp Bảo Sơn nói những lời này đó nàng liền tới khí. Diệp Tiến Đằng đánh Đặng Kiến Thiết cùng nhà mình có một phân tiền quan hệ. Hắn đảm nhiệm nhiều việc còn nói cái gì làm quá mức. Nhà ta lão đại đánh hắn cũng không phải vô duyên vô cớ đánh hắn, hắn miệng xú ở sau lưng bại hoại con dâu của ta thanh danh, chúng ta đây còn có thể tha hắn. Chúng ta thông ra là bị ung thư không giả, nhưng chúng ta lão đại mang theo đi bộ đội bệnh viện khai đao đều trị hết. Nhân ra điều kiện hảo, cố ý ở kinh đô thuê cái địa phương ăn dưỡng, nói nơi đó khí hậu hảo còn có cái lao chung y y rất lợi hại Vạn Vân thỉnh thoảng cắm thượng vài câu, làm mọi người đều biết nhà mình thông ra điều kiện hảo. Trương Quả Phụ hỏi, người con dâu bọn họ mau tới rồi đi. Bọn họ không trực tiếp tới nơi này, chúng ta phía trước đều là thương lượng qua, bọn họ trước tiên ở trong huyện lãnh chứng, sau đó ở tại quê nhà, ngày hôm sau chúng ta đi nơi đó đón dâu. Nhà các ngươi lão đại là thực sự có năng lực, chính mình là đoàn trưởng, về sau con dâu cả tốt nghiệp chính là quốc gia cán bộ, về sau các ngươi liền chờ hưởng thanh phúc đi. Đại gia mồm năm miệng 10 đàm luận, không khí tương đương náo nhiệt. Lưu Xuân Vũ tâm tình hậm hực ở bận trước bận sau, trong viện này đó phụ nữ lời nói đều một chữ không rơi tới rồi nàng lỗ thai. Nguyên bản nàng còn vì anh chồng cấp Âu Dương chăn 600 đồng tiền nháo tâm, sau lại cha mẹ chồng vì hống nàng cho nàng mua nhẫn vàng. Nàng lòng dạ cũng liền thuận. Ai thừa tưởng, Âu Dương chăn ra điều kiện như vậy hảo, trực tiếp tặng của hồi môn 600 đồng tiền, bà trở về sau liền đại không giống nhau, không bao giờ nói Âu Dương chăn một câu không tốt, còn không phải tiền nháo. Âu Dương chăn vừa mới kết hôn trong tay liền lập tức có như vậy nhiều tiền, muốn nói nàng không mắt thèm mắt khí đó là không có khả năng. Bên kia, Âu Dương chăn mãi mãi người nhà, không có toàn đi theo cùng nhau đưa gả. Lão thái thái thân thể không tốt lắm, từ Thái Châu tàu xe mệt nhọc lăn lộn lại đây còn không có hoán lại đây. Âu Dương Duy thân thể cũng không tốt, Âu Dương chăn bọn họ đều không nghĩ làm hắn đi lên này một chuyến. Bởi vì tới rồi Diệp Tiến Đằng ra nơi đó còn muốn tìm chỗ ở, lúc sau ngày hôm sau làm hỷ sự, bọn họ cũng lo lắng Âu Dương Duy nửa đường ra điểm cái gì vấn đề, nơi đó thiếu y thiếu dược xuất hiện nguy hiểm. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị khẳng định là muốn đi theo, Thịnh Văn cô y không đi. Chính là tưởng cấp Âu Dương chăn đưa gả. Cuối cùng Âu Dương Khang đại biểu Âu Dương ra người, vổ cản sủ com đi theo Khâu Thi Vận bọn họ cùng nhau ngồi xe khách đi Diệp Tiến Đằng quê nhà. Chờ tới rồi mở rộng ra huyện thành, Âu Dương Hán bọn họ đoàn người ở xe khách chạm chờ đợi, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương chăn cùng đi trong huyện dân chính khoa lãnh chứng. Bộ đội cấp khai một chương kết hôn chứng minh, lãnh chứng vẫn là muốn tới chính phủ bộ môn. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương chăn sánh vai đi ở trong huyện trên đường phố, lúc này thời tiết nóng bức, thái dương nóng rắt nướng đại địa, không có một tia gió lạnh. Diệp Tiến Đằng đau lòng nhìn chính mình tức phụ trên trán thái dương lưu lại hãn, hắn tìm được bán băng côn chỗ nào bán mấy cây côn. Âu Dương chăn trợ thủ đắc lực cắt lấy một cây băng côn, vui sướng thoải mái ăn. Nàng thực thích ăn lúc này côn, chỉ cần 5 phần tiền một cây, đặc biệt tiện nghi. Nhưng nàng cảm thấy nói chính là bơ. Kỳ thật cũng đơn giản là bỏ thêm chút sữa bột mà thôi. Âu Dương chăn ăn hai khẩu sau cả người đều mát mẻ vài phần, nàng quay đầu lại ngọt ngào nhìn về phía Diệp Tiến Đằng, đột nhiên mạc danh nở nụ cười. Chương 583 nhận thức. Âu Dương chăn nhớ tới đã từng xem qua một cái điện ảnh, hẳn là chín mấy năm một cái phiến tử, nam nữ nguyên nhân chính đậu hủ thúi mà kết bạn, đã trải qua dấu dếm âm như bái đường thành thân. Mất trí nhớ biến ngốc nam chủ chạy mấy dặm đường núi chỉ để lại nữ chủ mua băng côn giải nhiệt, cái kia có chuyện, nàng vẫn luôn ký ức hay còn mới mẻ. Nam nữ chủ đã trải qua nghèo túng cùng trắc trở, cuối cùng thành hạnh phúc nhất một đôi, nếu không có trải qua trắc trở, làm nam chủ hiểu được cái gì là ái, nàng tưởng dựa theo A Phúc cùng A Đệ xuất thân cùng tính cách, bọn họ là rất khó thiệt tình yêu nhau. Hiện giờ, nàng cũng tìm được thuộc về nàng A Phúc. Nàng hy vọng hai người có thể vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Diệp Tiến Đằng bị nàng cười hôn mê, tức phụ, ngươi cười cái gì? Âu Dương chăn ý cười không giảm lắc đầu, ta là cười ngươi thú vị. Nàng không có biện pháp cùng Diệp Tiến Đằng nói, nàng rốt cuộc cười chính là cái gì? Về trọng sinh, nàng tưởng thẳng đến nàng chết đi ngày đó có lẽ đều sẽ không theo bất luận kẻ nào nói lên. Hai người vừa nói vừa cười một màn này, ở người ngoài xem ra là 10 phần ân ái bộ dáng. Liêu Hân Nguyệt thả nghỉ hè, cưới xe đạp đi đồng học ra chơi. Nàng ngẫu nhiên gian thấy được ven đường đi tới bên ngoài xuất sắc một nam một nữ, nàng lập tức nhận ra màu trắng áo sơ mi quân quần nam nhân là Diệp Tiến Đằng. Liêu Hân Nguyệt vội vàng xuống xe tử, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Tiến Đằng nhìn, ở nàng xem ra, giờ phút này An Băng Côn Diệp Tiến Đằng cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng đã có rất nhiều thay đổi, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra là hắn. Mà đi ở bên cạnh hắn một bộ váy dài cô nương, gương mặt tươi cười như hoa xinh đẹp hết sức chói mắt. Nữ nhân này chính là Diệp Tiến Đằng muốn cưới người đi. Bọn họ ở huyện thành xuất hiện là vì trở về kết hôn. Liêu Hân Nguyệt cắn môi dưới, nàng cùng nữ nhân này so sánh với, nàng không nghĩ thừa nhận cũng không được, chính mình đích sắc không có nàng lớn lên vóc dáng cao xinh đẹp. Nhưng nàng những mặt khác so nàng ưu tú so nàng hảo A. Diệp Tiến Đằng vì cái gì cố tình đối nàng không rời không bỏ, lại đối chính mình vẫn luôn bỏ mặc. Chẳng sợ hắn trở về này vài lần, cùng nàng gặp qua một mặt, nàng đều có tin tưởng làm hắn thích thượng chính mình. Diệp Tiến Đằng nhạy bén trực giác làm hắn phát hiện có người đang nhìn hắn, hắn theo cảm giác xem qua đi, chỉ thấy là cái đẩy xe đạp ăn mặc màu trắng đầm hoa nhỏ cô nương. Âu Dương Chân cũng kỳ quái vọng qua đi, nàng dù bận vẫn ung dung quải hắn một chút, nhận thức. Âu Dương Chân cảm thấy buồn cười, nàng từ cái này cô nương trong ánh mắt nhìn ra ái mộ cùng không cam lòng, còn có như là tiểu động vật giống nhau bị thương. Không quen biết. Diệp Tiến Đằng nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, đi thôi. Âu Dương Chân quay đầu lại nhìn nhiều cái kia cô nương hai mắt, mới xách lạc một ngụm băng côn, tiếp tục đi theo Diệp Tiến Đằng bên cạnh hướng tới dân chính khoa đi đến. Liêu Hân Nguyệt thấy hai người chiều nàng bên này nhìn thoáng qua, liền tiếp tục đi bọn họ. Nàng không cam lòng đẩy xe đuổi kịp. Nàng như vậy hành động, không thể không lệnh Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân ghé mắt. Âu Dương Chân bỡn cợt cười, ngươi hỏi một chút đi, có phải hay không cùng ngươi nhận thức? Bằng không tổng không thể đi theo chúng ta đi lãnh chứng đi. Nàng nam nhân lớn lên hảo lại đặc biệt ưu tú, không chuẩn là lặng lẽ ái mộ hắn cô nương. Muốn nói ghen tuông không thoải mái sao, vẫn là có như vậy một tiểu đâu đâu, nhưng Diệp Tiến Đằng là cái dạng gì người nàng hiểu biết. Không có khả năng làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng. Liêu Hân Nguyệt đẩy xe lại đây, tới rồi hai người trước mặt. Diệp Tiến Đằng lạnh giọng hỏi, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Hắn bất động thanh sắc quan sát đối phương tướng mạo, phát hiện đích sắc không quen biết cái này xa lạ cô nương. Chương 584 vợ chồng hợp pháp. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Diệp đại ca. Ngươi không nhớ rõ ta. Nhiều năm trước, ngươi đã từng ở phía trước con phố kia thượng đã cứu ta, có người xấu đoạt ta đồ vật, là ngươi cứu đến ta. Liêu Hân Nguyệt ủy khuất đỏ đôi mắt, nàng khi đó 14-15 tuổi, cùng đồng học ra tới chơi, bởi vì xuyên quá hảo bị người theo dõi, đối phương không ngừng muốn cướp đồ vật, còn muốn khi dễ nàng, may mắn Diệp Tiến Đằng đi ngang qua ra tiếng quát lớn đối phương cứu nàng. Nàng đối hắn ấn tượng khắc sâu, đặc biệt hắn đôi mắt, sáng ngời thâm thúy lệnh nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Liêu Hân Nguyệt đầy cõi lòng chờ mong chờ hắn nhận ra chính mình, đáng tiếc nàng trung quy phải thất vọng. Không nhớ rõ. Diệp Tiến Đằng đích sắc không có quá nhiều ấn tượng. Liêu Hân Nguyệt miễn cưỡng cười vui, không nhớ rõ, nhưng ta còn nhớ rõ ngươi. Cảm ơn, cùng ngươi nói một tiếng đến trễ cảm ơn. Không khách khí. Không cần lại đi theo chúng ta. Diệp Tiến Đằng lôi kéo Âu Dương Chân rời đi. Liêu Hân Nguyệt nắm chặt tay lái. Hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới nàng vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Âu Dương Chân trêu ghẹo Diệp Tiến Đằng, không nghĩ tới, người trước kia liền như vậy nhiệt huyết, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Diệp Tiến Đằng lắc đầu, cũng không phải, ta khi đó đánh nhau tàn nhẫn, thanh danh không tốt lắm. Âu Dương Chân tỏ vẻ hoài nghi, thiệt hay giả thanh danh không tốt lắm. Ta cũng ở các ngươi trong thôn đãi quá, không có nghe ai nói ngươi. Kia đều là mười mấy tuổi sự, sau lại ta tổng quân liền rất ít trở về, bọn họ cũng liền sẽ không nhắc lại. Hai người cho chuyện thiên, rốt cuộc tới rồi dân chính khoa. Nhân viên công tác xem bọn họ là quân hôn, thủ tục đầy đủ hết, làm giấy hôn thú làm thực thuận lợi. Hiện tại giấy hôn thú không phải màu đỏ tiểu sách vở, vẫn là một chương một mặt là màu đỏ một khắc mặt dán ảnh chụp cùng điền tên họ tuổi đóng dấu giấy. Màu đỏ kia mặt trung gian ấn đỏ thấm hỷ tự. Mặt trên viết phồn thể giấy hôn thú ba chữ, hỷ tự hai bên là hai chỉ hình thái duyên dáng nguyên ương, nhất phía dưới chữ nhỏ viết địa phương tên. Âu Dương Chân đôi mắt không chớp mắt nhìn nhân viên công tác dán lên hai người ảnh chụp, Mặt trên ảnh chụp là Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng trước tiên ở kinh đô thời điểm tìm thời gian đi chụp ảnh quan chiếu, hiện tại chụp ảnh nói muốn 3 ngày mới có thể lấy, bọn họ trở về sau nơi nào có thời gian kia qua lại lan lộn, cho nên trước tiên liền chuẩn bị tốt này đó. Đương nhìn đến đối phương động tác nhanh chóng ở hai chương giấy hôn thú thượng đóng dấu, theo bang bang thanh âm, Âu Dương Chân cười, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Tiến Đằng, phát hiện hắn đang ở nhìn chính mình cười. Bất quá hắn cái kia tới cười, mang điểm mạc danh hương vị, có điểm xấu xa bí bí, nhìn còn quái làm người trái tim thịch thịch thịch mai con chạy loạn. Gia dân chính khoa, hai người nhìn nhỏ cười. Tức phụ, hiện tại chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Diệp Tiến Đằng tươi cười sán lạ, bất đồng với hắn bình thường cười, Âu Dương Chân nhìn ra được nụ cười này thuyết minh bất đồng cảm xúc. Người nói nhỏ chút, Âu Dương Chân không biết là thẹn thùng vẫn là thời tiết quá nhiệt, mặt nàng không ngừng thăng ôn. Chúng ta nhanh lên đi nhà ga đi, ta đại ca bọn họ sốt ruột chờ. Lãnh giấy hôn thú, Âu Dương Chân trong lòng cũng hình như là cục đá hoàn toàn rơi xuống đất, bọn họ hôn sự không bao giờ sẽ khởi gọn sóng. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân vẻ mặt vui mừng trở lại xe khách trạm, Âu Dương gia người đều minh bạch hai người đây là đem giấy hôn thú xong xuôi, hơn nữa làm được thực thuận lợi. Khâu Thi Vận muốn quá nữ nhi giấy hôn thú nhìn lại xem, nàng tâm tình có chút phức tạp. Lại là cao hứng lại là nói không rõ tư vị. Trong lúc Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị bọn họ xuất phát từ lòng hiếu kỳ lý cũng nhìn nhìn. Đương giấy hôn thú truyền đọc đến Thịnh Văn trong tay khi, nàng cực kỳ hâm mộ ánh mắt dừng lại nửa ngày. Âu Dương Chân mới vừa vào đại học một năm liền đem chính mình gả ra ngoài, nàng chân mệnh thiên tử ở đâu đâu. Chương 585 lỏa lộ nội tâm. Đoàn người ở mở rộng ra huyện thành ăn khẩu cơm, không có chậm trễ thời gian. Trực tiếp ngồi xe đi Hoa Sen Hương. Diệp Tiến Đằng đem mọi người đưa đến quê nhà nhà khách chủ hạ, lúc sau hắn cùng Diệp Tiến Lan rời đi, ngày mai hắn sẽ làm ra một chiếc xe khách đón dâu. Hoa Sen Hương không lớn, nơi này tương đối tới nói bẩn cùng lạc hậu một ít. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn hai người ở nhà khách đại không được, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị cũng là như thế, vì thế bốn cái người trẻ tuổi cùng đi khắp nơi đi dạo. Khâu Thi Vận bọn họ số tuổi đại, nơi nào đều không nghĩ đi, chỉ nghĩ hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Âu Dương Chân đối với Hoa Sen Hương cũng không quá quen thuộc, kiếp trước nhưng thật ra đã tới rất nhiều lần, kiếp này nàng chỉ ở bắt được chiêu công chỉ tiêu trở về thành thời điểm, bị Diệp Tiến Đằng dùng xe đạp trở tới nơi này làm qua sự. Âu Dương Nghị cùng Thịnh Văn một đường liêu đầu cơ, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chân cố ý lạc hậu vài bước, hắn cùng muội muội nói điểm lặng lẽ lời nói. Ngươi cái này đồng học cùng ngươi nhị ca thực xứng đôi, hai người tính cách thượng có thể bổ sung cho nhau. Âu Dương Chân cười khẽ, đại ca, ngươi như vậy cảm thấy. Âu Dương Hãn khẽ gật đầu, ân, bất quá nhân già cô nương chưa chắc có cái kia ý tứ. Âu Dương Chân che miệng cười, đại ca, ta nhị ca cũng chưa chắc có cái kia ý tứ, hắn không cùng ngươi nói đi, hắn nhìn chúng bọn họ ban tuyên truyền ủy viên. Hắn cái kia tiểu tử thúi còn có thể cùng ta nói này đó. Âu Dương Hãn hơi hơi kinh ngạc, hắn nói như thế nào? Dù sao hắn cũng chỉ là nói qua một lần, ta cũng không biết thật giả. Có lẽ dựa theo ta nhị ca tính tình 3 phút nhiệt huyết, vài phút về sau liền làm lạnh cũng không nhất định. Nay đảo rất có khả năng. Âu Dương Hãn cảm khái muội muội thật sự trưởng thành, gả chồng, so với bọn hắn đều phải sớm kết hôn. Chăn chăn, đại ca tuy rằng không ở kinh đô, nhưng vô luận là ngươi vẫn là ta ba ta mẹ có chuyện gì. Ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Yên tâm đi, đại ca, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi. Nhị ca có người trong lòng, ngươi đâu? Ngươi mau 30 chẳng lẽ còn cô độc một mình vẫn luôn đi xuống đi. Âu Dương Chân chính mình kết hôn, nàng cũng bức thiết hy vọng đại ca cùng nhị ca cũng phân biệt tìm được thuộc về chính mình một nửa kia. Bọn họ hai người này nửa đời trải qua như tàu lượn siêu tốc giống nhau, khi còn nhỏ hưởng thụ quá, sau lại đuổi kịp gió lốc đột kích. Cũng gặp tới rồi rất nhiều bất công. 77 năm khôi phục thi đại học về sau, đại ca cùng nhị ca lục tục thi vào đại học. Ta cũng từng có thích người, bất quá sau lại chia tay. Âu Dương Hãn trở về sau cũng không có cùng người nhà nhắc tới quá hắn kia đoạn qua đi, nhưng hôm nay muội muội nói lên cái này, hắn bỗng nhiên tới lỏa lộ nội tâm xúc động. Ta nói sao, đại ca, ngươi đều lớn như vậy số tuổi, cảm tình thượng còn có thể là trống rỗng. Căn bản không có khả năng. Âu Dương Chân một bộ sớm đã dự đoán được bộ dáng, nàng tò mò hỏi, người kia hiện tại tình huống như thế nào ngươi còn biết không? Không biết, nàng là Hải Thành thanh niên trí thức, so với ta về trước thành, ở ngươi nhị ca vào đại học nơi đó. Âu Dương Hãn mặt ngoài nói bình đạm, dường như đang nói người khác chuyện xưa giống nhau. Âu Dương Chân lại nghe ra hắn trầm thấp trong thanh âm chứa đầy tình cảm, nàng tiếp tục nỗ lực hỏi thăm, đại ca, các ngươi ai với ai phân? Âu Dương Hãn ánh mắt đen tối, trong thanh âm mang theo một mạt khắc sâu trầm trọng, ta đưa ra, ta không nghĩ làm nàng bởi vì ta duyên cớ lưu tại cái kia trong thôn. Một cái cô nương già vẫn là phải nhanh một chút thoát ly cái kia hắc ám hoàn cảnh tốt nhất. Âu Dương Chân minh bạch nàng đại ca nói tình huống, thanh niên trí thức có hai loại, một loại là binh đoàn thanh niên trí thức, loại này yêu cầu chính trị thượng không có vết nhơ, căn chính miêu hồng tài năng đi, đều là quân sự hóa quản lý. Còn có một loại là bọn họ như vậy chen ngang xuống nông thôn đến nông thôn thanh niên trí thức, loại này liền tương đối phức tạp, tình huống như thế nào đều có. Chương 586 hối hận. Mặc kệ là này hai loại nào một loại, nữ thanh niên trí thức nhật tử đều không hảo quá. Chứ bỏ muốn ứng phó cao cường độ vất vả lao động, còn muốn gặp phải bị khi dễ nguy hiểm. Những người đó có rất nhiều binh đoàn lãnh đạo, có rất nhiều đại đội đội trưởng hoặc là bí thư chi bộ, tóm lại là hết thể nắm có một chút tiểu quyền lợi người đều có khả năng làm ra như vậy xuất sinh sự tình. Vì nhập đoàn nhập đảng, vì công nông binh đại học sinh, vì trở về thành chỉ tiêu, có quá nhiều nữ thanh niên trí thức vì thế trả giá đồng trinh, đương nhiên này chỉ là cá biệt hiện tượng, lại là chân thật tồn tại. Âu Dương Chân cùng đại ca vai sóng vai đi tới trò chuyện, bọn họ đều không có chú ý tới có cái ôm hải tử nữ nhân gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Vương San gia hải tử sinh bệnh, bị bệnh thật nhiều thiên cũng không tốt, nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng không có biện pháp đành phải ôm hải tử tới quê nhà bệnh viện xem bệnh. Nàng biết Âu Dương Chân muốn cùng Diệp Tiến Đằng làm hỷ sự, không phải hôm nay chính là ngày mai khẳng định liền sẽ tới. Lại không có nghĩ đến, hoan ra ngõ hẹp. Nàng khốn cùng bức bách tạo không thành bộ dáng. Âu Dương Chân lại quần áo khảo cứu, khuôn mặt trắng non rào hảo. Nàng lập tức muốn kết hôn người, còn có thể cùng nam nhân thân mật đi cùng một chỗ. Nàng không biết người nam nhân này là cái gì thân phận, nhưng từ đi đường động tác cùng thân hình đi lên xem, nhất định là vị lớn lên không tồi nam nhân. Vương San nghĩ lại tưởng tượng, có thể như vậy không kiêng nể gì không chút nào tị hiểm cùng nhau đi người, khẳng định là Âu Dương Chân ra thân thích. Lại liên hệ nghe nói tình huống, Âu Dương Chân có hai cái ca ca, như vậy người nam nhân này rất có thể chính là nàng ca ca. Vương San âm thầm cắn răng, nàng hối hận chính mình ít ngồi đáy giếng. Nếu sớm biết rằng Âu Dương Chân còn có như vậy tốt thân thế, nàng nhất định sẽ không ném dưa hấu nhặt hạt mè. Lại nói tiếp, Âu Dương Chân cùng nàng không phải không có đặc biệt muốn hảo quá. Khi đó hai người là thật sự hảo, một cái khác nữ thanh niên trí thức từng nói qua hoán giận nói. Nói các nàng hai cái tốt cùng thân tỷ muội dường như, nhưng thật ra đem nàng ngăn cách bởi ngoại. Đáng tiếc chính là, nàng vì trở về thành, vì đặng kiến thiết như vậy là người, ngạnh sinh sinh đem hai người quan hệ trở nên càng lúc càng xa. Nếu nàng không có cùng Âu Dương Chân trở mặt, như vậy nàng nhân sinh có lẽ cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Chính là, giả thiết sự tình, ai lại nói được thanh đâu. Âu Dương Chân bọn họ bốn người ở bên ngoài đi dạo một vòng phát hiện cũng không có gì. Đại gia dẹp đường hồi phủ. Chỉ còn chờ ngày hôm sau, Diệp Tiến Đằng tìm xe lại đây đón dâu. Âu Dương Chân minh bạch, lần này làm hôn lễ về sau, nàng cùng Diệp Tiến Đằng liền muốn chân chính động phòng hoa trúc. Nàng không biết Diệp ra cách âm hiệu quả được không, làm ra điểm cái gì thanh âm cảm giác hảo xấu hổ. Bên kia, Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Lan về tới trong nhà lúc sau, các hương thân đều tò mò hắn tức phụ cùng nhà mẹ đẻ người là như thế nào an bài. Đương nghe nói hắn đem người an bài ở quê nhà trụ, ngày mai còn muốn mượn xe khách đón dâu thời điểm, thật nhiều người đều lặng lẽ tán thưởng Diệp gia lão đại có năng lực. Diệp Tiến Đằng cũng là trở về sau mới biết được, hắn cùng Âu Dương Chân tân phòng an bài ở đệ em dâu phòng. Hắn nhìn chắt phấn tuyết trắng vách tường, đỏ thấm hỷ tự, còn có giường đất tủ bên cạnh đối với một chồng tân chăn tân đệm giường thời điểm, trong lòng hiện lên một tia khác thường. Ngày mai buổi tối, hắn cùng Âu Dương Chân liền muốn ở cái này trong phòng động phòng hoa trúc. Hắn lòng tràn đầy kích động chờ mong, lại không tránh khỏi lo lắng thấp thỏm, không biết có thể hay không thương đến nàng. Diệp Tiến Đạt nhìn chính mình đại ca cái kia tươi cười, hắn trên mặt nổi lên người từng trải ái mộ ý cười, lại hỏi khác, đại ca, thế nào? Tân phòng còn vừa lòng sao? Thực vừa lòng, đạt tử, là ngươi cùng đệ muội chịu ủy khuất, chúng ta kết hôn còn muốn các ngươi dọn ra đi. Chương 587 rốt cuộc kết hôn, thật tốt. Diệp Tiến Đằng ra phòng ở không có sửa chữa, bọn họ kết hôn về sau cũng không thường ở tại trong nhà, một năm có thể có mấy ngày đều xem như nhiều, cho nên ở phụ thân hỏi hắn dùng không cần xây nhà thời điểm, hắn mới nói không cần cái. Hắn không dám nói chính mình cả đời sẽ đai ở quân doanh, nhưng cho dù hắn chuyển nghề tới rồi địa phương cũng sẽ có phần phòng ở. Bởi vậy quê quán nơi này phòng ở thật sự không cần phải đáp công đáp tiền đáp liêu cái. Đại ca, ngươi nói cái gì đâu? Đây đều là ta cái này đương đệ đệ nên làm. Nhà chúng ta mấy năm nay nếu không có ngươi, sao có thể có hiện giờ ngày lành? Diệp Tiến Đạt vẫn luôn đối đại ca nhiều năm như vậy cấp trong nhà yên lặng trả giá đầy cõi lòng cảm kích, thật vất vả có thể vì đại ca làm sự tình, hắn khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ. Diệp Tiến Đằng động tình dùng sức vô vô đệ đệ không tính cường tráng bả vai, đạt tử, ngươi cũng không thể nói như vậy, ba mẹ có các ngươi chiếu cố, ta mới có thể yên tâm ở bộ đội hảo hảo làm. Nếu trong nhà luôn có việc này chuyện đó, hắn ở bộ đội cũng bình tĩnh không được. Diệp Tiến Đạt trong lòng ngất tiếp, ngượng ngùng cào cào cái hốt đại ca, chờ ngươi cùng đại tẩu kết hôn về sau, các ngươi hảo hảo quá các ngươi cuộc sống gia đình, không cần nhớ thương trong nhà nhớ thương ba mẹ, có chúng ta ở đâu. Diệp Tiến Đạt biết chính mình không có gì đại năng lực, chỉ biết trồng trọt đương nông dân, hắn cũng không có quá lớn chí khí hùng tâm đi làm đại sự, cho nên hắn càng nguyện ý thủ gia đái mà quá bình tĩnh cuộc sống gia đình. Đại ca là làm đại sự người, đại tẩu là sinh viên về sau tốt nghiệp bao phân phối cũng là quốc gia cán bộ, bởi vậy phụng dưỡng lao nhân này một khối, hắn cho rằng hắn thân là đệ đệ hẳn là chủ động ôm lại đây làm tốt, miễn đi đại ca đại tẩu nỗi lo về sau. Kết hôn đêm trước, vô luận là Diệp Tiến Đằng vẫn là Âu Dương Chân đều đối ngày hôm sau đầy cõi lòng chờ mong, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Chân rời giường sau bắt đầu rửa mặt trải đầu trang điểm. Tới rồi nơi này không có mặc nàng mẫu thân cố ý tìm người cho nàng làm màu đỏ sườn xám, mà là thay màu đỏ miên chất váy dài, tóc đơn giản mong đến đỉnh đầu, trên mặt hóa trang điểm nhẹ. Âu Dương Chân mới vừa ăn một lát mì sợi, Diệp Tiến Đằng lại đây tiếp người xe khách liền tới rồi nhà khách cửa. Thịnh Văn Hưng phân kêu, người đối tượng tới. Âu Dương Chân khẩn trương kích động vội lấy quá gương chiếu chiếu chính mình, thấy son môi bởi vì ăn mì hơi hơi có chút không đều, nàng lại mím môi, gắng đạt tới bảo trì hoàn mỹ xinh đẹp hình tượng. Diệp Tiến Đằng hôm nay xuyên vẫn là một thân quân trang, vừa thấy chính là cố ý sửa sang lại quá, có vẻ càng thêm phân chấn oai hùng. Một phen đơn giản nghi thức về sau, đại gia cùng nhau ngồi xe tới rồi Thanh Cốc thôn. Nhìn quen thuộc lại xa lạ ngoài cửa sổ cảnh sắc, Âu Dương Chân trong lòng cảm khái vạn ngàn. Ai có thể nghĩ đến, vòng đi vòng lại, nàng cực lực muốn rời đi địa phương, cuối cùng ở hôm nay lại lần nữa bước lên này phiến thổ địa. Bất quá hiện tại nàng cảm giác hoàn toàn bất đồng, nàng gả cho Diệp Tiến Đằng, thay đổi kiếp trước nhân sinh. Nàng cũng tin tưởng, nàng cùng hắn có thể quá đến hạnh phúc quá vui sướng. Nguyên lai hết thảy đều phiên thiên đi qua. Vừa mới chạy đến Diệp Tiến Đằng ra cửa, liền vang lên đinh thai nhức góc pháo thanh. Diệp Tiến Đằng thấy Âu Dương Chân bưng kín lỗ thai, hắn mới buông xuống cánh tay. Bên này hôn lễ, chứng hôn người từ hương trường tới làm. Trong thôn người nguyên lai đối cái này đã từng chen ngang đến trong thôn cô nương không phải không có gặp qua, không nghĩ tới, hiện tại Âu Dương Chân xinh đẹp kinh người. Âu Dương Chân tự nhiên hảo phóng tùy ý mọi người đánh giá. Nàng ở trong đám người thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt. Đồng Vi Dân tức phụ cũng ở trong đám người, nàng cùng thôn người khác tức phụ cười nói, ta nguyên lai liền nhìn cái này cô nương cùng đẳng tử xứng đôi, hiện tại rốt cuộc kết hôn. Thật tốt. Chương 588 hôn lễ. Hương trưởng cùng Đồng Vi Dân lục tục nói chuyện, trải qua một phen đơn giản nghi thức lúc sau, Âu Dương Chân bị đưa vào tân phòng đợi. Tiệc rượu chính thức khai tịch, nhà mẹ để khách nhân bày một bàn. Thượng đồ ăn so mặt khác bàn rượu và thức ăn muốn phong phú. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đều đã từng ở nông thôn cắm quá đội, bọn họ từ mặt ngoài tới xem, muội phu ra thôn này còn hành. Nơi này cũng là muội muội đãi quá mấy năm địa phương, nếu không phải sau lại tương nhận, có lẽ bọn họ căn bản vô duyên đi vào nơi này. Khâu Thi Vận cũng đôi đầy lệ quang, các nàng mẹ con tính toán đâu ra đấy tổng cộng ở chung hơn 2 năm. Nữ nhi ở hôm nay tới rồi nhà chồng xem như chân chính gả chồng. May mắn, nàng biết nữ nhi cùng con rể ở chỗ này trụ thượng mấy ngày liền phải về môn. Nói cách khác, kia phân khó chịu tâm tình thật sự thực lo lắng. Tiệc rượu ăn đến một nửa, Âu Dương Chân từ tân phòng ra tới cùng Diệp Tiến Đằng cùng nhau cấp các bàn kính rượu. Kính đến Khâu Thi Vận bọn họ này bản thời điểm, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đều một ngụm uống sạch ly chung rượu. Ca hai kể vai sát cánh cùng Diệp Tiến Đằng nói mấy câu, nội dung đơn giản là làm hắn tìm được quý trọng muội muội, đối muội muội hảo, nói cách khác bọn họ đường ca ca khẳng định sẽ không nhường hắn. Diệp Tiến Đằng nhất nhất tiếp thu, đồng thời tỏ vẻ sẽ đem Âu Dương Chân trở thành đôi mắt giống nhau quý trọng yêu quý. Lời này nói Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đều hơi hơi xấu hổ. Diệp Tiến Đằng nói lên lời ô yếm tới quả nhiên so với bọn hắn huynh đệ muốn lưu đến nhiều. Giữa trưa tiệc rượu ăn xong, Khâu Thi Vận tính toán bọn họ ngồi buổi tối xe hồi Giang Thành, Lâm Hành phía trước, nàng dặn dò Âu Dương Chân rất nhiều. Nữ nhi, ngươi cùng tiểu Diệp hai hảo hảo. Kết hôn, cùng bà người nhà cũng hảo hảo chỗ, nói ngọt điểm, tay chân thỉnh nhanh lên. Khâu Thi Vận không nghĩ làm nữ nhi chịu khổ cũng không nghĩ làm nữ nhi làm việc. Tình nguyện làm nàng cả đời đều làm mười ngón không dính Dương Xuân Thủy cô nương. Nhưng là những cái đó đều là không hiện thực ý tưởng, tới khi nào nói cái gì lời nói, đương nhân ra tức phụ chuyện nên làm cũng là phải làm. Ta biết, mẹ, các ngươi trên đường chậm một chút, chú ý an toàn. Chúng ta đại khái vài ngày sau liền đi trở về. Âu Dương Chân trong mắt tràn đầy không tha, ở chính mình ra làm hôn lễ thời điểm, bởi vì hôn lễ qua đi cũng là hồi chính mình phòng trụ. Nàng không có sinh ra quá lớn cảm xúc. Chính là giờ này khắc này hoàn toàn bất đồng tâm tình, nàng đối Diệp ra là xa lạ, chỉ đối Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Lan quen thuộc một ít. Đại mẫu thân cùng đại ca nhị ca bọn họ đi rồi, nàng thật sự biến thành muốn một mình đi đối mặt sở hữu. Mẹ biết, ngươi cứ yên tâm đi, chiếu cố hảo tự mình. Khâu Thi Vận không biết người khác gả nữ nhi là cái gì tâm tình, nàng hiện tại phải rời khỏi, đem nữ nhi một người lưu lại nơi này. Tâm hảo giống bị người cầm đao một đao một đao ở lăng trì. Nhưng ngày đại hỉ, không thể làm nữ nhi khóc khóc chít chít, nàng lại không dám nhiều làm dừng lại, quyết đoán ôm một chút Âu Dương Chân liền lên xe. Âu Dương Chân nhìn đưa mẫu thân rời đi bọn họ xe càng lúc càng xa, nước mắt ở vành mắt đảo quanh. Diệp Tiến Lan có ánh mắt lôi kéo Âu Dương Chân hồi tân phòng đợi, tẩu tử, ngươi đừng khó chịu, quá mấy ngày chúng ta là có thể cùng nhau hồi nhà ngươi. Ân. Âu Dương Chân thu liễm khởi phức tạp cảm xúc, nỗ lực cười nói, đúng vậy, quá mấy ngày là có thể gặp được. Diệp Tiến Đằng tiễn xong người trở về, bởi vì thiên nhiệt, hắn thở ra bên ngoài áo khoác, sơ mi trắng cổ tay áo cũng vãn tới rồi khuỷu tay phụ cận, lộ ra rắn chắc cánh tay. Tức phụ, ăn một chút gì đi. Diệp Tiến Đằng đau lòng chính mình tức phụ không có ăn cái gì, hắn chọn mấy thứ ăn ngon cho nàng lộng tới một cái chén nhỏ bưng tiến vào. Diệp Tiến Lan nhanh nhẹn đứng dậy, không nghĩ cấp hai người đường bóng đèn, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tân phòng chỉ còn lại có hai người. Chương 589 bóp cổ tay không thôi. Diệp Tiến Đằng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Chân tú khí một ngụm ăn cơm, càng xem càng cảm thấy cảm xúc mênh ngông. Hắn tức phụ lớn lên chính là xinh đẹp, vô luận làm cái gì đều cảnh đẹp ý vui. Âu Dương Chân bị hắn xem mặt nhiệt, nàng giận hắn liếc mắt một cái, nhìn cái gì? Diệp Tiến Đằng mặt mày mỉm cười. Xem ngươi. Âu Dương Chân vội hỏi, ngươi ăn sao? An điểm, bên ngoài tan ngươi cũng ngủ một lát đi. Tối hôm qua có phải hay không có ngủ hảo? Diệp Tiến Đằng nhìn ra chính mình tức phụ đáy mắt có bóng ma, đau lòng nói. Ngươi như thế nào biết? Vừa thấy đôi mắt của ngươi liền biết. Âu Dương Chân nhìn liếc mắt một cái trong viện thu thập cái bàn mọi người, ta không đi hỗ trợ hảo sao? Diệp Tiến Đằng bá đạo nói, có cái gì không tốt? Ngươi là tân tức phụ, nào có làm ngươi làm việc đạo lý, hảo hảo ở trên giường đất nằm. Trong nhà lại không phải không có người làm việc, hắn nhưng luyến tiếc làm chính mình tức phụ đi làm việc. Hảo, ta đây nghe ngươi. Âu Dương Chân bản thân cũng không muốn đi, chẳng qua hỏi một chút mà thôi. Bất quá Diệp Tiến Đằng trả lời lệnh nàng thực vừa lòng, mặc kệ hắn chỉ là nhất thời như thế vẫn là như thế nào, nàng trong lòng ngọt tư tư. Chờ Âu Dương Chân ăn xong rồi cơm. Diệp Tiến Đằng lại đi cầm dùng nước giếng ướp lạnh nước có ga cho nàng uống. Âu Dương Chân thật sự có điểm nhiệt, trong phòng cũng không có cái quạt linh tinh, nàng ăn mặc váy ngồi ở trên giường đất miệng khô lưỡi khô. Âu Dương Chân cầm nước có ga cái chai uống một ngụm, cảm thấy hết sức đã quyển, nàng hỏi, ta vừa mới ăn cơm ngươi như thế nào chưa cho ta lấy nước có ga. Diệp Tiến Đằng buồn cười xoa xoa nàng đầu nhỏ, lo lắng ngươi uống nước có ga, không hảo hảo ăn cơm. Âu Dương Chân không nhịn được mà bật cười, Diệp Tiến Đằng giá hỏa này thế nhưng đem nàng trở thành tiểu hài tử giống nhau. Chờ Âu Dương Chân ăn uống no đủ lại ở Diệp Tiến Đằng làm bạn đi xuống một chuyến vê đút cờ trở về phòng, Diệp Tiến Đằng mới đi ra ngoài giúp đỡ cùng nhau làm việc. Âu Dương Chân đãi ở tân phòng nằm ngủ không có giúp đỡ làm việc, Vạn Vân tuy rằng trong lòng có điểm hụt hẫng, cảm giác tân tức phụ không cần mẫn, bất quá lần này ý kiến cũng không có như vậy lớn. Nhi tử hôn lễ làm được thực long trọng, làm nàng trước mặt người khác đại đại mặt dài. Âu Dương Chân người trong nhà cũng thực làm người lau mắt mà nhìn, một thủy sinh viên người thành phố. Trong thôn rất nhiều người đều hâm mộ nhà nàng lao đại như vậy có năng lực, tuệ nhãn thức châu tìm Âu Dương Chân. Nàng biết, khẳng định còn có rất nhiều bóp cổ tay không thôi, vì bọn họ lúc trước không có nhìn ra Âu Dương Chân hảo điều kiện. Vạn Vân xem như đoán đúng rồi, bóp cổ tay không thôi người rất nhiều. Ai có thể nghĩ đến nguyên lai ở trong thôn chen ngang thanh niên trí thức án lệ, trở về thành về sau còn có thể này phiên thần kỳ cảnh ngộ. Nếu trước tiên biết được nói, trong thôn có rất nhiều trong nhà có chưa lập gia đình tiểu tử nhân gia nhất định liều mạng cầu thú. Mặc kệ về đến nhà người khác là suy nghĩ như thế nào, Đặng Kiến Thiết ra nhắm chặt đại môn xin miễn người tới. Vương Thụ Mai ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi thở ngắn than dài, nhớ trước đây Diệp Tiến Đạt kết hôn lúc ấy, nhà bọn họ cùng lão Diệp ra còn không có nháo thành như vậy, Đặng Phú Vinh còn đại biểu cả nhà đi tùy lễ ăn tịch. Nhoáng lên đi qua 2 năm tả hữu, Diệp ra lão đại cưới ăn lệ, cái này tiệc rượu nhà bọn họ ai cũng không có khả năng đi. Đặng Phú Vinh bị Vương Thụ Mai cấm đi ra ngoài, hôm nay trong đất đều không có đi, liền sợ ở trên đường gặp được ai nói nhàn thoại nghe xong nháo tâm. Đặng Kiến Thiết nháo tâm ba kéo ngậm một cây điều chổi mê tử, Diệp Tiến Đằng thành công đem An Lệ cưới vào cửa, trong thôn người ngày hôm qua liền nói An Lệ ra cấp tặng của hồi môn 600 đồng tiền của hồi môn sự tình. Chuyện này truyền tới nhà bọn họ người lỗ thai khi, thật sự mắt tức chết rồi. Chương 590 quá nhiệt. Đặng Kiến Thiết bị đè nén tưởng, 600 đồng tiền đủ hắn mua nhiều ít thứ tốt. Một cái hắc bạch tivi mới hơn 400. Nếu nhà bọn họ là trong thôn cái thứ nhất mua tivi, ai không được xem trọng hắn liếc mắt một cái. Đáng tiếc như vậy tốt cơ hội, bị Diệp Tiến Đằng được đi. Diệp Tiến Đằng vốn dĩ liền đủ nhu bức, hiện tại hơn nữa cưới cái trong thành sinh viên tức phụ, càng là nhu bức quá độ. Vương San nhìn như thành thật mang theo sinh bệnh vừa vặn hài tử đại ở chính mình trong phòng, kỳ thật nàng chặt chẽ nghe bên ngoài động tĩnh. Diệp Tiến Đằng ra khoảng cách Đặng Kiến Thiết ra không tính xa, pháo rung trời thời điểm nàng đều nghe thấy được. Kia một khắc hắn liền biết Âu Dương Chân gả vào cửa, về sau nàng rốt cuộc có thể có cơ hội cùng nàng mặt đối mặt đi thanh toán các nàng chi gian ân oán. Tầm mắt lại lần nữa quay lại Diệp Tiến Đằng ra, trong viện, thôn thượng mấy cái tiểu tử cùng Diệp Tiến Đằng hai anh em cùng nhau còn cái bàn ghế. Diệp Tiến Lan cùng Lưu Xuân Vũ, tính cả tới ra hỗ trợ một ít người soát mâm chén thu thập. Diệp Tiến Lan lần này vừa đi mấy tháng, còn ở bộ đội chỗ một cái đối tượng sự, Lưu Xuân Vũ đã sớm biết, đêm qua hai người bởi vì người trong nhà nhiều, chị dâu em chồng hai cũng không có nói quá nhiều chuyện riêng tư, hiện tại vừa lúc tinh tế hỏi thượng vừa hỏi. Đương hiểu biết càng thêm thấu triệt một ít sau, Lưu Xuân Vũ cảm thán chính mình mệnh không tốt, nếu đầu thai ở Diệp gia nên có bao nhiêu hảo. Nàng có cái đương đoàn trưởng ca ca, không chuẩn cũng có thể tìm cái đương doanh trưởng trượng phu. Hiện tại lão Diệp gia người bên trong, thuộc nàng nhất hèn mọn. Nhân gia Âu Dương Chân gả cho anh chồng, mới vừa vào cửa liền nổi tiếng, đại ở tân phòng không ra giúp đỡ làm việc, thậm chí liền câu khách khí lời nói không nói, bà đều một chút câu oán hận đều không có. Nàng hồi tưởng khởi chính mình kết thành hôn lúc ấy, còn giúp thu thập làm việc tới. Không biết ngày mai buổi sáng kia bữa cơm, bà có thể hay không cũng hướng nàng kết hôn lúc ấy dường như, lập quy củ. Lưu Xuân Vũ ẩn ẩn có chút chờ mong. Ở trong phòng đợi Âu Dương Chân, nơi nào có thể chân chính ngủ được, trong viện sét đánh rầm luôn co thanh âm, nàng thỉnh thoảng đứng dậy xem mắt trong viện tình huống. Diệp gia nàng vẫn là kiếp trước thời điểm, Diệp Tiến Lan kết hôn lại đây trong phòng xem qua liếc mắt một cái. Cách cục vừa vào cửa là cái nhà chính, hai bên là đồ vật phòng, lại hướng trong tiến là phòng bếp bên cạnh còn có cái phòng nhỏ. Bọn họ kết hôn nàng còn tưởng rằng sẽ kết ở nơi nào, không nghĩ tới cuối cùng kết ở Diệp Tiến Đạt bọn họ trong phòng. Dù sao nàng cùng Diệp Tiến Đằng ở chỗ này cũng đãi không được hai ngày, Diệp Tiến Lan một cái cô nương ra nói gả chồng cũng mau, nhà bọn họ không xây nhà cũng thực bình thường, Âu Dương Chân không thèm để ý này đó. Diệp Tiến Đằng cùng trong thôn mấy cái tiểu tử đem cái bàn băng ghế mâm chén còn xong, hắn liền trở về tân phòng. Âu Dương Chân ăn mặc váy liền áo, nằm ở trên giường đất kỳ thật cũng không thoải mái, nhưng bởi vì thời gian còn sớm, nói không chừng người nào sẽ tiến vào, nàng cũng không hảo tùy tính thay áo ngủ nên ngang hô hô ngủ nhiều. Diệp Tiến Đằng đẩy cửa tiến vào khi, nàng vội từ trong ổ chăn đứng dậy, đương nhìn đến tiến vào chính là Diệp Tiến Đằng khi, nàng lại lười biếng nằm trở về. Diệp Tiến Đằng ở bên ngoài bận việc nửa ngày một thân sóng nhiệt, hắn cố ý đi ngang qua bờ sông, rửa rửa trên người cùng mặt mới về tới trong nhà. Tức phụ, ngươi như thế nào không ngủ? Âu Dương Chăn hơi hơi bĩu môi, nhỏ giọng nói, ta cảm giác quá nhiệt, cũng ngủ không được. Diệp Tiến Đằng bị chính mình tức phụ thẹn thùng bộ dáng làm cho tâm ngứa khó nhịn, hắn hắc hắc cười xấu xa, trong chốc lát ngươi liền không nhiệt. Vì cái gì? A Âu Dương Chăn bị thần tốc dép lê nhảy tới trên giường đất Diệp Tiến Đằng dọa nhảy dựng, ngay sau đó nàng đã bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Chương 591 người biến nhiệt. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Diệp Tiến Đằng trên người băng băng lương lương, thật sự thực mát mẻ. Âu Dương Chăn trực tiếp rúc vào trong lòng ngực hắn buồn cười, ngươi tắm rửa. Ta mới từ trong sông ra tới, còn nhiệt không nhiệt? Khá hơn nhiều. Âu Dương Chăn nghe Diệp Tiến Đằng trên người nhàn nhạt cây thuốc lá hỗn loạn ánh mặt trời hương vị, cảm thấy đặc biệt dễ ngửi, đây là thuộc về nàng nam nhân hương vị. Diệp Tiến Đằng lại không ngừng là ôm một cái đơn giản như vậy, hắn thuận thế đè lại Âu Dương Chăn cái gáy áp hướng về phía hắn. Trên cửa sổ đinh lưới cửa sổ, hắn lại đem một tầng sa mỏng bức màn kéo lên, cho nên chỉ cần không phải ghé vào trên cửa sổ hướng trong xem, là sẽ không nhìn đến gì đó. Mà hắn nhạy bén trực giác sẽ không làm tình huống như vậy phát sinh còn không chỗ nào phát hiện. Âu Dương Chăn bị động thừa nhận hắn tắc hồn, một mặt lo lắng bị người phát hiện ban ngày ban mặt thân mật, một mặt lại bị hắn trêu chọc cả người nóng lên nhún ra. Chỉ qua không lớn trong chốc lát thời gian, Diệp Tiến Đằng trên người trở nên nóng bỏng nóng bỏng. Âu Dương Chăn dùng sức đẩy ra hắn, hờn dỗi nói nhỏ, ngươi biến nhiệt. Còn không phải bởi vì ngươi không ngừng nhiệt còn lạnh. Diệp Tiến Đằng những lời này giấu ở môi răng gian, hắn lại hung hăng hôn nàng trong chốc lát mới bỏ qua. Hắn cỡ nào tưởng hiện tại liền cùng Âu Dương Chăn nhập động phòng, nhưng thời gian còn sớm thiên còn đại lượng khẳng định là không được. Hắn tức phụ thẹn thùng đâu, cần thiết phải chờ tới thích hợp thời điểm mới có thể đồng ý. Âu Dương Chăn nhẹ thở gấp thân thể chiều sau dựa, ra hỏa này đai lưng lại ở đỉnh tới rồi nàng. Nàng nhưng không nghĩ làm hắn lúc này cùng chính mình phát sinh điểm cái gì. Bị ai nghe được hoặc là thấy được điểm cái gì ném chết người. Diệp Tiến Đằng cũng không dám lại tiếp tục chơi hỏa, hắn thành thành thật thật ôm Âu Dương Chăn làm nàng ngủ. Đường Âu Dương Chăn lại lần nữa nói tốt nhiệt thời điểm, hắn tìm được rồi quạt hương bổ cho nàng quạt gió. Âu Dương Chăn cũng là thật sự lại vây lại mệt, nàng chậm rãi ở Diệp Tiến Đằng nhân công chế tạo gió lạnh từng trận chung đã ngủ. Diệp Tiến Đằng thấy nàng ngủ rồi, trên tay động tác cũng trở nên thong thả, một chút phe phẩy quạt hương bổ. Hắn đồng thời thâm tình ngóng nhìn chính mình tức phụ, chỉ cảm thấy vô luận từ cái gì góc độ xem đều là như vậy mỹ lệ động lòng người. Buổi tối, Diệp ra cùng nhau ăn một bữa cơm, đồ ăn đều là giữa trưa bàn tiệc không nhúc nhích đồ ăn cùng màn thầu. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đều nhiệt tình thân thiết tiếp đón Âu Dương Chăn ăn nhiều một chút, trở thành chính mình ra giống nhau. Chăn chăn, về sau chúng ta đều là người một nhà, ngươi muốn ăn cái gì trường điểm đũa, không cần ngượng ngùng. Đúng vậy. Muốn ăn cái gì liền ăn. Diệp Bảo Sơn đối con dâu cả đặc biệt vừa lòng, mặt mày hớn hở uống thượng rượu. Yên tâm đi, ba mẹ, ta sẽ không khách khí. Âu Dương Chăn ở Diệp ra ăn cơm thực tự nhiên, giống như tới rồi chính mình ra giống nhau. Diệp Tiến Đằng săn sóc vì Âu Dương Chăn kẹp nàng với không tới thích ăn đồ ăn, Vạn Vân cho dù trong lòng không thoải mái cũng không thể biểu lộ ra tới. Lưu Xuân Vũ yên lặng đang ăn cơm. Bàng quan Âu Dương Chăn bị người hống sủng chúng tinh phùng nguyệt giống nhau. Nàng biết nàng trong lòng nổi lên hụt hẫng không thích hợp, nhưng còn khống chế không được lên men. Anh chồng đối Âu Dương Chăn hảo, đó là hẳn là bổn phận, cha mẹ chồng đối Âu Dương Chăn hảo có lẽ là tạm thời hảo, ai biết ngày mai về sau là cái dặn gì. Nhưng để cho nàng không tiếp thu được chính là, thờ ơ lạnh nhạt, không ngừng cô em chồng đối Âu Dương Chăn so đối chính mình muốn hảo. Liền nàng chính mình nam nhân cũng sùng bái kính nể nhìn Âu Dương Chăn nói chuyện. Ăn xong rồi cơm, Âu Dương Chăn duỗi tay muốn giúp đỡ nhặt cái bàn. Diệp Bảo Sơn không cho Âu Dương Chăn duỗi tay, hài tử, không cần ngươi, làm Lan Tử bọn họ làm, mệt một ngày, ngươi cùng lão đại về phòng nghỉ ngơi đi. Không có việc gì, ta giúp đỡ nhặt nhặt cái bàn cũng không mệt. Âu Dương Chăn điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có. Chương 592 đêm tân hôn 1. Vạn Vân kỳ thật còn rất muốn cho Âu Dương Chăn làm điểm sống, con dâu không thể quán, đánh cái gì đế là cái gì đế. Bất quá, Vạn Vân tiếp thu tới rồi Diệp Bảo Sơn ánh mắt, nàng vội vàng theo Diệp Bảo Sơn ý tứ nói, không mệt cái gì không mệt, trong nhà nhiều người như vậy, không cần ngươi giơ tay, nhanh lên về phòng đi. Nghe lời, Diệp Tiến Đằng cường thế lôi kéo Âu Dương Chăn, mang theo nàng cùng nhau trở về tân phòng. Diệp Tiến Lan nhấp miệng cười, trong lòng cảm thán nàng đại ca cũng thật đau đại tẩu, một chút sống đều không nghĩ làm nàng làm. Nếu về sau quản hạo cũng đối nàng như vậy hảo thì tốt rồi. Lưu Xuân Vũ muộn thanh không nói ở bệ bếp biên soát chén, đồng thời nghiêng thai nghe phụ thuộc với bọn họ phòng truyền ra thanh âm. Kết quả chỉ nghe được hai người lẩm nhẩm nói chuyện, lại nghe không rõ ràng lắm cái số. Âu Dương Chăn nhỏ giọng cùng Diệp Tiến Đằng nói chuyện, nàng cảm thấy như vậy đi xuống không tốt lắm, dễ dàng làm Lưu Xuân Vũ sinh ra ý kiến. Diệp Tiến Đằng không cho là đúng, hắn cũng dán Âu Dương Chăn bên thai nói chuyện, không có gì, chúng ta đãi hai ngày liền đi rồi. Lần sau trở về còn không biết khi nào, không cần đi để ý những cái đó. Âu Dương Chăn chơi Diệp Tiến Đằng ngón tay, nàng biết Diệp Tiến Đằng toàn tâm toàn ý đều là vì nàng hảo, không nghĩ làm nàng làm một chút sống. Nhưng là nếu gả vào trong nhà này, nàng cũng tưởng hảo hảo ở chung, đem nhân tế quan hệ chỗ đại trên mặt không có trở ngại. Không thể coi khinh này đó việc nhỏ, nữ nhân sao, thông thường đều là lòng dạ hẹp hòi, để ý cũng đều là này đó việc nhỏ. Nhưng trong phòng bếp có soát chén thanh âm, có chút lời nói nàng cũng không có phương tiện lúc này nói. Chờ nàng cùng Diệp Tiến Đằng đi ra ngoài một chỗ thời điểm, nàng lại chậm rãi nói với hắn đi. Thời gian tích táp tới rồi buổi tối 8 giờ, bên ngoài sắc trời cũng đen xuống dưới. Diệp Tiến Đằng kết hôn, nguyên bản có chút muốn nháo động phòng người cũng bị hắn nghiêm lệnh cấm, thuộc về không có ai như vậy đuôi mù tới này tìm không thoải mái. Thời tiết nóng bức, Âu Dương Chăn ra rất nhiều hãn, Diệp Tiến Đằng biết nàng ái sạch sẽ khẳng định muốn tẩy tẩy. Hắn đoan tiến vào một chậu nước, làm Âu Dương Chăn lau. Âu Dương Chăn ngượng ngùng hai người còn không có động phòng đâu, đã bị hắn trực tiếp nhìn đi một chút riêng tư đều không có. Nàng đuổi hắn đi ra ngoài đợi lát nữa, quá sẽ lại tiến vào. Diệp Tiến Đằng kỳ thật rất tưởng lưu lại thưởng thức, nhưng hắn cũng biết lúc này chọc giận tức phụ tuyệt đối là nhất không sáng suốt, hắn nghe lời đi ra ngoài, trước khi đi còn làm nàng chốt cửa lại. Âu Dương Chăn đem bức màn cũng kéo kín mít, trong phòng, an tĩnh ấm áp lộ ra vui mừng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc có một ít cảm giác an toàn. Đại Âu Dương Chăn đơn giản rửa mặt xong thay xong áo ngủ, mới mở cửa cắm chui vào ổ chăn. Diệp Tiến Đằng hẳn là ở chặt chẽ nghe động tĩnh, hắn lập tức đẩy cửa vào được. Đương hắn nhìn đến nằm trong ổ chăn chỉ lộ ra cái đầu nhỏ Âu Dương Chăn khi, trái tim kinh hoàng thân thể bay nhanh tăng nhiệt độ. Diệp Tiến Đằng đi ra ngoài đem thủy đổ, cũng đơn giản rửa mặt một phen mới tiến vào. Lúc này đây, Diệp Tiến Đằng trực tiếp cắm hảo cửa phòng. Hai người liếc nhau, Âu Dương Chăn thẹn thùng xúc vào ổ chăn, không dám nhìn hắn. Nàng không biết đợi lát nữa hai người đêm tân hôn lần đầu tiên cái kia gì, có thể hay không thuận lợi, nàng sợ đau cũng vô pháp chỉ có thể cắn răng đĩnh đi thừa nhận cái này quá trình. Bất quá đối tượng là Diệp Tiến Đằng, nàng lòng tràn đầy đều là vui mừng cùng kiên định. Diệp Tiến Đằng bị Âu Dương Chăn động tác nhỏ đậu cười, hắn cảm thấy tiểu tức phụ quá đáng yêu. Hắn cong cong môi, lưu loát thoát thân thượng ngực. Âu Dương Chăn trộm chiều hắn nhìn lại, chỉ cảm thấy ở mờ nhạt ánh đèn hạ. Hắn màu đồng cổ da thịt phiếm mê người ánh sáng, to lớn cánh tay, tám khối cơ bụng, từ rốn kéo dài đến quân màu xanh lục quần đùi một sợi màu đen tỏa sáng lông tóc, quả thực hormone bạo lều gợi cảm lệnh người muốn phạm tội. Chương 593 đêm tân hôn nhị. Diệp Tiến Đằng cố ý cùng Âu Dương Chăn triển lãm một chút hắn dáng người, mới chui vào ổ chăn. Hai người nhìn mắt lẫn nhau, nhịn không được không tiếng động cười. Ai đều biết, đêm tân hôn muốn chính thức kéo ra màn che. Diệp Tiến Đằng đệ thấp thanh âm cực tiểu thanh hỏi, tức phụ, ngươi cởi sao? Ân, đem đèn đóng đi. Âu Dương Chăn trước mặt dường như có cái bếp lò nướng nàng, rõ ràng kiếp trước kết quá hôn cũng biết nam nữ gian những cái đó sự, hiện tại cùng Diệp Tiến Đằng ngược lại cùng cái không có gặp qua việc đời tiểu cô nương giống nhau, é thẹn đồng thời còn có chút sợ hãi. Có lẽ là nàng cảm nhận được từ trên người hắn truyền lại ra tới nhiệt năng cùng lực lượng, sẽ đem nàng phá hủy đến mức tận cùng. Hảo. Diệp Tiến Đằng vốn định đèn sáng hảo hảo nhìn xem chính mình tức phụ tốt đẹp, nhưng suy xét đến nàng ra mặt mỏng bức màn tựa hồ cũng không phải như vậy an toàn, hắn quyết đoán tắt đèn. Trong bóng tối, kỳ thật cũng không tính đặc biệt hắc, nửa luân trăng rằm treo ở bầu trời đêm, lờ mờ có thể thấy rõ lẫn nhau. Diệp Tiến Đằng cảm thấy mỹ mãn đem Âu Dương Chân dùng sức ôm vào trong lòng ngực, da thịt thân cận tư vị thật mỹ diệu. Âu Dương Chân nhỏ giọng nhắc nhở, chúng ta phải dùng cái kia. Nàng còn ở đi học, cho nên không thể mang thai, chẳng sợ một lần cũng không thể sơ sẩy. Diệp Tiến Đằng cùng chính mình tức phụ lần đầu tiên đương nhiên không nghĩ cách rủng cao ngứa, hắn tưởng rõ ràng chính xác đi cảm thụ kia tốt đẹp. Nhưng là vì thân thể của nàng suy nghĩ, vạn nhất đã hoài thai làm sao bây giờ? Sinh hải tử nói, tức phụ việc học liền xong rồi, chính là không sinh nói, hắn nhưng luyến tiếc làm nàng thương thân thể đi xóa sạch hải tử. Cho nên, Diệp Tiến Đằng không có nhiều ít chần chờ ừ một tiếng, ngươi đều chuẩn bị tốt. Ở gối đầu phía dưới, Âu Dương Chân cắn môi thanh âm như môi nói. Diệp Tiến Đằng buồn cười, ngốc tức phụ. Hắn yêu thích không buông tay vuốt ve thủ hạ chân trượt làn da, động tình khinh thượng nàng tản ra thanh hương môi. Hai người không phải lần đầu tiên hôn môi, lại lần đầu tiên hôn như vậy cùng dã, như vậy không màng tất cả. Bọn họ dường như đều muốn đem đối phương hủy đi ăn nhập bụng. Diệp Tiến Đằng rốt cuộc chạm đến hắn mơ ước hồi lâu cao điểm, như nhau hắn trong tưởng tượng nhu nhu mềm mại, chỉ là vớt ve đã không thể thỏa mãn hắn khát vọng, hắn quyết đoán phong thượng đáng yêu đầu đầu. Âu Dương Chân cảm thấy nàng nóng quá, nàng hình như là một đuôi thiếu thủy cá, mồm to thở gấp lại không chiếm được mưa móc tới ướt át. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Diệp Tiến Đằng là cái sơ ca, nhưng hắn dựa vào ngày thường nghe được chuyện hài thô tục cùng với nam nhân bản năng. Vẫn là không thầy dạy cũng hiểu mở ra công thành kế hoạch. Ở Diệp Tiến Đằng phát động đánh sâu vào kia một khắc tiến đến thời điểm, Âu Dương Chân đau muộn thanh hung hăng cắn đầu vai hắn. Diệp Tiến Đằng lại căn bản không cảm giác được trên vai đau đớn, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình tìm được rồi tha thiết ước mơ ôn nhu hương. Mấy cái từ tới hình dung nói, kia đó là, thực nhuận, thực ấm, thực hoạt, thực mất hồn. Nhưng hắn đồng thời cũng cảm giác được Âu Dương Chân đau phát run. Hắn ôn thanh nói nhỏ nói lời âu yếm, tay môi cùng sử dụng hống chính mình tức phụ. Đêm, còn trường, đêm tân hôn mới vừa bắt đầu. Diệp Tiến Đằng không có làm càn đoạt lấy, mà là thật cẩn thận hộ như chân bảo giống nhau ôn nhu đối đãi. Nhưng hắn thời gian quá dài, lớn lên làm người chịu không nổi lại không thể không thừa nhận, Âu Dương Chân hoàn toàn mất khống chế bay lên ba lần, hắn mới. Sau lại căn bản không biết là tới rồi vài giờ, nàng rốt cuộc mệnh cực ngất xỉu. Lâm vào tới rồi hắc ngọt trong ngậu. Ngày hôm sau Âu Dương Chân tỉnh đã khuya, nàng còn buồn ngủ mở mắt ra khi, nhận thấy được ngoài cửa sổ trời sáng, trong phòng bếp có tiếng vang, bên ngoài không biết nơi nào truyền khai có gà trống đánh minh thanh âm. Nàng vội vàng đi gối đầu hạ lấy ra đồng hồ, phát hiện đã 7 giờ 20. Chương 594 người quá xấu rồi. Tức phụ, người muốn làm gì? Diệp Tiến Đằng trong lòng ngực không, hắn cũng mở to mắt, thấy được một bộ cực kỳ đẹp mắt mỹ bối. Ta còn tưởng sớm một chút khởi, giúp đỡ làm cơm sáng đâu. Âu Dương Chân cảm thấy nàng mới vừa kết hôn, căn cứ hảo hảo chỗ nguyên tắc, khẳng định muốn cần lao một chút. Ngủ đến mặt trời lên cao cũng không dậy nổi, chung quy không tốt lắm. Nàng nghiêng người, nơi nào đó cọ sát đau đớn nàng phát ra tê một tiếng, đương nhận thấy được hắn đen bóng khiếp người ánh mắt, vội lấy chân bảo vệ chính mình. Hồi tưởng khởi đêm qua đêm tân hôn, nàng mất khống chế căn bản không phải chính mình, nàng đều có điểm sợ hắn. Diệp Tiến Đằng lại một tay đem nàng túm trở về ổ chăn, không cần ngươi, vài cá nhân làm đâu. Tức phụ, lại bồi ta nằm sẽ. Tối hôm qua thượng hai người một đêm triền miên, không biết mệt mỏi, Diệp Tiến Đằng lại là thiết cốt tranh tranh hắn tử, hôm nay buổi sáng cũng hiện ra một ít bệnh trạng. Âu Dương Chăn xoay tay lại khắp hắn một phen, chỉ là nghĩ đùa giỡn, lại không nghĩ nàng chân trùng hợp đụng phải một chỗ. Diệp Tiến Đằng xấu xa cắn nàng vành hai, nỉ non, tức phụ, không ăn no có phải hay không? Ngươi quá xấu rồi. Âu Dương Chân xấu hổ và giận dữ dị thường, nàng từ trước như thế nào không có phát hiện hắn lại có như vậy một mặt. Phải không? Ta đây cần phải tự thể nghiệm tới chứng minh mới được. Diệp Tiến Đằng cố ý ôm nàng làm như vậy động tác tới Âu Dương Chân. Âu Dương Chân vừa xấu hổ lại vừa tức giận còn cảm thấy buồn cười, ngươi đừng náo loạn, ta còn đau đâu. Diệp Tiến Đằng mày nhăn lại, hắn sợ bị thương non mềm nàng, lại ở cái loại này thời khắc căn bản dừng không được tới. Tức phụ, ta nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Không được. Âu Dương chăn đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Ta là ngươi nam nhân, có cái gì thẹn thùng? Diệp Tiến Đằng đè nặng Âu Dương chăn, tốc độ cực nhanh muốn sốc lên chăn. Âu Dương chăn cố kỵ phòng bếp có người, còn không dám phát ra lớn tiếng, thể lực lại đua bất quá, đành phải uy hiếp nói, ngươi nếu là dám xem, ta liền không để ý tới ngươi. Diệp Tiến Đằng biết nàng tính tình, vội hống ôm đau lòng nhỏ giọng hỏi, ta cho ngươi lộng điểm dược. Có phải hay không ta ngày hôm qua làm quá dùng sức? Âu Dương chăn tức giận rốt cuộc thoát ly hắn khống chế, trả thù tính chụp đánh hắn cánh tay, mặt đỏ dường như muốn lấy máu, không cần phải. Diệp Tiến Đằng nếu như đi lộng dược, bị người đã biết nhiều mất mặt ta. Qua một hồi lâu về sau, Vạn Vân ở trong phòng bếp nghe được trong phòng có mặc quần áo động tĩnh, mới dám tiếp đón, lao đại à, các ngươi trễ chút khởi không có việc gì, cơm gác nổi làm đâu, ta cũng thượng trong đất đi. Diệp Tiến Đằng xuyên quần động tác dừng một chút, hắn lên tiếng, ân, đã biết. Âu Dương Chân đã trỏng lên ngắn tay áo sơ mi cùng quần dài, nàng trừng lớn đôi mắt dùng ánh mắt dò hỏi hắn, chẳng lẽ trong nhà đợi lát nữa không ai? Diệp Tiến Đằng ngón trỏ điểm đến nàng hơi hơi nết lên môi đỏ thượng, nhẹ giọng giải thích, đặt tử tức phụ khẳng định mang theo hải tử ở nhà. Hiện tại trong thôn vừa mới phân mà, thoát ly cơm tập thể, chính mình mà khẳng định sẽ dụng tâm hầu hạ. Diệp Tiến Đằng phi thường tự giác muốn gấp chăn, Âu Dương Chăn biết nàng kỹ thuật nhưng không đuổi kịp Diệp Tiến Đằng, cho nên nàng không cùng hắn tranh. Diệp Tiến Đằng xốc lên thẳng mỏng, phát hiện đệm giường mặt trên một khối đã khô cạn màu nâu vết máu, hắn động tác hơi hơi dừng một chút, ánh mắt mặc danh. Âu Dương Chăn chú ý tới hắn động tác, nàng cũng thấy được bị làm dơ địa phương. Mặt nàng hồng nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ nha? Ngày hôm qua tỉnh đến chỗ sâu trong quên chuyện này, ai cũng không có quá mức để ý. Hôm nay thấy được dấu vết mới nghĩ đến kế tiếp xử lý vấn đề, kết thành hôn ngày hôm sau liền muốn hủy đi đệm giường rửa sạch, nhân ra vừa thấy liền minh bạch là chuyện như thế nào. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động trạm. Chương 595 không cần. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Không có việc gì, đợi lát nữa ta tới nghĩ cách. Diệp Tiến Đằng chấn định trả lời. Trấn an tới rồi Âu Dương Chăn, nàng cắn cắn môi xuyên giày xuống đất đi đến gương trước mặt chải đầu. Diệp Tiến Đằng thỏa mãn nhìn Âu Dương Chăn một chút thông tóc, kia đen bóng giống như thác nước giống nhau đầu tóc thẳng đánh hắn nội tâm. Âu Dương Chăn quay đầu phát hiện hắn hàm chứa ý cười ánh mắt, nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, lúc sau đem tóc tùy ý chát khởi một cây đuôi ngựa. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng thu thập nhanh nhẹn cùng nhau ra phòng khi, Vạn Vân còn ở trong phòng bếp bận việc. Nàng nhìn đến hai người mở cửa ra tới, trên mặt mang theo tươi cười nói, các ngươi bối rối làm gì, trong nhà cũng không gì sự, đợi lát nữa ta đi rồi đem đại môn một khóa, ai cũng vào không được. Vạn Vân buổi sáng vốn dĩ tưởng kêu bọn họ rời giường, sau lại bị Diệp Bảo Sơn lặng lẽ cấp ngăn lại. Nàng sau lại tưởng tượng cũng là, con dâu cùng nhi tử đã kết hôn, lại là ngày đầu tiên, như thế nào cũng muốn thân thiết đủ rồi ngủ đủ rồi. Tuy rằng hiện tại nàng biết rõ Âu Dương Chăn không thể muốn hài tử, nhưng cái nào đương bà không nghĩ sớm một chút ôm tôn tử. Mẹ, ta giúp ngươi làm điểm cái gì đi? Âu Dương Chăn nói ngọt nói, nàng không phải mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại tiểu thư, điểm này đạo lý đối nhân xử thế vẫn là minh bạch. Không cần. Nhưng không cần. Các ngươi mau rửa mặt đánh răng chuẩn bị ăn cơm đi. Vạn Vân kiên quyết ngăn đón Âu Dương Chăn, không cho nàng dôi tay. Con dâu cưới trở về. Đó chính là chính mình người nhà. Nàng đại nhi tử phi cưới không thể người, kết thành hôn ngày đầu tiên, nàng đến nhiều không rõ còn làm nàng làm việc. Lão đại nói không chừng sẽ như thế nào không hài lòng đâu. Về sau thời gian dài, đến lúc đó nên làm phải làm. Nói vậy khi đó lão đại thời gian dài, đối Âu Dương Chăn phai nhạt, cũng sẽ không nói cái gì. Âu Dương Chăn thấy vậy cũng không có cưỡng cầu, nàng về phòng tìm chính mình nha lưu đi trước đánh răng. Lúc sau lại rửa mặt. Chờ Âu Dương Chăn soát xong nha, Diệp Tiến Đằng đem nàng rửa mặt thủy cũng chuẩn bị cho tốt. Nàng dùng ánh mắt tỏ vẻ một chút cảm tạ, sau đó khom lưng bắt đầu rửa mặt. Vạn Vân xách theo cái cuốc muốn ra cửa trước, ở bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng thẳng nhíu môi, nhà nàng lao đại là thật đau tức phụ. Lưu Xuân Vũ mang theo hải tử ở đông phòng trên giường đất đợi, nghe được phòng bếp động tĩnh nàng cũng xuống đất. Đại ca, đại tẩu, đi lên. Thu thập xong chạy nhanh ăn cơm đi. Lưu Xuân Vũ có ánh mắt vào nhà đi thả cái bàn, cầm chén đũa đoan đồ ăn. Mặc kệ nàng trong lòng như thế nào toan, đại trên mặt còn muốn cùng Âu Dương Chân làm tốt quan hệ. Liền bà đều không rên một tiếng, nàng một cái cũng là đương nhân nhi tức phụ người còn có thể nói cái gì. Hảo, ngươi cùng đại bảo ăn xong rồi. Âu Dương Chân còn từng tham gia quá Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ hôn lễ, hai người về sau là chị em dâu quan hệ, nàng cũng hy vọng đại gia hữu hảo hòa bình ở chung. Ăn xong rồi. Lưu Xuân Vũ cũng ôm có đồng dạng ý tưởng, hai người thừa dịp đoan chén bưng thức ăn công phu liền liều thượng. Đại ăn qua một đốn còn tính phong phú cơm sáng, Âu Dương Chân đứng dậy muốn nhặt cái bàn soát chén, bị Lưu Xuân Vũ ngăn lại, đại tẩu, không cần ngươi thu thập, ngươi bồi đại bảo chơi là được. Không có việc gì, ngươi vẫn là nhìn hài tử đi. Âu Dương Chân rất thích đại bảo, nhưng sống đều làm nhân ra làm, cũng là quá không thể nào nói nổi. Nhặt cái bàn soát chén thật không phải cái gì mệt sống, nàng cho dù trên người có điểm không thoải mái cũng có thể chịu đựng. Âu Dương Chân khăng khăng muốn rôi tay, cuối cùng biến thành Diệp Tiến Đằng xem hài tử, hai người làm một trận sống. Diệp Tiến Đằng đau lòng Âu Dương Chân thân thể, hắn lúc sau mang theo nàng lại trở về phòng. Tức phụ, ngươi nằm xe đi. Âu Dương Chân nhìn phía ngoài cửa sổ chói lọi dương quang, có chút chần chờ hỏi, ban ngày ban mặt ở nhà nằm hảo sao? Chương 596 thực sự có ngươi. Có cái gì không tốt? Nay ở chính mình ra lại không phải nhà người khác. Diệp Tiến Đằng nói đúng lý hợp tình. Âu Dương Chân cũng là thật sự còn có điểm vây, vậy được rồi, ta mị trong chốc lát. Bất quá nàng lập tức nghĩ tới cái kia làm dơ khăn trải giường sự, buồn ngủ lập tức trở thành hư không. Cái kia làm sao bây giờ? Hiện tại Lưu Xuân Vũ mang theo hài tử ở nhà, nàng nếu tháo giặt nói nhân ra nhất định có thể nhìn ra tới, mặt ngoài không nói cái gì, nàng cũng cảm thấy tao đến hoảng. Ta đợi lát nữa đem nàng chi đi. Diệp Tiến Đằng ra phòng, Âu Dương Chân chỉ nghe hắn cùng Lưu Xuân Vũ loáng thoáng nói gì đó, chờ hắn lần thứ hai trở về, qua không lớn một lát sau, Lưu Xuân Vũ ôm hải tử đi rồi. Thực sự có ngươi. Âu Dương Chân không chậm trễ thời gian, nàng dùng Diệp Tiến Đằng tìm tới kéo bắt đầu hủy đi đệm giường. Đại hủy đi tới vừa thấy, may mắn huyết không nhiều lắm, cũng không có thấu rốt cuộc hạ màu trắng đông thượng. Diệp Tiến Đằng đoàn tiến vào một chậu nước lạnh, còn cầm xà phòng. Hắn không cần Âu Dương Chân nhúng tay, chỉ cần bắt lấy có vết máu kia khối mạnh mẽ xoa nắn. Âu Dương Chân mắt thấy kia mặt dấu vết càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến biến mất không thấy. Nàng không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ở nhà người trở về phía trước phơi khô, nàng lại cấp phùng thượng, nhất định thần không biết quỷ không hay. Diệp Tiến Đằng nghiêm túc xoa tẩy đồng thời, khóe miệng vẫn luôn cao cao nhếch lên. Chờ tẩy hảo lúc sau hắn lại dùng nước trong giặt sạch hai lần. Mới lấy ra đi đặt ở lượng y đi thẳng thượng phơi nắng. Âu Dương Chân nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau, quả thực giống cái tiểu tùy tùng. Nàng ngẩng đầu nhìn xem bầu trời chói mắt thái dương, còn có hơi hơi thổi qua phòng, nhỏ giọng nói thầm, trong chốc lát khẳng định có thể phơi khô. Diệp Tiến Đằng dùng ướt át lạnh lẽo bàn tay to niết nàng gương mặt, nhịn không được muốn cười, không lo lắng. Ân, chúng ta nhìn điểm đi, chỉ cần nhìn đến làm liền lập tức lấy vào nhà, ta hảo cấp phùng thượng. Diệp ra đại môn hờ khép, nhưng vừa đi một quá mọi người nếu cố ý xem nói, vẫn là có thể từ tường viện nhìn đến trong viện tình hình, tự nhiên có thể nhìn đến lượng khăn trải giường. Không cần, vào nhà nằm đi. Hai người một trước một sau vào phòng. Diệp Tiến Đằng thượng giường đất cấp Âu Dương Chăn tún gối đầu, Âu Dương Chăn nằm xuống, không nghĩ người nào đó lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Âu Dương Chăn không có tránh thoát, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng muốn ngủ. Nàng tưởng tượng đêm qua người nào đó đích sắc làm phi thường tiêu hao thể lực sự tình, hắn cũng mỏi mệt muốn tiểu ngủ một lát đảo cũng bình thường. Ân, ôm ta tức phụ cùng nhau ngủ một lát. Diệp Tiến Đằng thành thật trong chốc lát, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tức phụ hồng nhuận môi, ánh mắt ám ám. Tức phụ, còn đau không? Âu Dương Chăn khẽ nhíu mày, đáng thương hề hề nói, đau. Ta cho ngươi lộng điểm nước ấm, ngươi tẩy tẩy. Lúc này vừa lúc trong nhà không ai. Chỉ có bọn họ hai người ở nhà. Kia cũng đúng, ngươi đi lộng đi. Âu Dương Chăn trên người một tầng mồ hôi mỏng, tối hôm qua lại điên cuồng hơn phân nửa đêm, nếu không phải bởi vì ở chỗ này không phải thực phương tiện, nàng sáng sớm lên thời điểm liền tưởng hảo hảo lau. Diệp Tiến Đằng lộng nước lạnh cùng nước ấm, đem bức màn chắn kín mít làm Âu Dương Chăn lau lau trên người. Đại Âu Dương Chăn lau xong thượng giường đất, vào nhà Diệp Tiến Đằng cũng không chê, liền nàng dùng quá thủy rửa rửa chính mình. Âu Dương Chân phát giác Diệp Tiến Đằng là cố ý ở chính mình trước mặt triển lãm hắn hoàn mỹ dáng người, ban ngày ban mặt kia phó hình ảnh có điểm làm nàng muốn nhìn lại ngượng ngùng xem, nàng vì thế đem thảm mỏng mông ở trên đầu. Đầu bịt kín cản trở tầm mắt, lỗ thai lại là dùng tốt. Diệp Tiến Đằng vén lên thủy thanh âm, rõ ràng sáng tỏ truyền lại đây, Âu Dương Chân cắn môi dưới không tiếng động cười. Chương 597 nhật tử không dễ chịu lắm đi. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Chờ Diệp Tiến Đằng tẩy xong đi ra ngoài đổ nước, hắn lại đem đại môn môn cắm mở ra mới về tới trong phòng. Âu Dương Chân càng quan tâm chính là khăn trải giường làm tới trình độ nào vấn đề. Nhanh, đừng nóng nội. Diệp Tiến Đằng động tác nhanh chóng chui vào Âu Dương Chân thảm mỏng. Tức phụ, làm ta nhìn xem bái. Không, quá thẹn thùng. Âu Dương Chân kiên quyết cự tuyệt. Diệp Tiến Đằng cười xấu xa xoa bóp thủ hạ cao điểm, ta muốn xem này, ngươi cho rằng ta xem nơi nào. Ngươi như thế nào như vậy hư nha? Đừng náo, nô Âu Dương Chân kháng nghị không có nói ra, liền bị hắn hung hăng phong bế môi. Cuối cùng, Diệp Tiến Đằng đương nhiên được như ý nguyện thấy được cao điểm mỹ lệ phong cảnh, hơn nữa không ngừng thưởng thức, còn nhấm nháp một phen. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân hai người buồn ở nhà không ra khỏi cửa. Nhưng đem bên ngoài muốn cùng Âu Dương Chân thấy một mặt Vương San cấp lo lắng. Nàng tưởng Âu Dương Chân kết thành hôn, còn có thể không ra đi một chút, nàng nhưng ngắm đến nàng cha mẹ chồng chú em cô em chồng đều đi nhà mình trong đất làm việc. Kết quả, Vương San ở trong thôn bồi hồi, mặt trời lên cao Âu Dương Chân cũng không ra tới. Vương San nhưng thật ra gặp Lãnh Hải Tử ra tới chơi Lưu Xuân Vũ. Vương San cùng Lưu Xuân Vũ bình thường là không nói lời nào, hiện tại nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lưu Xuân Vũ ôm nhi tử từ Vương San bên người lướt qua. Hai người hài tử không sai biệt lắm đại bảo trong tay nắm chặt một viên đường, trong miệng còn hàm chứa một khối đường. Hán đại bá kết hôn, trong nhà đường khối có rất nhiều. Vương San ra hài tử Vương Dung Dung thấy, thèm chảy dòng nước miếng, mắt trông mong nhìn chằm chằm đại bảo, bẹp miệng muốn lại không dám ra tiếng. Lão Đặng gia trừ bỏ Vương San, chỉ có Đặng Phú Vinh còn tính thích cái này tiểu cháu gái. Nhưng Đặng Phú Vinh mặc kệ tiền, nào bỏ được cấp hải tử mua đường khối ăn. Vương San bị một màn này kích thích gần như nổi điên, nàng nếu không phải gả cho Đặng Kiến Thiết, sao có thể sẽ làm thân sinh nữ nhi bị người ta một khối đường khối thèm nước miếng chảy ròng. Vương San giống như quan tâm hỏi một câu, an lệ vào lao diệp ra môn, ngươi nhật tử không dễ chịu lắm đi. Lưu Xuân Vũ ôm hải tử cùng Vương San đi rồi một cái đi ngang qua nhau, nàng không nghĩ tới Vương San sẽ cùng nàng nói chuyện. Hơi hơi ngẩn người, đặc biệt nàng nói chuyện nội dung, rõ ràng châm ngòi ly rán, nàng lại không nốc còn có thể vào nàng bộ nhưng xong rồi. Như thế nào không hảo quá? Ta đại tẩu người nhưng hảo. Lưu Xuân Vũ cho dù trong lòng lại không thoải mái, ở bên ngoài đặc biệt là cùng nhà mình có ân oán người trước mặt, cũng không thể hiển lộ ra tới. Lại nói nàng là ghen ghét mắt khi Âu Dương Chân, thân sinh cha mẹ điều kiện hảo, chính mình thi vào đại học. Tìm trượng phu cũng là anh chồng như vậy ưu tú hảo nam nhân. Bởi vì anh chồng kín không kẽ hở che chở, liền nàng bà cũng không dám tùy ý bày ra bà phổ. Nhưng từ hôm nay ăn xong cơm sáng Âu Dương Chân chủ động giúp đỡ nhặt cái bàn soát chén điểm này tới xem, có lẽ Âu Dương Chân không có như vậy không hảo ở chung, nàng cũng không phải cái loại này thân phận địa vị thay đổi liền kiêu ngạo hương ngạnh người. Người hảo, Vương San vẫn hận cắn chặt răng. Nàng lại nhớ lại cái kia ác mộng giống nhau ban đêm. Nếu không phải an lệ, vận mệnh của nàng sẽ không từ đây phát sinh long trời lở đất thay đổi. Vương San châm chọc suy một tiếng, hảo. Lưu Xuân Vũ, ngươi cũng thật nhìn lầm. Chúng ta không thân, ta cũng tưởng nhắc nhở ngươi vài câu. Không có người so với ta hiểu biết an lệ người nọ, nàng tâm cơ thâm trầm nhất sẽ cố làm ra vẻ. Ngươi xem đi, nàng đã gả vào lão Diệp gia. Về sau nàng khẳng định là nhất nổi tiếng cái kia, trong nhà mỗi người đều hướng về nàng, ngươi cái này đồng dạng là con dâu người phỏng trừng phải bị xa lánh sang bên đứng. Lưu Xuân Vũ cảm giác được Vương San khắc sâu hận ý, nàng đoán Vương San cùng Âu Dương Chân chi gian khẳng định không ngừng mặt ngoài đại gia hỏa biết nói ân oán đơn giản như vậy. Nhà bọn họ cùng Vương San quan hệ quá vi diệu, nàng sợ có người trong thôn nhìn đến hai người ở bên nhau nói chuyện, đến lúc đó truyền ra điểm không tốt nhàn thoại tới. Vội cũng không quay đầu lại ôm nhi tử rời đi. Vương San hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Xuân Vũ bất đồng với mới vừa kết hôn thời điểm đây đà bóng dáng, so nàng quá hạnh phúc quá tốt nữ nhân nàng đều ghen ghét nàng đều hận. Chương 598 hâm mộ. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân nị vai nửa ngày, lại đem khăn trải giường phùng hảo, Âu Dương Chân mới ngủ một giấc. Chờ nàng tỉnh lại khi tinh thần đầu cũng đủ rất nhiều. Diệp Tiến Đằng nhưng vẫn đều không có ngủ, hắn tự cấp Âu Dương Chân quạt gió, tỉnh. Ân, vài giờ. Âu Dương Chân xem trước mắt gian, đến làm giữa trưa cơm thời điểm. Diệp Tiến Đằng thấy nàng đứng dậy hợp lại tóc, muốn hướng ngầm trượt chân, hắn một phen giữ nàng lại, đi về đốt cờ. Cũng nên làm giữa trưa cơm. Vừa mới tỉnh ngủ, Âu Dương Chân thanh âm còn mang theo một tia khàn khàn, nghe vào Diệp Tiến Đằng trong thai hết sức câu nhân. Không cần ngươi, đặt tử tức phụ liền làm. Diệp Tiến Đằng phúc ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, ngươi không đau không? Có điểm đau, nhưng ta không thể cái gì đều không làm, làm điểm cơm không có việc gì. Ngươi không phải cũng nguyện ý ăn ta làm sao? Âu Dương Chân mới vừa gả tiến vào, nàng cảm thấy Diệp Tiến Đằng muốn che chở nàng tâm là tốt, nhưng là nàng không thể làm không dành cách đối nhân xử thế người, làm điểm sống không có gì, dù sao ba ngày hồi môn liền rời đi, tiếp theo lại qua đây hẳn là sẽ là thật lâu chuyện sau đó. Diệp Tiến Đằng bị Âu Dương Chân thuyết phục, hắn chỉ có thể dựa vào nàng. Diệp Tiến Đằng bị Âu Dương Chân sai khiến cầm lấy đòn gánh cùng thùng nước đi gánh nước. Trong phòng bếp chỉ còn lại có nàng cùng Lưu Xuân Vũ cùng nhau bận việc. Lưu Xuân Vũ không phải không có hâm mộ nhìn chằm chằm Âu Dương Chân lộ ra tới làn da, phát hiện nàng là thật sự bạch, trên mặt liền lỗ chân lông đều nhìn không tới, bạch sáng trong. Đặc biệt cặp kia mảnh khảnh tay, rõ ràng cũng là cùng nàng giống nhau trải qua việc nhà nông người, lại như vậy tinh tế bóng loáng trắng nõn. Đại tẩu, ngươi cũng thật bạch, ta nhớ rõ ta kết hôn lúc ấy ngươi giống như không như vậy bạch, ngươi đều sát cái gì? Âu Dương Chân lúc ấy ở trong thôn trên ngang, muốn xuống ruộng làm việc, mấy năm gió thổi mưa xối xuống dưới, làn da có thể trắng non đi nơi nào. Sau lại nàng trở về, trừ bỏ ở xưởng dệt đông đi làm kia đoạn làm việc, tìm được thân sinh cha mẹ về sau liền không có lại trải qua quá bạo phơi trải qua, làn da tự nhiên liền chậm rãi dưỡng trắng. Ta cảm thấy cùng sát cái gì quan hệ không lớn, có khả năng cùng thường xuyên uống sữa bột có quan hệ. Âu Dương Chân trên cơ bản mỗi ngày dậy sớm đều sẽ uống một chén sữa bột, lúc này sữa bột đặc biệt thuần cũng đặc biệt hảo uống, nàng đặc biệt ai uống trong suốt túi mặt trên chỉ có một đầu lao ngưu quốc khánh sữa bột. Uống sữa bột ta, kia có cơ hội ta cũng uống điểm thử xem. Lưu Xuân Vũ sờ sờ chính mình mặt, nàng tự nhận là làn da cũng thực bóng loáng, chẳng qua không có Âu Dương Chân như vậy bạch. Cái nào nữ nhân không yêu Mỹ? Ai không nghĩ làm chính mình trở nên càng bạch càng xinh đẹp? Ngươi thử xem, ta cảm thấy rất không tồi, đối thân thể cũng có chỗ lợi. Lão Diệp ra liền hai cái nhi tử, Âu Dương Chân cùng Lưu Xuân Vũ làm chị em dâu, nàng tưởng đem quan hệ chỗ hòa hợp một ít. Hai người bởi vì tham thảo một chút mỹ bạch đề tài, quan hệ tựa hồ càng thân cận tự nhiên một chút. Diệp Tiến Đằng gánh nước trở về, mới vừa tiến viện đi vào nhà ở liền nghe được hai người nói chuyện thanh âm. Nghe tựa hồ Lưu không tồi, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười. Hắn tức phụ thật tốt, không cao ngạo không nóng nảy còn thông tình đạt lý. Đại bảo chính ngồi xổm cửa phòng ngạch cửa phụ cận chơi, hắn nhìn đến đại bá đã trở lại, vui vẻ bước chân ngắn nhỏ đi nghênh đón. Diệp Tiến Đằng xoa xoa đại bảo đầu nhỏ, đi, vào nhà chơi. Hắn thích hài tử, nhưng càng thích thuộc về chính mình hài tử. Nhìn đại bảo khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu dạng, hắn nhịn không được đầy cõi lòng chờ mong tưởng, chờ Âu Dương Chân tốt nghiệp hai người cũng có thể có hài tử. Diệp Tiến Đằng đem hai xô nước đảo vào lưu nước, chủ động hỏi, tức phụ, còn làm ta làm điểm cái gì? Âu Dương Chân nhìn nàng ngọt ngào cười, bên ngoài nhiệt đi, xem ngươi nhiệt một chán hãn, không cần ngươi làm cái gì làm, ngươi bồi đại bảo đi chơi đi, đợi lát nữa đồ ăn thì tốt rồi. Chương 599 khen không dứt miệng. Diệp Tiến Đằng cũng không có kiêng rẻ Lưu Xuân Vũ cũng ở phòng bếp, tức phụ, quả quýt nước có ga có nghị uống lạnh. Ngày hôm qua hai người bọn họ xong xuôi hỉ sự còn dư lại một ít nước có ga, Diệp Tiến Đằng biết Âu Dương Chân thích uống mát mẻ. Âu Dương Chân cười gật đầu, tưởng, vậy ngươi nhiều băng điểm, đợi lát nữa ba mẹ bọn họ trở về cũng có thể uống thượng giải giải nhiệt. Diệp Tiến Đằng ôm đại bảo ra phòng. Lưu Xuân Vũ trong mắt xẹt qua hâm mộ, Diệp Tiến Đạt đối nàng kỳ thật cũng khá tốt, nhưng thân cận nhận thức kết hôn chung quy cùng chính mình nhận thức không quá giống nhau. Chờ đến muốn xào rau thời điểm. Lưu Xuân Vũ chủ động nhường ra trưởng muỗng vị trí, tẩu tử, đã sớm nghe Lan Tử nói qua, ngươi nấu cơm ăn ngon. Phải không, kia hôm nay giữa trưa ta làm. Âu Dương Chăn vẫn là rất thích nấu cơm, nàng thích đơn giản nguyên liệu nấu ăn ở nàng trong tay thông qua chế biến thức ăn biến thành mỹ vị đồ ăn phẩm. Nếu thích sự tình, làm lên đó là một loại hưởng thụ. Nếu là không thích nấu cơm người, khẳng định sẽ đem nấu cơm trở thành một loại vất vả. Lưu Xuân Vũ ở một bên ngắm Âu Dương Chăn nhất cử nhất động, càng là tiếp xúc, nàng càng thêm hiện, Âu Dương Chăn là cái làm người vô pháp làm được người đáng ghét. Thượng mà trở về Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ mấy cái về đến nhà khi, Âu Dương Chăn cuối cùng một cái đồ ăn vừa mới ra nổi. Vạn Vân nhìn đến xào rau chính là Âu Dương Chăn, nàng trong lòng thoáng thông thuận một ít. Hôm nay buổi sáng đệ nhất bữa cơm theo lý thuyết hẳn là tân tức phụ làm, nhưng Diệp Bảo Sơn ám chỉ nàng không được đi gọi người, làm lão đại hai vợ chồng ngủ nhiều trong chốc lát, nàng cũng đau lòng chính mình nhi tử không phải, đồng thời cũng lo lắng lão đại cho nàng nhăn mặt xuống đài không được, cho nên mới không có đi gõ cửa gọi người. Diệp Bảo Sơn mới vừa đi tới cửa đã nghe tới rồi mùi hương, hắn ha hả cười tiếp đón đại gia mau rửa tay. Chờ người một nhà đi ngồi vây quanh ở bên nhau khai ăn, Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt đều đối Âu Dương Chăn chủ nghệ khen không dứt miệng. Diệp Tiến Đạt là lần đầu tiên ăn đến đại tẩu tay nghề, ăn nhiều một chén lớn cơm khô. Diệp Tiến Đằng ăn cũng không ít, hắn tức phụ làm đồ ăn sắc thật ăn quá ngon. Rõ ràng là đơn giản nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, chỉ cần là Âu Dương Chăn làm, tất nhiên mang theo một ít bất đồng với người khác hương vị. Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan không phải lần đầu tiên ăn Âu Dương Chăn nấu ăn, sớm tại mấy tháng trước, bọn họ cùng nhau vào kinh nói hôn sự lần đó, liền ở Âu Dương Chăn gia lâm thời thuê trụ tứ hợp viện ăn qua. Vạn Vân ý tứ khen hai câu, Diệp Tiến Lan chính là thiệt tình thành ý mánh khen, đại tẩu, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, trở về sau ta đại ca cùng ta nhưng có lộc ăn. Đại ca có lộc ăn, có ngươi chuyện gì? Diệp Tiến Đạt nói giỡn, Lan tử, ngươi sẽ không còn nghĩ chờ đại tẩu hồi bộ đội trụ thời điểm, đi nhà bọn họ cọ cơm đi. Diệp Tiến Lan say sưa cái mũi, ta cách bọn họ cũng không xa đi cọ cơm làm sao vậy? Ta buổi tối không ở kia trụ không phải được rồi. Vạn Vân nhẹ mắng, ngươi cái đại cô nương mọi nhà nói cái gì đều nói, nhanh lên hảo hảo ăn cơm. Diệp Tiến Lan lặng lẽ híp mắt cười hướng Âu Dương Chăn le lưới. Âu Dương Chăn cảm thấy Diệp gia người vẫn là rất thú vị, mỗi người trên người đều có ưu điểm cùng khuyết điểm, nhưng ở bên nhau ở chung thời điểm tương đối có ái, không có như vậy nhiều lục đục với nhau tiếu lý tàng đao. Lưu Xuân Vũ nhìn đến cô em chồng cùng Âu Dương Chăn hai không thấy ngoại thân mật hô động, trong lòng có điểm không thoải mái, trên mặt một chút cũng không hiển lộ ra tới. Nguyên lai cô em chồng không có đi bộ đội trước kia, cùng nàng chỗ tốt nhất, chị dâu em chồng hai cái trước nay cũng chưa từng có cái gì mâu thuẫn. Giống nhau nhân ra, bà tức phụ cô em chồng nơi nào không cất giấu tâm nhãn, đấu tới đấu đi. Từ điểm đó thượng nàng đặc biệt cảm thấy vui mừng may mắn, chính là Diệp Tiến Lan lần này trở về, cũng không biết là bởi vì cái gì, hai người ở bên nhau nói chuyện tán gẫu lại cảm giác rốt cuộc thân cận không đứng dậy, trung gian thật giống như cách điểm cái gì dường như. Chương 600 ngươi thật tốt. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Lưu Xuân Vũ tưởng, Diệp Tiến Lan như vậy phùng Âu Dương Chăn, liều mạng định bợ nàng, là bởi vì Âu Dương Chăn là sinh viên so với chính mình có văn hóa, trong nhà điều kiện cũng so với chính mình tốt duyên cơ sao. Vẫn là thật giống Vương Săn nói, Âu Dương Chăn người này tâm cơ thâm trầm sau lưng cùng Diệp Tiến Lan nói nàng cái gì. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Lan tích cực biểu hiện nhặt cái bàn xoát chén, Lưu Xuân Vũ cũng duỗi tay hướng phòng bếp đoan mầm, Âu Dương Chăn ý tứ hai hạ bị Diệp Tiến Đằng tún trở về trong phòng. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ số tuổi lớn, cơm nước xong trực tiếp nằm trên giường đất ngủ trưa. Diệp Tiến Đạt nhìn hai tử, Lưu Xuân Vũ cùng Diệp Tiến Lan ở phòng bếp xoát chén. Chờ xoát xong chén, Diệp Tiến Lan lau lau tay liền ra môn đi cùng thôn tiểu tỷ muội ra chơi. Nàng đi theo đại ca cùng nhau trở về, đại ca đại tẩu bọn họ hồi môn thời điểm, nàng khẳng định muốn đi theo cùng nhau đi. Cho nên rời đi thời gian sắp tới, nàng muốn thừa dịp lúc này có thời gian nhiều cùng tiểu tỷ muội nhóm đại ở bên nhau tâm sự thiên. Tiếp theo trở về liền nàng chính mình cũng không biết muốn tới khi nào, nàng hơi hơi ngượng ngùng tưởng, có lẽ chờ nàng muốn kết hôn gả chồng thời điểm mới có thể trở về. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn nằm ở bên nhau, cũng không có lập tức ngủ. Thời tiết nóng bức, bên người lại có Diệp Tiến Đằng người như vậy hình lò lửa lớn càng là đêm này phân nhiệt phóng đại mấy lần. nhưng Diệp Tiến Đằng trong tay không biết mệt mỏi vỗ đại quạt hương bù, mang đến gió lạnh phơ phất, triệt tiêu Âu Dương Chăn kia phân nhiệt. Diệp Tiến Đằng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thoải mái thích dí nheo lại đôi mắt Âu Dương Chăn, nhỏ giọng hỏi, mắt mẹ sao? Ân, người tay toàn sao? Toàn nói đến lượt ta phiến trong chốc lát đi. Âu Dương Chăn khi nói chuyện chiều trong tay của hắn quạt hương bổ mà đi. Diệp Tiến Đằng linh hoạt một trốn, không toan, ngươi ngủ đi, ta cho ngươi quạt liền không nhiệt. Âu Dương Chăn cảm thấy chính mình thật hạnh phúc, một người đối một người khác được không, từ từng tí chung liền có thể nhìn ra được. Ngươi thật tốt. Nàng động tình hôn hắn cầm một ngụm, lấy kỳ khen thưởng. Diệp Tiến Đằng lại không thỏa mãn, hắn dứt khoát trực tiếp cướp đi nàng hô hấp, hai người tận lực không phát ra âm thanh hôn môi. Ngủ trưa một giấc ngủ dậy, ngày cũng không hề như vậy được gác. Diệp Bảo Sơn mang theo Vạn Vân cùng Diệp Tiến Đạt lại đi thượng mà, trong nhà chỉ có Lưu Xuân Vũ mang theo Đại Bảo ở trong sân chơi. Diệp Tiến Đằng đưa ra mang theo Âu Dương Chăn đi ra ngoài đi dạo, khắp nơi đi một chút. Âu Dương Chăn cũng không nghĩ buồn ở nhà bọn họ đi Đồng Vi Dân trong nhà. Đồng Vi Dân tức phụ Lý Phượng Nghi ở nhà, nhìn đến hai người lại đây, nhiệt tình chiêu đãi bọn họ ngồi. Tiếp theo vội đi cho bọn hắn châm trà thủy. Âu Dương Chăn thực cảm kích Lý Phượng Nghi, lúc trước kia phân chiêu công chỉ tiêu chính là nàng mạo mưa nhỏ cho nàng đưa đi thanh niên điểm. Mặc kệ trong đó có phải hay không cùng Diệp Tiến Đằng gia lực có quan hệ, nàng cũng không hạn cảm kích. Lý Phượng Nghi hỏi, đàng tử, ngươi cùng ngươi tức phụ có phải hay không hậu thiên phải đi ngươi cha vợ ra? Giống nhau phong tục là kết hôn cùng ngày liền tính một ngày. Lúc sau khoảng cách một ngày về sau chính là ba ngày hồi môn. Bất quá Âu Dương Chăn nhà mẹ đẻ ở nơi khác, cho nên bọn họ nhiều đãi một ngày. Là, chúng ta hậu thiên liền đi. Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương Chăn hồi nàng nhà mẹ đẻ về sau, cũng đãi không được hai ngày liền muốn chạy trở về. Âu Dương Chăn A, mẫu thân ngươi cũng thật có khí chất. Ngươi hai cái đại ca tiểu tử cũng tinh thần, còn có văn hóa. Lý Phượng Nghi thuận miệng hỏi thăm. Bọn họ có hay không đối tượng đâu?